Chương 1431 hiện tại lão lại suy bụng ta ra bụng người, cảm giác mình đã tặng quà thì kiểu gì Vương Viễn cũng phải làm việc cho mình vậy. Nào ngờ Vương Viễn đâu phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Phần thưởng Vương Viễn muốn nhưng sống chết không chịu giúp người tiêu tai đó. Có một câu nói thế này, nhận lễ mà không giúp lại mới có thể bảo vệ được ranh giới cuối cùng của đạo đức. Ừ, Vương Viễn xem xét tỉ mỉ quyển tinh hoa võ học trong tay, sau đó thình lình ngẩng đầu lên, bước ra sau lưng Yến Long Uyên nhìn một cái, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng, ý. Lúc này Yến Long Uyên đang tập trung tinh thần nhìn Vương Viễn lại đột nhiên thấy hòa thượng này, di chuyển ra sau lưng mình. Yến Long Uyên theo bản năng nhìn theo hướng tầm mắt của Vương Viễn. Thoáng chốc phạn âm nổi lên bốn phía, dày đặc khắp nơi, ánh sáng vàng ngưng tụ lại thành trượng lục kim thân. Nghịch chuyển âm dương, mở, càn khôn đại na di, mở, tả hữu hỗ bác, mở. Bốn hiệu ứng bắp đồng loạt mở ra, Vương Viễn chập hai tay lại, điều động toàn bộ chân khí trong đan điền, sử dụng tuyệt sát nhất phách lưỡng tán. Áo nghĩa Phật Pháp vô biên vạn Phật triều tông. Trường lực ngưng tụ thành một chữ vạn to lớn, đập về phía lưng Yến Long Uyên. Vương Viễn không chỉ nhận tiền xong không chịu giúp người ta, mà còn làm thịt ngược lại coi như một món quà tặng kèm, nghiễm nhiên đứng ở đẳng cấp cao hơn. Dẫu sao ban đầu Vương Viễn đã nói, chuyện quốc gia đại sư không thể dùng lợi ích cá nhân để trao đổi. Yến Long Uyên ngây thơ tự cho là đúng, đinh ninh Vương Viễn nhận đồ rồi sẽ giúp mình. Hài, người đâu một bó tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như vậy, thông minh bực này đi cai quản thiên hạ thì thành hôn quân chắc luôn. Từ xưa đến nay Mộ Dung gia không có mấy ai bình thường cả. Một trưởng của Vương Viễn dồn toàn bộ công lực cả đời, ẩn chứa sức mạnh to lớn như bão táp mưa sa, chính là phép thần thông hàng ma tối thượng, cũng là sát chiêu mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng. Dù ngươi có là cao thủ tuyệt đỉnh, dùng thân thể phàm trần chống đỡ chỉ có nước tan thành cho bụi mà thôi. Nhưng Vương Viễn lại không quá hiểu rõ về võ công của Yến Long Uyên, cũng như Yến Long Uyên không ngờ đến nhân phẩm của Vương Viễn lại thối nát như vậy. Võ công của Yến Long Uyên sâu không lường được, nghe có tiếng gió sau lưng thì lập tức xoay người lại. Hai cánh tay đồng loạt duỗi về trước. Quỳnh. Trong ánh mắt kinh hãi của Vương Viễn, Yến Long Uyên cứng rắn đón đỡ một chiêu hủy thiên diệt địa của hắn. Chuyện này sao có thể chứ? Trong mắt Vương Viễn muốn rớt ra ngoài. Lúc đầu chiêu này từng giết chết cao thủ tuyệt đỉnh Lý Thu Thủy, Yến Long Uyên cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, chính diện ăn một kích toàn lực của mình thì cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng kết quả lại sao chứ? Lão lấy cứng đối cứng mà vẫn không sao. Lão già này rốt cuộc biến thái đến mức nào? Đầu chuyển tinh di. Ngay lúc Vương Viễn hãi hùng khiếp vía, Yến Long Uyên nhấc hai tay lên, trường lực của Vương Viễn bẻ ngoặt một góc vuông 90 độ, va chạm vào nóc ngôi mộ. Ầm. Nóc mộ bị trường lực mạnh hất bay, phần mộ của Mộ Dung Bác cứ thế biến thành quảng trường lộ thiên. Sức mạnh từ trường lực của Vương Viễn còn chưa dứt, bay đến vị trí cao tít trên không trung mới dần dần tiêu tán. Phù phù. Một trường này đã rút đi toàn bộ sức lực của Vương Viễn, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Yến Long Uyên cũng nhũn cả chân. Lùi về sau mấy bước, hai cánh tay run lẩy bẩy, nhìn chòng chọc hòa thượng trước mặt với vẻ vừa tức vừa sợ. Kinh sợ vì không ngờ tu vi của tên hòa thượng khốn nạn này, thông thiên triệt địa đến thế. Mình định dùng đầu chuyển tinh di dội ngược lại công kích của hắn. Ai ngờ lực phán định của một kích kia quá lớn, đã vượt ra phạm vi đối phó của Yến Long Uyên. Tức giận là vì hòa thượng này lấy đồ xong không thèm giúp thì thôi, còn định đánh lén thủ tiêu mình. Phẩm chất kém cỏi không chịu được, chẳng trách lại đi làm hòa thượng. Coi như ngươi lợi hại, ta phục rồi. Vương Viễn thấy một trường toàn lực của mình, không khiến Yến Long Uyên bị thương mảy may thì cũng hoảng lắm, thế là hắn quyết định không dây dưa với lão già này nữa, lập tức triệu hồi gấu thái cực ra, xoay người nhảy lên thú cưỡi, phi ra khỏi ngôi mộ rồi nhanh chân bỏ chạy, không thèm ngoái đầu nhìn lại luôn. Yến Long Uyên không đuổi theo mà ngồi xuống đất xếp bằng, bắt đầu điều tức. Dẫu sao tuổi tác Yến Long Uyên cũng lớn rồi, đánh cuộc với một thanh niên sức dài vai rộng như Vương Viễn chỉ có chịu thiệt mà thôi, mới rồi để đỡ được một trường của Vương Viễn. Yến Long Uyên đã dốc toàn lực sử dụng đầu chuyển tinh di, giờ vết thương cũng bị ảnh hưởng. Chân khí Yến Long Uyên đã cạn kiệt, nào có tâm tình đuổi giết Vương Viễn, chỉ đành mặc cho tên hòa thượng kia thích chạy sao thì chạy. Bên bờ hồ, Phương Đông chưa tỏ đã lái thuyền chờ sẵn, Vương Viễn nhảy lên mũi thuyền, cả hai chèo thuyền lướt đi như một làn gió gấp rút rời Yến Tử Ổ. Thuyền nương hướng gió cập bến cảng Tô Châu. Hai người Vương Viễn xuống thuyền, không lãng phí một phút giây nào nhanh chân di chuyển đến dịch trạm. Trong trò chơi, NPC không thể truyền tống để chạy trốn hoặc đuổi giết, ngồi xe ngựa đi đường mới là lựa chọn trực tiếp nhất. Cảnh tượng xung quanh nhoáng lên, chớp mắt hai người đã truyền tống về Lạc Dương. Phù, thấy Yến Long Uyên không đuổi kịp, hai người thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới thấy yên tâm. Không ngờ ngươi vẫn chạy trốn được. Phương Đông chưa tỏ phục Vương Viễn sát đất. Thực lực của Yến Long Uyên mạnh đến đâu Phương Đông chưa tỏ đã được tận mắt chứng kiến, một cao thủ tuyệt đỉnh khiến mình ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. thế mà Vương Viễn lại chạy thoát được từ trong tay lão, chuyện này đúng là khó tin. Đừng nói nữa. Vương Viễn lau mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn hốt hoảng không thôi, ta cũng suýt chút nữa bỏ xác trong hầm mộ kìa. Ngươi không biết lão già chó má kia biến thái thế nào đâu. Nói tới đây, trong lòng Vương Viễn vẫn còn hơi e ngại. Chơi trò chơi lâu như vậy mà đây mới là lần đầu tiên Vương Viễn đụng độ phải một đối thủ đáng gờm như vậy, ngay cả con át chủ bài mạnh nhất của mình cũng không bỏ được một giọt máu nào của Yến Long Uyên. Lão già kia rốt cuộc có còn là người không đây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Viễn âm thầm thề, sau này không dám dùng chiêu mạnh nhất của mình để đối đầu trực diện với cao thủ tuyệt đỉnh nữa. Một trưởng đó mà giết chết hoặc làm đối phương bị thương thì chẳng nói làm gì, nhỡ gặp phải tên biến thái nào đó như Yến Long Uyên, đến tí máu cũng không rút được, thế thì ngại lắm. Mạng nhỏ của mình không chịu nổi. May lão Yến Long Uyên ngu ngốc, phản ứng chậm, gấu thái cực lại chạy nhanh nữa, nếu không kiểu gì mình cũng phải phơi thây ở Yến Tử Ồ. May mà chúng ta đều chạy thoát được, coi như không thua thiệt. Phương Đông chưa tỏ lôi quần áo của Mộ Dung Bắc ra nói, hiện tại chúng ta đã tìm được chứng cứ chứng minh lão già kia giả chết, sau khi bẩm báo lên triều đình là có thể điều tra bọn họ. May mà có Ngưu ca giúp đỡ, ta không biết nên lấy gì cảm tạ ngươi đây. Phương Đông chưa tỏ cảm thấy khó nghĩ quá. Nhiệm vụ thường ngày đều có phần thưởng thì còn chia cho Vương Viễn được, nhiệm vụ này chỉ có hai món y phục rách dưới, còn là đồ bồi táng nữa chứ, đâu thể đưa cho Vương Viễn một nửa, không biết chừng còn bị hòa thượng kia tát chết. Hi hi. Vương Viễn cười khì, khoát tay bảo, không cần đâu, tăng không đi công không, ta cũng kiếm được thứ tốt rồi. Vừa nói Vương Viễn vừa lôi quyển tinh hoa 72 tuyệt kỹ ra quơ quơ, trước mặt Phương Đông chưa tỏ. Này, này là gì vậy? Phương Đông chưa tỏ mờ mịt hỏi. Tinh hoa 72 tuyệt kỹ đó. Vương Viễn nói thẳng. Người kiếm đâu ra vậy? Phương Đông chưa tỏ trợn trừng muốn rớt trong mắt. Yến Long Uyên cho. Vương Viễn kể đại khái lại chuyện Yến Long Uyên. Đưa mình công pháp cho Phương Đông chưa tỏ nghe. Ôi đệt, lợi hại thế. Phương Đông chưa tỏ bội phục sát đất. Hòa thượng này đúng là sâu không lường được. Chuyện gì hắn cũng dám làm. Không những không bị Yến Long Uyên giết chết mà còn lừa được một quyển bí tịch từ trong tay lão. Rốt cuộc là hạng người gì mới có thể. Từ lúc Phương Đông chưa tỏ quen biết Vương Viễn đến nay đã có sự hiểu biết vô cùng sâu sắc về sự vô sỉ. Hắn ta tự cho là mình đã tu thành chính quả, không thua kém bao nhiêu so với Vương Viễn. Ai ngờ giờ nhìn lại, ngay cả cái bóng của Vương Viễn hắn ta cũng không bắt được. Hề hề. Đối diện với sự thán phục của Phương Đông chưa tỏ, Vương Viễn khẽ mỉm cười, tựa hồ đó chỉ là một chuyện bé bé rất đỗi bình thường. Giờ ngươi định đi đâu? Có muốn đi cùng ta về Lâm An giao nhiệm vụ không? Sau phút giây thán phục, Phương Đông chưa tỏ hỏi Vương Viễn. Giao nhiệm vụ là có phần thưởng, Phương Đông chưa tỏ đang suy nghĩ xem sẽ cho Vương Viễn phần thưởng gì để mình đỡ áy náy trong lòng. Thôi. Vương Viễn nói, ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Không đi với ngươi được đâu. Vương Viễn rất thông minh, tất nhiên biết Phương Đông chưa tỏ nói vậy là có ý gì. Phần thưởng nhiệm vụ ở đây không gì ngoài mấy thứ như giang hồ lịch duyệt, danh vọng giỏi lắm thì thêm một môn công pháp. Vương Viễn đã cấp 100, cấp bậc là ưu tiên hàng đầu trong trò chơi, cột công pháp đã đầy, cũng coi thường mấy chủ nghĩa thiền tự phong của quan phủ. Còn về danh vọng nổi tiếng thiên hạ, phần thưởng này đối với Vương Viễn mà nói cực nhỏ bé chẳng đáng kể đến. Phương Đông chưa tỏ tính ra cũng đáng thương lắm, đến nay còn chưa phi thăng, thực lực sụt giảm kha khá. Vương Viễn nào chưa chẽn đến độ cắt xén bớt phần thưởng của hắn ta chứ? Hơn nữa trong trò chơi, cấp bậc không quan trọng bằng tu vi võ công. Vương Viễn còn mấy môn công pháp chưa luyện thành đây này, thay vì lãng phí thời gian đi làm nhiệm vụ, hắn nhân cơ hội này tu luyện chăm chỉ cho xong. Thấy Vương Viễn không đi, Phương Đông chưa tỏ cũng không níu kéo thêm nữa. Hai người tạm biệt ở thành Lạc Dương. Phương Đông chưa tỏ về Lâm An giao nhiệm vụ. Vương Viễn quay về Thủy Tiên Sơn Trang ở Tuyệt Tình Cốc tiếp tục tu luyện nội công. Mấy ngày này, Vương Viễn không ở trong Tuyệt Tình Cốc, tu hành mà chạy loạn khắp nơi khiến tiến độ võ công chậm lại không ít. Sau khi trở lại Tuyệt Tình Cốc, chuyện đầu tiên Vương Viễn làm chính là đi tìm Phàn Nhất Ông, ra lệnh cho NPC này canh phòng nghiêm ngặt những vị trí hiểm yếu trong Sơn Cốc, tuyệt đối không để một người tên là Yến Long Uyên hoặc Mộ Dung Bác vào quấy rối. Phàn Nhất Ông nhận lệnh, lập tức dẫn Ngư Võng Trận và Ngũ Hành Kỳ đi phòng thủ nghiêm ngặt. Vương Viễn trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện Thái Huyền Kinh. Tiến độ tu luyện Thái Huyền Kinh vẫn chậm chạp như cũ, song không hề dậm chân tại chỗ mà có chút tiến bộ, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Vương Viễn vui vẻ vô cùng. Ba ngày sau, người thứ hai độ kiếp trong một đám ô hợp xuất hiện. Không phải Bôi Mạc Đỉnh Lăng Xa Lăng Xăng tự xưng mình là đệ nhất thiên hạ, cũng không phải Tống Dương thân thủ Trác Tuyệt Thiên Phú hơn người mà là Độc Cô Tiểu Linh. Tình huống này khiến mọi người phải nhìn cô nàng bằng con mắt khác. Bàn về kỹ thuật, Độc Cô Tiểu Linh là một người chơi nữ, thân thủ không quá đặc biệt. Bàn về tu vi, cơ quan sư đường môn là dạng gì ai cũng biết cả. Sức mạnh của Độc Cô Tiểu Linh đều bắt nguồn từ cơ quan con rối kia, tu vi bản thân lại thường thường. Nay Độc Cô Tiểu Linh nối gót Mario là người chơi thứ hai phi thăng, mọi người cảm thấy không phục lắm. Chỉ có Vương Viễn thấy chuyện này rất hiển nhiên. Bởi vì hắn biết, độ thuần thục công pháp của cơ quan sư không tăng lên, như những người chơi bình thường khác phải cực khổ tu luyện mà là chế tạo nhiều cơ quan. Độc Cô Tiểu Linh khéo tay hay làm, thiên phú cao còn rất cần cù và nỗ lực nữa. Người khác đánh quái, cô chế tạo cơ quan. Người khác vui đùa, cô chế tạo cơ quan. Người khác chu du khắp năm châu bốn biển, cô vẫn đang chăm chỉ chế tạo cơ quan. Thậm chí thời điểm mọi người quây quần lại tám chuyện, Độc Cô Tiểu Linh vẫn đang lắp ráp cơ quan, trừ phi Vương Viễn khuyên mấy câu cô mới rảnh tay chút xíu. Dù thế, mỗi lần Vương Viễn đến tìm Độc Cô Tiểu Linh, cô đều đang ở trong phường cơ quan hì hục với đống máy móc. Một cô gái nỗ lực không ngừng lại làm việc nghiêm túc và tỉ mỉ như vậy, phi thăng trước những người khác vốn là chuyện rất hợp tình hợp lý. Vương Viễn rất thích tính tỉ mỉ cẩn thận này của Độc Cô Tiểu Linh. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giống như Mario, Độc Cô Tiểu Linh biết thiên kiếp sắp giáng xuống, nên vội vàng chạy ra đình viện của Thủy Tiên Sơn Trang, Vương Viễn chủ động tới làm hộ pháp. Cường độ của lôi kiếp căn cứ theo tu vi mạnh yếu của người chơi. Mario mặc dù thiếu đứng đắn, không thích làm mấy chuyện tử tế, nhưng xét về tu vi, trong một đám ô hợp ngoại trừ Vương Viễn ra thì không ai so được với hắn ta. Độc Cô Tiểu Linh thì còn lâu mới theo kịp. Cho nên lôi kiếp lần này thoải mái hơn dạo của Mario nhiều. Vương Viễn giống như lần trước, ngay cả chân khí hộ thân cũng không mở, chỉ dùng thân thể kim cương bất hoại chống lại sức mạnh của thiên lôi. Thiên lôi giáng xong, kiếp vân tản đi. Độc Cô Tiểu Linh độ kiếp thành công, trở về phòng mình tham ngộ công pháp. Còn độ thuần thục kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, từ 10% tăng lên 16%. Có thể thấy, tu vi của Mario mạnh gần gấp đôi Độc Cô Tiểu Linh. Tuy Độc Cô Tiểu Linh không có võ học đỉnh cấp cái thế thần công gì đó, nhưng trên người cô có trọn bộ thiên công khai vật, hơn nữa độ thông thạo thuật cơ quan cực cao. Cho nên sau khi độ kiếp, pháp môn mà Độc Cô Tiểu Linh tham ngộ ra cũng là thượng phẩm nhất giai. Pháp môn tên là Kỳ Dần Cửu Xung Luyện Khí Kinh, đọc lên vô cùng dài dòng, nhưng lại là một công pháp luyện khí khá mạnh mẽ. Pháp môn này không những tăng cường độ và uy lực của cơ quan lên một khoảng lớn, mà còn có thể lấy khí nhập đạo, tăng tu vi của bản thân Độc Cô Tiểu Linh lên cực cao. Điều này vô cùng biến thái. Vì sao cơ quan sư lại yếu? Là bởi vì bọn họ không đi theo chính đạo, một thân tu vi đều dựa vào cơ quan, mà Kỳ Dần Cửu Xung Luyện Khí Kinh không những tăng uy lực của cơ quan, còn đồng thời bổ sung điểm yếu của Độc Cô Tiểu Linh. Chuyện này đã đủ biến thái rồi, đáng sợ hơn nữa là, trong môn công pháp này, còn ghi lại rất nhiều phương pháp luyện chế trang bị pháp bảo thần binh. Trong trò chơi thứ gì quan trọng nhất? Đương nhiên là trang bị. Đừng nói tu vi gì đó, bạn học Tôn Đại Náo Thiên Cung có châu bò không? Võ nghệ thần thông đều là thiên hạ vô song, nhưng đụng phải pháp bảo mạnh mẽ thì vẫn bị ăn sạch. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của trang bị đối với tu sĩ trong tu hành. Nay Độc Cô Tiểu Linh độ kiếp phi thăng thành công, đã trực tiếp nắm giữ tài nguyên trang bị cao cấp trong trò chơi, không nói về chuyện thực lực, chỉ xét tốc độ kiếm tiền, sợ là còn mạnh hơn cửa hàng bán thuốc kê đơn của Đinh Lão Tiên ba phần. Bảo sao giai đoạn trước trò chơi, cơ quan sư lại yếu thành cái dạng đó, thì ra chỉ sau khi độ kiếp phi thăng, cơ quan sư mới bắt đầu tỏa sáng. Vẫn là câu nói đó, ánh mặt trời cuối cùng sau cơn bão, không có bất kỳ một nghề nghiệp nào vĩnh viễn rác rưởi. Linh tỷ, trang bị của ta sau này đều dựa vào ngươi rồi. Nhìn thấy giới thiệu công pháp của Độc Cô Tiểu Linh, người trong một đám ô hợp đều nhanh chân chạy tới xun xoe. Vị đại tỷ này về sau chính là người cung ứng trang bị trong trò chơi, nịnh bợ cô vài câu, tuyệt đối không sai. Ha ha, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Đều là anh em trong nhà, ưu đãi 50%. Ưu đãi 50%. Độc Cô Tiểu Linh cười cực kỳ vui vẻ, lệ rơi đầy mặt, có một loại vui sướng như con dâu bị ngược đãi trở mình thành mẹ chồng. Thân là một người chơi cơ quan sư ở tầng chót của trò chơi, không có ai biết Độc Cô Tiểu Linh đã chịu đựng lâu như vậy bằng cách nào. Cơ quan phường không có ánh mặt trời, bước vào một bước chính là hơn một năm, mỗi ngày tiếp xúc với bàn điều khiển, với độ thông thạo máy móc này mà đi ra ngoài, chính là công nhân bậc 8. Nay, cuối cùng cô cũng được thấy ánh mặt trời. Lão Ngưu, ta miễn phí cho ngươi đấy. Cuối cùng, Độc Cô Tiểu Linh vẫn không quên quay đầu lại, cười tủm tỉm nói với Vương Viễn. Nụ cười này làm lộ ra hai cái răng nanh, trông vô cùng đáng yêu. Nếu không nhờ Vương Viễn cho thiên công khai vật cùng các loại bí tịch bản vẽ đạo cụ, thì Độc Cô Tiểu Linh cũng không khác gì cơ quan sư bình thường, e là đã sớm phải tẩy điểm tu luyện lại rồi. Cô có thể có được ngày hôm nay, đều là nhờ Vương Viễn ủng hộ. Ha ha, người khách khí quá. Vương Viễn cười ha ha, cũng khá vui vẻ. Hừ, dựa vào cái gì mà miễn phí cho hắn? Tống Dương khó chịu ra mặt. Ồ, Mọi người nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn Tống Dương một cái. Tình huống trở nên vô cùng xấu hổ. Bởi vì ta ngầu chứ sao? Vương Viễn lại không tự biết, vẫn làm màu nói, tiểu cô nương nhìn thấy ta không nhịn được sinh lòng yêu thích ta, nên miễn phí cho ta cũng là chuyện thường. Ngươi ghen tị nha. Vương Viễn vừa dứt lời, chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ, không khí trong sân đều như muốn ngưng lại. Tiết trời hôm nay thật đẹp. Chúng ta nhanh chóng trở về tu luyện thôi. Điều tử nhạy bén nhất, ném lại một câu rồi lập tức xoay người trở về phòng. Đúng vậy, chúng ta còn phải độ kiếp đấy. Bắc Minh thần công quả nhiên danh bất hư truyền. Những người khác đều ném lại một câu rồi thoát đi. Nói đùa, hai người này đều không phải người. Nếu đánh nhau thật thì chỉ có người bên cạnh là xui xẻo thôi. Ấy, thấy bộ dạng này của Tống Dương, Độc Cô Tiểu Linh đen mặt, vội vàng giải thích nói, chủ yếu là do Ngưu ca tặng thiên công khai vật, nếu không cơ quan sư thật sự không dễ luyện chút nào. Thật sao? Vương Viễn xoa cái đầu bóng lưỡng của mình nói, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta chứ. Độc Cô Tiểu Linh, Tống Dương tức giận nói, ngươi không tự soi gương xem lại bộ dạng mình xem, có quỷ mới thích ngươi. Vậy à? Độc Cô Tiểu Linh liếc mắt nhìn Tống Dương. Tống Dương quẹt miệng nói, cũng không thiếu quỷ ngốc. Nói lung tung cái gì thế? Ngươi có bị bệnh không? Vương Viễn vân tay, chụp lên đầu Tống Dương, xoa vài cái, khó hiểu nói, không có việc gì đâu. Ngươi muốn chết à? Thả tay ra. Tống Dương giận dữ, vừa cào vừa cấu Vương Viễn. Độc Cô Tiểu Linh đứng cạnh nhìn mà mặt không đổi sắc. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thán, đầu óc hòa thượng này có phải có vấn đề hay không? Ngày thường, cách đối nhân xử thế của Vương Viễn đều rất khôn khéo, cách thức hại NPC đều là muốn là có, sao lúc này lại ngu xuẩn tới mức khiến người ta giận sôi gan như vậy? Đồng thời, mọi người cũng rất khó hiểu, rốt cuộc hòa thượng này có điểm gì tốt, trong đoàn đội có tổng cộng 3 cô gái, thì 2 người bị hắn lôi kéo rồi, là do Phi Vân Đạp Tuyết không đủ cun ngầu, hay là những người khác không đủ cợt nhả? Nhất là Bôi Mạc Đình, lại càng ghen tị xót xa, luận diện mạo, y phải bỏ xa hòa thượng kia mấy con phố, vì sao lại không có cô gái nào thích y chứ? Cuối cùng, Vương Viễn lấy điều kiện là 3 bữa cơm trấn an Tống Dương, một màn nguy hiểm được Vương Viễn thoải mái hóa giải. Độc Cô Tiểu Linh độ kiếp thành công quay về đường môn tìm sư tôn tiềm tu. Những người khác thì tiếp tục luyện công, cầu sớm ngày đắc đạo phi thăng. Công pháp và trình độ tu luyện của mọi người tuy có cao có thấp, nhưng ngày thường tu vi đều không kém nhau quá xa. Sau khi Độc Cô Tiểu Linh phi thăng, tu vi của những người khác đều dần dần tiến tới đại thành. Người thứ 3 độ kiếp là Bôi Mạc Đình. Người này có chọn bộ Quỳ Hoa Bảo Điển và Tịch Tà Kiếm Pháp, tu vi so với Mario thì không yếu hơn quá nhiều. Sau một đợt lôi kiếp của Bôi Mạc Đình, độ thông thạo Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn tăng lên tới 26%. Bôi Mạc Đình cũng dung hợp được pháp môn thượng phẩm Quỳ Hoa Xa Âm Đại Pháp. Vẫn kiếm pháp chỉ có nhanh là không phá được, phối hợp với chiêu thức phi châm đả thương người. Nhưng mà phi châm đã không còn là vũ khí, phó thủ trong thanh trang bị nữa, mà trở thành pháp bảo. Sau khi người chơi phi thăng, thanh vũ khí phó thủ biến mất, mở ra thanh trang bị đặc biệt pháp bảo, mỗi người chơi được trang bị 4 pháp bảo. Tác dụng của pháp bảo kỳ thật cũng không có gì khác với vũ khí phó thủ, nhưng uy lực thì lại vượt xa binh khí chủ, còn có hiệu ứng đặc biệt cho những pháp bảo đặc thù. Có giải khống chế cao, phòng ngự, cường công đủ loại tác dụng. Về cách kiếm pháp bảo, hiện tại có 4 cách. 1. Đánh tán tiên vân du 4 phương đạt được. 2. Sau khi người chơi lĩnh ngộ pháp môn luyện khí thì tự mình luyện chế. 3. Nhận được di sản trong động phủ của tiên nhân. 4. Phần thưởng của sư môn. Hiện tại trò chơi còn chưa cập nhật tư liệu cho phần vũ hóa phi tiên, nên loại NPC tiên nhân tha phương này tạm thời chưa có. Pháp môn luyện khí thì từng môn phái đều có kỹ xảo luyện khí của chính mình, nhưng nếu không tìm được nguyên vật liệu tốt, thì pháp bảo luyện chế ra cũng là rác rưởi thôi. Về phần động phủ tiên nhân, thì lại là thứ có thể ngộ chứ không thể cầu, cho nên phương pháp có được pháp bảo hiện tại chỉ có mỗi phần thưởng sư môn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sư môn của mọi người hiện tại vẫn còn là môn phái võ học, thì thứ như pháp bảo 8 phần là không có. Bôi Mạc Đình thảm rồi. Những người khác phi thăng thì thực lực trực tiếp đột phá, còn y phi thăng thì ngay cả vũ khí phụ trợ cơ bản nhất cũng không thể dùng, còn phải đi tìm pháp môn luyện khí, tế luyện phi châm của mình thành pháp bảo mới được. Cũng may, Độc Cô Tiểu Linh lĩnh ngộ thuật luyện khí, nếu Bôi Mạc Đình không kiếm được pháp môn luyện khí bản môn, thì còn có thể đi cầu Linh tỷ tỷ hỗ trợ. Người thứ 4 là Tống Dương, người thứ 5 là Đạo Khả Đạo. Nhờ có sự trợ giúp kháng lôi tuyệt đỉnh của Vương Viễn, người một đám ô hợp trong Tuyệt Tình Cốc lần lượt độ kiếp thành công rời đi, người trong Thủy Tiên Sơn Trang càng ngày càng ít. Mãi tới khi Nhất Mộng Như Thị độ kiếp thành công rời đi, thì trong Tuyệt Tình Cốc chỉ còn lại có 2 người Phi Vân Đạp Tuyết và Vương Viễn. Sau khi gánh 9 lần lôi kiếp, độ thành thạo Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn đã tăng lên tới 72%, sắp tu tới đại thành. Vương Viễn chưa độ kiếp là vì công pháp trên người hắn còn chưa luyện tới tầng cao nhất, vì thế hắn luôn áp chế không muốn độ kiếp. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết lại cũng chưa độ kiếp khiến Vương Viễn rất khó hiểu. Bởi vì dựa vào hiểu biết của Vương Viễn đối với Phi Vân Đạp Tuyết, thì tên này nếu gặp chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, thì sẽ không tốn thời gian làm gì. Người khác luyện công, cần cày độ thành thạo từng chút một, tên Phi Vân Đạp Tuyết này thì đều trực tiếp mua tạo hóa đan cưỡng ép tăng lên. Ở trong mắt người thường, hơn 10.000 vàng một viên linh đan diệu dược thì là tuyệt đối vô giá, còn đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói đó chỉ là đồ ăn vặt thôi. Càng đừng nói tới cảnh giới, tầng 1 tăng lên tầng 2, đồ chó chết này cũng trực tiếp cắn dược. Có thể lãng phí tài nguyên tới cảnh giới như hắn ta, trong trò chơi tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Mà Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, kia cũng không phải loại võ học đặc thù như Giã Cầu Quyền, tầng 9 lên 10 bắt buộc phải cày từng chút một, không thể cắn dược, theo lý mà nói, kẻ có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết, muốn tăng nó lên tầng cao nhất chỉ là chuyện động ngón tay mà thôi, cũng nên độ kiếp phi thăng rồi chứ, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh gì. Vương Viễn càng nghĩ càng khó hiểu. Trong lúc Vương Viễn trăm mối không thể giải, ngoài cửa lại xuất hiện bóng người mặc đồ trắng. Ngẩng đầu nhìn qua, thì lại thấy Phi Vân Đạp Tuyết đang đi dạo trong sân. Móa! Thấy tiểu tử này không tu luyện để nhanh chóng độ kiếp, giúp hắn tăng độ thành thạo mà còn thảnh thơi dạo bộ ngoài cửa, Vương Viễn rất bực mình, không nhịn được đi ra ngoài nói, Lão Vân, ngươi còn ở đây làm cái lìn gì thế? Chờ kỹ năng hồi. Kỹ năng hồi? Vương Viễn mơ hồ hỏi ngược lại, có ý gì? Chính là chờ kỹ năng hết thời gian làm lạnh đó. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, còn một tiếng nữa là ta có thể chuyển sang kiếp khác một lần cuối cùng. Chuyển sang kiếp khác một lần cuối cùng. Nghe được lời này của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn lập tức hiểu rõ. Mẹ nó! Thế mà hắn lại quên mất vụ này. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công mà Phi Vân Đạp Tuyết tu luyện là một môn võ học cực kỳ đặc biệt. Những tuyệt học hoặc cái thế thần công khác, sau khi luyện tới đại thành là xong, còn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công thì tu tới tầng 10 vẫn không phải hạn mức cao nhất. Bởi vì môn công pháp này có thể chuyển kiếp để trùng tu thuộc tính, tương đương với một lần phi thăng nhỏ. Hơn nữa còn có thể chuyển kiếp tối đa 10 lần. Cái thuộc tính này vô cùng trâu bò, đương nhiên cũng vô cùng hao phí sức lực. Dù sao bản thân nó cũng là tuyệt học nội công, tu luyện tới tầng 10 vốn đã rất khó, thời gian chuyển kiếp trùng tu 10 lần có thể tưởng tượng ra được, ngoại trừ đại gia siêu cấp giàu có như Phi Vân Đạp Tuyết, có thể coi tạo hóa đan thành đồ ăn vặt ra, thì người chơi bình thường muốn chuyển kiếp trùng tu 10 lần, không biết phải phí bao nhiêu thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyển kiếp trùng tu cũng có thời gian hồi chiêu, mỗi lần chuyển kiếp thì trong vòng 24 giờ công lực sẽ biến mất hoàn toàn. Nói cách khác, Phi Vân Đạp Tuyết tăng cảnh giới vô cùng đơn giản, có thể tưởng tượng, hắn ta muốn chuyển kiếp hết 10 lần ít nhất cũng phải chờ 10 ngày 10 đêm. Bảo sao tiểu tử này là người phi thăng cuối cùng, thì ra hắn ta gặp phải chuyện có tiền cũng không giải quyết được, kỹ năng làm lạnh. Chẳng biết tại sao, nghe thấy Phi Vân Đạp Tuyết nói những lời này, Vương Viễn không nhịn được có chút hả hê. Ai bảo ngươi nhiều tiền? Vậy thuộc tính của ngươi hiện giờ chẳng phải rất trâu bò sao? Vương Viễn nghĩ nghĩ rồi hỏi. Tương đương với việc có hơn 20 môn công pháp võ học trên cao cấp. Phi Vân Đạp Tuyết đáp một cách chi tiết. Đệt. Vương Viễn nghẹn họng. Có tiền tốt thế đấy. Người chơi bình thường, một lần tối đa chỉ có thể dung hợp 20 môn công pháp, nhưng người chơi phái Thiên Sơn có Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, thế mà lại có hạn mức cao nhất của thuộc tính nhiều gấp đôi người bình thường. Mẹ nó, chuyện này đi tìm ai để nói lý đây? Đương nhiên, người có thể tiêu tiền như Phi Vân Đạp Tuyết trong phái Thiên Sơn chắc chỉ có một. Nhưng hạn mức cao nhất của công pháp quyết định sự mạnh yếu của một môn phái. Bảo sao phái Thiên Sơn bị hệ thống ghim? Đám khốn nạn này nếu thật sự có thêm mấy tên giàu có, thì môn phái khác còn chơi thế nào được nữa? Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ thế mà thôi. Cho dù có dung hợp nhiều thuộc tính hơn nữa, cuối cùng vẫn chỉ là công pháp võ học, chứ không phải pháp môn tu luyện. So với việc hao phí lượng lớn thời gian tăng thuộc tính trụ cột, còn không bằng trực tiếp phi thăng cho nhanh. Dù sao không phải ai cũng có thể như Phi Vân Đạp Tuyết, 10 ngày chuyển kiếp 10 lần. Người chơi bình thường muốn luyện đầy đủ 10 lần chuyển kiếp, thì cũng phải tốn dăm 3 năm là ít, khi đó chỉ sợ tiên nhân đã đi đầy đường, cao thủ còn không bằng cú nữa rồi. Một tên kiếm khách Thiên Sơn chuyển kiếp 10 lần, còn không phải chỉ là con kiến mặc người giày xéo. Cho nên, mặc dù phái Thiên Sơn có hạn mức thuộc tính cao, nhưng không phải ai ai cũng có thể chơi có thể chuyển. Đầu tiên ngươi phải có nhan sắc để nhập môn, tiếp theo ngươi phải có tiền để tu luyện, không phải hạng cao phú soái thì sao có thể chơi phái Thiên Sơn. Xí. Biết được Phi Vân Đạp Tuyết sẽ phi thăng sau khi chuyển kiếp lần 10, Vương Viễn còn kích động hơn cả bản thân Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết là người có tiền, lại không biết đã ăn bao nhiêu thuốc tăng thuộc tính, công pháp trên người cũng vô cùng cao cấp, Thất Thương Quyền, Bát Hoang Công đều là tuyệt học cả. Chính vì thế, Tuy người này thân thủ rất kém cỏi, nhưng thuộc tính bản thân so với thị trường, thì không thua kém bất cứ một cao thủ nào cả. Lúc này, tên nhãi này đã luyện bát hoang công đến lần chuyển kiếp thứ 10, thuộc tính được nhân dân tệ tăng cường gấp đôi. Đừng nói cao thủ như Mario, cho dù là người mang vài môn cái thế thần công trên người như Vương Viễn, cũng không dám nói thuộc tính tổng hợp của bản thân mạnh hơn Phi Vân Đạp Tuyết. Liên tục giúp người khác độ kiếp 9 lần, Vương Viễn đã lần mò được chút quy luật thiên kiếp. Người chơi độ kiếp thuộc tính càng cao thì sẽ dẫn tới thiên kiếp càng mạnh. Thiên kiếp càng mạnh thì độ thành thạo kim cương bất hoại thần công cũng tăng càng cao. Kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn chỉ còn thiếu 28% nữa là đạt tới đại thành. Nay Phi Vân Đạp Tuyết lại có thuộc tính mạnh như vậy, tất nhiên có thể giúp độ thành thạo công pháp của hắn tăng lên một khoảng lớn. Suy nghĩ tới chuyện này, Vương Viễn hưng phấn tới mức không thèm tu luyện, trực tiếp ngồi trong sân tán dóc giải sầu với Phi Vân Đạp Tuyết, chờ Phi Vân Đạp Tuyết chấm dứt thời gian hồi chiêu chuyển qua kiếp khác. Kẻ có tiền nha, luôn có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn người một cách khó hiểu, cho dù là xét theo phương diện nào đi nữa. Thế giới này, chính là thần kỳ vậy đó. Bên trong Thủy Tiên Sơn Trang, một tăng một đạo, một béo một gầy, hai người đứng phơi nắng dưới chân tường. Nếu mỗi người hút thêm một điếu bạch tướng quân thì sẽ càng thêm hợp với hoàn cảnh, cực kỳ giống lão ngư với hội bạn hồi trung học dưới chân tường nhà vệ sinh. Một giờ sau, công lực của Phi Vân Đạp Tuyết rốt cuộc khôi phục. Vương Viễn cuối cùng cũng thấy được kẻ có tiền tăng cảnh giới lên như thế nào. Chỉ thấy Phi Vân Đạp Tuyết kia lấy ra một hộp gấm màu đỏ dài rộng một thước, rồi mở ra, bên trong tràn đầy những bình nhỏ màu tím, tất cả đều đựng tạo hóa đan. Nhiều tạo hóa đan như vậy, ước chừng phải giá trị mấy chục ngàn vàng, Vương Viễn nhìn mà nước miếng cũng phải chảy xuống. Thế nhưng Phi Vân Đạp Tuyết, người ta lại cực kỳ bình tĩnh, rất là nhẹ nhàng cầm một bình lên, búng nút lọ, rót đan dược vào miệng, động tác liền mạch lưu loát. Độ thành thạo cực cao, khiến Vương Viễn hâm mộ muốn quỳ rạp. Khi nào ta có thể phóng khoáng giống như ngươi thì tốt rồi. Vương Viễn liên tục cảm khái. Loại khí chất của kẻ có tiền này, người bình thường tuyệt đối không học được, nhà giàu mới nổi cũng không dám khoa trương như vậy. Từng viên tạo hóa đan xuống bụng, trên người Phi Vân Đạp Tuyết sáng lên từng tầng kim quang, công pháp trên người cũng nhanh chóng tăng lên tới đại thành. Người thường muốn luyện tuyệt học từ tầng 1 tới tầng 10, phải tốn ít nhất mấy tháng. Phi Vân Đạp Tuyết thì chỉ tốn khoảng chừng 12 giây. Đây chính là chênh lệch giữa người thường và người có tiền. Luôn có người nói, tiền có thể mua được đồng hồ, mua được thời gian sao? Phi Vân Đạp Tuyết dùng hành động nói cho người đó biết, có thể. Cuối cùng, sau 10 ngày, công pháp rốt cuộc đại thành, Phi Vân Đạp Tuyết không chút do dự chọn độ kiếp. Sau khi Phi Vân Đạp Tuyết mở độ kiếp, bầu trời bắt đầu muốn ngưng tụ kiếp vân. Chỉ có một điểm khác là, kiếp vân của những người khác đều là màu đen. Còn kiếp vân của Phi Vân Đạp Tuyết lại là màu vàng, vàng tới lóng lánh, chiếu cho toàn bộ Tuyệt Tình Cốc đều là ánh vàng rực rỡ. Dù sao cũng là người có tiền, ngay cả độ kiếp cũng có phối màu vàng dành riêng cho đại gia. Mọi thứ đều thể hiện sự khác biệt. Lôi vân trên bầu trời càng ngày càng dày, đám mây màu vàng bắt đầu xoay tròn, hình thành một lốc xoáy cực lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa từng chút một đè nặng không trung Thủy Tiên Sơn Trang. Theo một tiếng nổ vang, một tia sét màu vàng từ trên trời giáng xuống. Phi Vân Đạp Tuyết chính thức bắt đầu độ kiếp. Đã vượt qua 9 lần độ kiếp, nên hiện tại Vương Viễn hỗ trợ chống đỡ thiên lôi đã là ngựa quen đường cũ. Trong nháy mắt khi thiên lôi đánh xuống, hắn đã chắn trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết, cứng rắn đỡ một tia này. Nhưng chỉ với một tia này, Vương Viễn đã suýt chút nữa bị đánh chết. Uy thế của một tia sét này đã vượt xa thiên kiếp của Mario ngày đó. Phụt! Một ngụm máu đỏ tươi phun ra. Thanh máu trên đầu Vương Viễn mãnh liệt giảm xuống hơn nửa. Không đợi Vương Viễn hồi máu lại, thì lại có thêm một tia sét nữa bổ xuống. Đùng! Một tiếng nổ vang đập lên đầu Vương Viễn. Móa nó! Sắp chết rồi! Vương Viễn chấn động, không thể ngờ thiên kiếp của Phi Vân Đạp Tuyết lại có tần suất công kích vượt xa những người khác, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội thở dốc, đã đánh liên tục hai đạo thiên lôi. Kiếp lôi là cái sau mạnh hơn cái trước, tia sét đầu tiên đã đánh cho thanh máu của Vương Viễn tụt hơn nửa, vậy tia sét thứ hai đánh xuống, chắc chắn Vương Viễn không sống nổi. Ngay thời khắc chính Vương Viễn cũng cho rằng bản thân sắp chết, thì lại ngạc nhiên phát hiện mình thế mà không chết, hơn nữa thuộc tính bản thân còn đột nhiên tăng 70%, đồng thời bên tai vang lên một tiếng nhạc nền du dương băng qua ngân hà đi, về phía mây. Đây là nhạc nền thiên phú mà Tiêu Phong cho. Nhìn thuộc tính của mình tăng lên cùng với nhạc nền vang bên tai, Vương Viễn lập tức nhận ra, đây là thiên phú càng đánh càng hăng mà Tiêu Phong truyền thụ cho hắn. Mỗi khi tổn thất 1% máu, thì tất cả thuộc tính sẽ tăng lên 1%. Tia sét đầu tiên đã đánh rơi 70% lượng máu của Vương Viễn, nên thuộc tính của hắn cũng tăng lên 70%. Cho nên tia sét thứ hai vốn có thể trực tiếp đánh chết Vương Viễn, lại không thể thành công. Sư huynh đúng là sư huynh, vật mà sư huynh truyền thụ, thứ nào cũng hữu dụng cả. Nhưng điều khiến Vương Viễn buồn bực là, Nhạc nền Thiên Phú Bất Bại của Tiêu Phong là giai điệu dồn dập nhẹ nhàng, phấn chấn lòng người, có thể giúp người ta kích phát 120% công lực. Vì sao tới phiên hắn, nhạc nền lại là một bản đồng giao du dương? Chẳng lẽ ngụ ý là chút tài năng này của mình đứng trước thiên phú của Tiêu Phong, thì chỉ là con nít? Quá đáng ghét. Hai đạo kiếp lôi liên tục đánh xuống, thuộc tính của Vương Viễn tăng lên trên phạm vi lớn. Trong nháy mắt đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống, Vương Viễn mở nghịch chuyển âm dương, chuyển hóa tất cả thuộc tính trên người thành phòng ngự. Giai đoạn hiện tại, thuộc tính phòng ngự đã được cộng thêm 1.7 lần, bây giờ lại tăng gấp bội lần nữa. Dầm. Thiên lôi đánh lên người Vương Viễn, khiến mặt đất cứng rắn dưới chân bị đánh ra một hố to, mà Vương Viễn thì lại không hao tổn gì. Thậm chí thanh máu trên đầu cũng không hạ đi bao nhiêu. Dù sao Vương Viễn cũng có thân thể kim cương bất hoại, phòng ngự căn cốt của bản thân vốn đã mạnh khiến người ta giận sôi gan. Thân thể huyết nhục không có chân khí hộ thể cũng có thể cứng rắn đỡ thiên lôi. Nay phòng ngự lại tăng lên, dù là thiên lôi siêu cường do Phi Vân Đạp Tuyết đưa tới, cũng không làm gì được Vương Viễn, thậm chí còn gần như không phá phòng. Dầm. Dầm. Lại thêm ba đạo thiên lôi mạnh mẽ giáng xuống, thanh máu của Vương Viễn biến hồng, giảm xuống 20% nữa. Theo khí huyết giảm xuống, thuộc tính của Vương Viễn lại lần nữa tăng lên, thiên lôi càng mạnh, phòng ngự của Vương Viễn lại càng mạnh. Cho tới khi 9 đạo thiên lôi đều đã đánh xong, khí huyết của Vương Viễn vẫn còn 15%. Phi Vân Đạp Tuyết đứng bên cạnh nhìn tới choáng váng. Thân thủ của Phi Vân Đạp Tuyết vốn không tốt, nên khá hiểu biết quy tắc trong trò chơi. Hắn ta biết rõ, thuộc tính của mình càng mạnh thì sẽ dẫn tới thiên lôi càng mạnh. Lôi kiếp đại gia màu vàng này chính là do Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công chuyển kiếp 10 lần dẫn tới, dĩ nhiên trở thành thiên kiếp có uy lực mạnh nhất trong trò chơi, không ai sánh bằng. Đổi lại là bản thân Phi Vân Đạp Tuyết, cho dù trong túi trang bị đầy đủ thần dược lập tức hồi đầy máu, thì muốn gắng gượng chống đỡ cũng rất khó khăn. Bởi vì với thiên kiếp có uy lực như vậy, rất có thể chỉ cần một lôi là hắn ta đã bị đánh tan thành tro bụi rồi. Nhưng Vương Viễn thì ngay cả chân khí hộ thể cũng không dùng, mà dùng thân thể huyết nhục chặn lại thiên lôi. Đáng sợ hơn là, toàn bộ quá trình, Vương Viễn lại không ăn một viên đan dược nào. Chuyện này con mẹ nó quá kỳ dị rồi. Ngay cả dược cũng không cần, mà có thể chống đỡ được lôi kiếp mạnh như vậy. Phòng ngự của hòa thượng này không phải là không có hạn mức cao nhất đấy chứ. Tuy Phi Vân Đạp Tuyết đã sớm biết Vương Viễn là một tên biến thái không thể xét theo lẽ thường, nhưng thao tác lần này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Phi Vân Đạp Tuyết đã thường được thấy sự khủng bố của Vương Viễn, thì cũng một lần nữa hiểu thêm về thực lực chân chính của hắn. Ngưu ca, ngươi không sao chứ? Nhìn nhắc nhở độ kiếp thành công, Phi Vân Đạp Tuyết lập tức sán tới hỏi xem cảm giác của Vương Viễn như thế nào, đồng thời còn không quên đưa qua một viên dược. Chuyện bé bằng mắt mũi này cũng gọi là chuyện sao? Vương Viễn nhẹ nhàng đáp, nhận lấy thuốc của Phi Vân Đạp Tuyết, nuốt vào rồi ngồi xuống điều tức ngay tại chỗ. Châu bò. Quá châu bò rồi. Lúc này Phi Vân Đạp Tuyết đã không có cách nào hình dung tâm trạng của mình nữa. Thấy chưa, người ta bảo đây không phải là chuyện. Không hổ là người kháng lôi chuyên nghiệp. Nếu Ngưu ca không có việc gì, thì ta đi tìm hiểu pháp môn trước đây. Phi Vân Đạp Tuyết vừa mới độ kiếp thành công, lại là Bát Hoang chuyển kiếp 10 lần đại thành. Nên rất mong chờ pháp môn tu luyện của mình. Thấy Vương Viễn không sao, thậm chí còn không coi ra gì, nên hắn ta yên lòng, xoay người trở về phòng. Còn Vương Viễn thì đã chậm rãi điều tức khôi phục. Dù sao Phi Vân Đạp Tuyết cũng là đại gia trong đại gia, thiên lôi hắn ta dẫn tới còn mạnh hơn cao thủ có tu vi thâm hậu, như Mario không ít. Một đợt lôi kiếp này, Vương Viễn thật sự có được lợi ích không nhỏ. Độ thông thạo kim cương bất hoại thần công tăng lên ước chừng 16%. Trước mắt đã đạt tới 88%, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì hắn chỉ cần gánh thêm hai đợt lôi kiếp nữa, là có thể tăng lên đại thành. Vương Viễn điều tức xong, khí huyết nội lực hồi đầy, trạng thái khôi phục tới đỉnh phong, Phi Vân Đạp Tuyết cũng đã hoàn thành việc tìm hiểu pháp môn. Với thuộc tính của Bát Hoang 10 chuyển, công pháp tham ngộ được hẳn phải cực kỳ mạnh mẽ mới đúng. Thế nhưng Phi Vân Đạp Tuyết lại mang vẻ mặt đau khổ, tâm tình cũng không phải đặc biệt tốt. Sao lại thế này? Tham ngộ được công pháp gì rồi? Vương Viễn tò mò hỏi. Gân gà trung phẩm. Phi Vân Đạp Tuyết muốn khóc, ta quá thảm, thật sự quá thảm. Là môn phái đứng đầu trong trò chơi, con đường mở ra tuyệt học của phái Thiên Sơn quả thực quá nhấp nhô. Các môn phái khác đều phi thăng cả rồi, thì nhiệm vụ tuyệt học của phái Thiên Sơn mới mở ra. Mở trễ thì thôi đi, con mẹ nó cực phí tiền, đặc biệt phí công, cần phải chuyển kiếp để trùng tu thuộc tính. Loại chuyện này đối với người có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết mà nói, kỳ thật cũng không phải chuyện gì quá lớn. Nhưng tiêu nhiều tiền như vậy, lại không có một chút tác dụng nào, chuyện này khiến người ta vô cùng khó chịu. Vì sao bản thân lại xui xẻo đến thế, tiêu nhiều tiền nhất, lại chịu ngược tàn bạo nhất? Theo lý thuyết, thời đại tu võ có thuộc tính trụ cột càng tốt, pháp môn tu luyện tham mộ ra sẽ càng mạnh, đây là thưởng thức chung mà trò chơi cũng thiết lập như vậy. Dựa theo đám người một đám ô hợp mà nói, có thể lĩnh ngộ ra pháp môn tu luyện thượng phẩm đều là những đại cao thủ thuộc tính siêu tuyệt, như Mario, Bôi Mạc Đình, Tống Dương. Những người khác về cơ bản đều là trung phẩm, thậm chí Nhất Mộng Như Thị còn phải cầm một quyển hạ phẩm khóc lóc đau thương. Phi Vân Đạp Tuyết tự biết thân thủ mình không được, nhưng về phương diện thuộc tính thì hoàn toàn không thua ai. Bát Hoang Công 10 chuyển kia, thuộc tính phải cao hơn người chơi bình thường ít nhất gấp đôi, phương diện tiêu hao thì đã ăn không biết bao nhiêu tạo hóa đan rồi. Nạp tiền rồi lại nạp tiền, cuối cùng chỉ cho ra một môn công pháp trung phẩm, đổi là ai thì cũng sẽ tức giận. Không thể nào. Trung phẩm. Ngươi, làm loạn gì thế? Vương Viễn cũng kinh ngạc không thôi, lão ma còn là thượng phẩm, thuộc tính của ngươi không mạnh hơn hắn ta sao? Ta nào biết? Phi Vân Đạp Tuyết khóc, quên đi, cái trò chơi rách nát này rõ ràng là nên đóng cửa. Đừng. Đại thiếu gia ngài đừng manh động. Vương Viễn vội vàng ngăn cản nói, để ta xem công pháp của ngươi nào. Có gì đẹp mà xem? Ngươi muốn cười nhạo ta chứ gì? Phi Vân Đạp Tuyết buồn bực, nhưng vẫn gửi thuộc tính pháp môn tu luyện qua. Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết. Thuộc loại, pháp môn tu luyện. Phẩm chất, trung phẩm giới thiệu, một trong ngũ hành chân quyết, từng bước lui chuyển, đột phá luân hồi, tiến thẳng đại đạo. Bối cảnh công pháp, một trong những chân công đại đạo vô thượng. Mẹ nó, thật sự là trung phẩm này. Ngươi đúng là quá xui xẻo, quên nó đi thôi. Xem có thể tham ngộ lại lần nữa hay không? Nhìn thấy giới thiệu của Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết này, Vương Viễn không nhịn được mà đồng tình với Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết khóc càng thảm hơn. Vừa khóc, vừa chọn quên công pháp, nhưng sau đó hệ thống lại nhắc nhở, công pháp này cực kỳ hiếm có, thật sự lựa chọn quên đi. Cực kỳ hiếm có. Phi Vân Đạp Tuyết sững người. Làm sao vậy? Không thể quên à? Vương Viễn hỏi. Hệ thống nói là cực kỳ hiếm có. Phi Vân Đạp Tuyết thành thật nói. Cực kỳ hiếm có. Nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói vậy, Vương Viễn cũng có chút khó hiểu, công pháp trung phẩm rách nát, có cái gì mà hiếm có? Ngươi nhìn lại chỗ giới thiệu công pháp, xem có phải có chỗ nào không đúng không? Nói tới đây, Vương Viễn vẫn không quên bảo Phi Vân Đạp Tuyết nhìn kỹ xem có bỏ sót gì đó không? Vương Viễn đã quá quen thuộc với tính cách đều giả của trò chơi này, khắp nơi trong trò chơi này đều là hố, giống như kim cương bất hoại thần công của hắn đây, ai biết nó chỉ là rác rưởi tốn 200 văn tiền mua về. Chưa biết chừng, cái gọi là pháp môn trung phẩm này, cũng là một môn công pháp rất mạnh ấy. Không có gì đặc biệt cả. Sau khi nhìn đi nhìn lại giới thiệu công pháp, Phi Vân Đạp Tuyết nói, chỉ nói cái gì đó có thể đi thẳng tới đại đạo. Thẳng tới đại đạo. Hừm. Vương Viễn trầm ngâm một chút rồi nói, có ý gì nhỉ, pháp môn của những người khác thì không thể đi thẳng tới đại đạo sao? Nói vậy cũng không đúng lắm. Phi Vân Đạp Tuyết nói, ngộ nhỡ chỉ là công pháp luyện khí tiên thiên thì sao? Này! Vương Viễn nghe vậy thì giống như nhớ ra chuyện gì đó, người nói có đạo lý. Ta hình như biết một chuyện. Chuyện gì? Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng hỏi. Vương Viễn nói, ngươi không phát hiện ra sao? Công pháp này của ngươi không có cấp bậc. Cấp bậc? Phi Vân Đạp Tuyết suy nghĩ. Lúc trước, cho dù là Mario hay Độc Cô Tiểu Linh, công pháp bọn họ lĩnh ngộ đều hiển thị cấp bậc. Mà ở giai đoạn hiện tại, pháp môn tu luyện cơ bản đều là pháp môn luyện khí cấp 1. Còn Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết của Phi Vân Đạp Tuyết thì lại là một pháp môn tu luyện không có cấp bậc. Thẳng tới đại đạo, ý nghĩa ngay trong câu chữ. Pháp môn luyện khí của đám người Mario có cấp bậc, cho nên sau khi luyện tới tầng cao nhất, thì phải tìm kiếm pháp môn tu luyện cao cấp hơn, mới có thể tăng cảnh giới. Ví dụ như cấp 1, chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Cấp 2 thì tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh phong. Muốn từ cơ sở học tới tầng cao nhất, thì phải tìm kiếm đổi mới công pháp tu luyện nhiều lần. Mà loại hàng cao cấp, như pháp môn luyện khí thì cũng không phải kỹ năng thiết lập như pháp thuật, tiên thuật, thần thông, mỗi người chỉ có thể trang bị một, cho nên phàm là người chơi muốn thay đổi công pháp, thì thuộc tính lúc trước cũng sẽ biến mất theo. Cơ bản là không thể nào giống như võ giả, có thể đồng thời trang bị nhiều loại võ học, trồng nhiều loại thuộc tính. Nói cách khác, cho dù là công pháp thượng phẩm cấp 1, thì cũng chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hơn chút mà thôi, đợi tới khi đạt cấp độ nhất định thì cũng chả còn tác dụng gì nữa. Mà Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết của Phi Vân Đạp Tuyết đi thẳng tới đại đạo lại hoàn toàn khác. Tuy rằng môn công pháp này chỉ có phẩm chất trung phẩm, nhưng lại là một môn công pháp không có hạn chế cấp bậc, đi thẳng tới đại đạo, có thể cho người chơi sử dụng từ tầng thấp nhất tu luyện tới lúc mọc cánh thành tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không những vẫn đảm bảo tu vi người chơi không thay đổi, mà dựa vào giới thiệu nó còn giúp người chơi luân hồi sống lại, hiệu ứng đặc biệt không khác lắm với phản lão hoàn đồng của Bát Hoang Công. Chân công đại đạo như vậy, mức độ quý giá đương nhiên ai cũng rõ. Sau khi hiểu rõ sự chân quý của công pháp tu luyện của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn cảm thán nói, ta đã nói rồi, trời cao không phụ kẻ có tiền. Ngươi tốn nhiều tiền như vậy, hệ thống sao có thể bẫy ngươi chứ? Ha ha, bảo sao, ta thật khờ mà. Phi Vân Đạp Tuyết lúc này đã có dấu hiệu muốn hóa điên. Vốn hắn ta còn cho rằng, bản thân lãng phí nhiều tài, lực và tinh lực như vậy, cuối cùng chỉ cho ra một rác rưởi. Bây giờ lại phát hiện, môn công pháp này thật ra là bảo bối hiếm có. Tâm tình từ trên trời rơi xuống đất, rồi lại từ dưới đất bay thẳng lên trời, tâm trạng lên voi xuống chó như vậy, đổi là ai cũng không tỉnh táo được. Đệ tử nhà giàu như Phi Vân Đạp Tuyết, chưa từng chịu thất bại gì, tâm lý thừa nhận kém một chút cũng là bình thường. Hầy đau đầu. Nhìn bộ dạng Phi Vân Đạp Tuyết như vậy, Vương Viễn xoa xoa huyệt thái dương. Hàng này quả thực cực kỳ giống nhị ngốc tử của hàng xóm nhà mình. Sau khi Phi Vân Đạp Tuyết rời đi, cả Tuyệt Tình Cốc chỉ còn lại một mình Vương Viễn. Ngày xưa đình viện náo nhiệt, giờ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nói thật, nhìn một đám bạn bè ngày xưa đều đã độ kiếp phi thăng, có cấp độ mới, trong lòng Vương Viễn cũng rất cô đơn. Người khác đều có pháp môn tu luyện rồi, bản thân vẫn một đống võ học giang hồ. Muốn đại thành phi thăng vẫn còn một vài môn công pháp chưa tu luyện hoàn chỉnh. Không nói tới kim cương bất hoại thần công mà hắn dựa vào để sinh tồn, tiến độ Thái Huyền Kinh cũng chậm chạp không tiến. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy, còn không bằng Phi Vân Đạp Tuyết người ta cắn dược. Về phần Long Tượng Bàn Nhược Công, tổng cộng có 13 tầng, hiện tại mới được có 3 tầng. Gánh nặng đường xa mà. Vương Viễn thở dài một tiếng, cảm thán không thôi. Nhiều ngày như vậy, không chỉ người trong một đám ô hợp lần lượt phi thăng, mà người chơi tuyến 1 trong chốn giang hồ cơ bản đều đã hoàn thành độ kiếp, thậm chí ngay cả người chơi tuyến 2 cũng đã bắt đầu phi thăng. Vương Viễn từng làm cao thủ đệ nhất thiên hạ, tồn tại ngạo thị quần hùng, nay tu vi lại trì trệ không tiến, trong lòng quả thực không vui vẻ gì. Vương Viễn không phải loại người tranh cường háo thắng, xét tu vi, Vương Viễn cũng không thua kém gì người chơi sau khi độ kiếp. Chỉ là hắn cảm thấy bản thân giống như bị thời đại đào thải, cái loại cảm giác này giống như tội phạm bị giam giữ 20 năm được thả ra, trở nên lạc loài với thế giới bên ngoài. Không biết khi nào thì lão tử mới có thể độ kiếp. Vương Viễn thở dài thườn thượt, nhìn bảng công pháp của mình. Con mẹ nó, Thái Huyền Kinh chó chết này quả thực ác tâm, muốn loại người có ngộ tính cao như hắn học lên, thì khác mẹ gì ép người ta ăn phân. Càng đáng giận hơn là nó là một môn tuyệt học giang hồ, không thể giống như tuyệt học môn phái, dùng tạo hóa đan cưỡng ép tăng lên. Muốn tăng cảnh giới công pháp một cách nhanh chóng chỉ có 3 phương pháp. Mẹ nó, đảo hiệp khách còn không mở thì đi nơi nào tìm thực hiểu. Đối với người chơi có ngộ tính cao như Vương Viễn, tiền đồ là một màu u tối. Cách này, Vương Viễn trầm tư. Boss mà tu luyện tuyệt học tới cảnh giới nhất đại tông sư, về cơ bản đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Mà boss cấp độ này, hầu như đều có năng lực sinh tồn rất mạnh. Hơn nữa cao thủ cảnh giới này, ai mà không có chút chuyện xưa, chút kỳ ngộ, lúc nào chả ẩn giấu tuyệt kỹ bảo mệnh. Cho nên, muốn chặn giết cao thủ tuyệt đỉnh, độ khó này không phải là không lớn. Đương nhiên, việc gì cũng phải có so sánh. So sánh với hai cách trên, thì cách thứ ba dễ dàng hơn rất nhiều. Tối thiểu thì lấy thực lực bây giờ của Vương Viễn, cũng không phải là không làm được. Còn về chuyện giết ai, thì Vương Viễn phải suy nghĩ kỹ lưỡng một phen. Tu vi rất cao như Cừu Ma Chí, chắc chắn không giết được. Quân tử không đứng dưới tường vây, đương nhiên phải tìm quả hồng mềm mà bóp. Cao thủ tuyệt đỉnh chính phái như Hoàng Dược Sư thì phải giữ. Giết hạ nhân phẩm, hắn là hiệp thánh Phật môn, chưa bao giờ làm chuyện xấu cả. Tư vi quá thấp như Trương Vô Kỵ, giết chẳng khác nào không giết. Có người sẽ hỏi, Trương Vô Kỵ là tà phái à? Ừ. Giáo chủ ma giáo không phải tà phái, chẳng lẽ đại sư huynh Thiếu Lâm tự thì phải à? Nghĩ tới nghĩ lui, cao thủ tuyệt đỉnh tà phái có thể giết chỉ còn lại U Dương Phong và Mộ Dung Bác. U Dương Phong ở tại Tây Vực xa xôi, môn hạ đệ tử đông đúc, còn biết chơi độc. Vương Viễn phải suy xét thật kỹ. Về phần Mộ Dung Bác, tuy tu vi lão già này đặc biệt cao, nhưng lão không dám công khai thân phận, nên cũng không dám điều động người của Mộ Dung thế gia. Một mình Vương Viễn khẳng định không thu thập được lão, nhưng bây giờ người trong một đám ô hợp đều đã phi thăng hết rồi, thực lực tăng mạnh, mọi người tìm một cơ hội làm thịt lão cũng không phải không thể. Hửm! Nhưng mà hiện giờ Mộ Dung bác đang trốn ở chỗ nào? Có lẽ nào còn ở trong Mộ Dung thế gia không? Trong lúc Vương Viễn âm thầm suy nghĩ, trên bầu trời đột nhiên vang lên một thông báo toàn trò chơi. Giang hồ thông báo. Cái bang thân là đại bang đệ nhất thiên hạ, cùng với đó là Thiếu Lâm tự, nên bang chủ mới nhận chức của cái bang Trang Tụ Hiền, mời quần hùng thiên hạ tới Thiếu Lâm tự dự đại hội võ lâm, một lần nữa định đoạt lại vị trí minh chủ võ lâm. Cái quỷ gì vậy? Nhìn thấy thông báo giang hồ này, Vương Viễn sững người. Cái bang, một môn phái bị gọt thành chó, từ khi nào? Đã trở nên kiêu ngạo như vậy rồi, còn Trang Tụ Hiền là ai? Bang chủ cái bang không phải Hồng Thất Công và Hoàng Dung à? lòi ra thêm một nhân vật ly kỳ cổ quái từ khi nào vậy? Càng kỳ quái hơn là, Trang Tụ Hiền này còn nói lời ngông cuồng, muốn định đoạt lại minh chủ võ lâm một lần nữa. Là thấy Huyền Từ không đụng đao? Hay ai cho gã dũng khí đó? Trước kia cái bang có Tiêu Phong lãnh đạo, sự nghiệp phát triển không ngừng, nói là đại bang đệ nhất thiên hạ cũng không đủ. Nhưng đám sinh cơm thối này đầu óc có lỗ, tin lời nói một phía của tiện nhân Khang Mẫn kia, tự chặt cánh tay mà đuổi Tiêu Phong đi. Từ đó về sau, cái bang không gượng dậy nổi nữa, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Mà bản thân Thiếu Lâm tự chính là đại phái đệ nhất thiên hạ, truyền thừa ngàn năm, trong chùa cao thủ nhiều như mây. Phương Trượng Huyền Từ thì lại được nhân sĩ giang hồ kính ngưỡng tôn trọng, thêm vài nhiệm vụ của Vương Viễn, càng khiến cho danh dự Thiếu Lâm tự nổi tiếng khắp thiên hạ, giống như mặt trời ban trưa. Cho dù là nội tình môn phái hay là danh vọng võ lâm, đều không phải thứ mà cái bang có thể so sánh được. Nói riêng về thực lực cá nhân, nếu Tiêu Phong muốn định đoạt lại vị trí minh chủ võ lâm một lần nữa, chắc chắn sẽ không có người chất vấn thực lực của cái bang. Nhưng hiện giờ, Trang Tụ Hiền này là cái thá gì? Nghe cũng chưa bao giờ nghe nói tới, vậy mà dám khiêu chiến minh chủ võ lâm? Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Loại chuyện lớn thế này, chắc chắn tất cả người chơi đều sẽ phải đi giúp vui. Vương Viễn thân là đại sư huynh Thiếu Lâm tự, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy danh vọng của Vương Viễn trong giang hồ rất cao, nhưng hắn cũng đã làm không ít chuyện, đắc tội với không ít người. Đại hội võ lâm tức là các môn phái lớn đều có mặt, Vương Viễn thật sự sợ Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền cũng ở đó, rồi sẽ bỏ đá xuống giếng ở đại hội võ lâm, kéo chân Thiếu Lâm tự. Rầm rầm. Vương Viễn vừa muốn thu xếp hành lý về Thiếu Lâm tự tìm hiểu tin tức một chút, thì đột nhiên một con bồ câu đưa tin đậu lên cái đầu chọc của Vương Viễn. Nhận thư thì thấy là Huyền Từ gửi tới, tin nhắn trong thư rất đơn giản, chỉ có một câu, đồ nhi, mau trở về. Chuyện này, cầm bồ câu đưa tin của Huyền Từ, Vương Viễn có chút thất thần. Giữa những con chữ không khó nhận ra, Huyền Từ dường như rất vội, thậm chí có một loại cảm giác vội vã muốn gặp Vương Viễn một lần cuối cùng. Loại tình huống thế này, Vương Viễn rất hiếm thấy. Huyền Từ là dạng người bực nào? Lão hồ ly này không chỉ có Phật hiệu cao thâm, tu vi cực cao, hơn nữa tâm tư còn kín đáo khó dò. Ngày thường, lão đều là hỉ nộ không lộ, Vương Viễn ngồi đối diện với lão nhìn lão cười tủm tỉm, mà cũng không dám xác nhận rốt cuộc là lão nhân này đang vui hay đang giận. Nay ngay cả trong tin của bồ câu cũng mang theo sự vội vàng, hiển nhiên là có chuyện lớn gì đó. Tình huống làm cho Huyền Từ thất thố như vậy, Vương Viễn chỉ từng gặp một lần, đó chính là vụ Hư Trúc mất tích. Thấy Huyền Từ vội vã như vậy, chẳng lẽ Trang Tụ Hiền cũng là con riêng của Huyền Từ? Nếu không thì, Trang Tụ Hiền thật sự quá lợi hại. Ngay cả Huyền Từ cũng sợ gã đoạt mất chức minh chủ võ lâm. Trong lòng Vương Viễn tràn đầy nghi ngờ, không dám chậm trễ thêm chút nào, một giây cũng không ngừng, trực tiếp đi trạm dịch truyền tống về Thiếu Lâm tự. Sau khi đi vào Thiếu Lâm tự thì thấy nơi này không còn yên bình như lúc xưa nữa. Côn Tăng hộ tự đã bày sẵn trận địa đón quân địch, trên núi dưới núi đều bố trí tốt nhân thủ. Hiển nhiên là vô cùng coi trọng đại hội võ lâm lần này. Ngày xưa, Thiếu Lâm tự đông như chảy hội, người chơi các phái không có việc gì đều qua đây tản bộ một vòng, chiêm ngưỡng những tháp cổ ngàn năm. Nay đệ tử phái khác đều đã bị đuổi xa, chỉ có người chơi Thiếu Lâm tự mới được ra vào, ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm túc. Biến hóa thình lình xảy ra khiến cho Vương Viễn càng cảm thấy, hoạt động lần này có gì đó là lạ. Ngưu ca, ngươi đã trở lại rồi. Trong lúc Vương Viễn đang khó hiểu, thì trước mặt đột nhiên có vài người chơi đi tới. Những người này Vương Viễn đều quen biết, có cao thủ chuyên nghiệp công đức vô lượng và rõ như ban ngày, còn có đệ tử của Phương Chứng Huỳnh hoặc Thủ Tâm, cùng với cao thủ Thiếu Lâm tự 3.000 thế giới. Từng người đều là đại cao thủ trong chốn giang hồ, hơn nữa nhìn bộ dạng bọn họ có lẽ phi thăng đã lâu, Phật quang lưu chuyển khắp người, khí thế trang nghiêm. Vươn tay không đánh người mặt cười, tuy ngày thường, quan hệ giữa Vương Viễn và mấy người này không tốt lắm, nhưng người ta đã chủ động chào hỏi, Vương Viễn sẽ không gây hấn. Các ngươi ở đây làm gì thế? Vương Viễn tò mò hỏi. Đám người này cũng chẳng phải bạn bè tốt gì, lúc này lại tụ cùng một chỗ thì rất kỳ quái. Vừa nhận nhiệm vụ phải liên kết tất cả lực lượng có được, làm tốt công tác phòng vệ Thiếu Lâm tự. Ngưu ca không nhận được nhiệm vụ à? 3.000 thế giới xem như là người có quan hệ tương đối khá với Vương Viễn trong đám này, chủ động giải thích. Thì ra là thế. Ta còn chưa nhận. Vương Viễn lắc đầu. Xem ra Huyền Tử cũng sẽ giao công tác phòng vệ Thiếu Lâm tự cho hắn. Khà khà. Lúc này, Huỳnh hoặc Thủ Tâm đột nhiên cười nói, Ngưu ca cũng không cần quá vội vã đi tiếp nhiệm vụ đâu. Có mấy người chúng ta đây, cam đoan Thiếu Lâm tự không chút sơ hở. Vương Viễn giật mình, tên quỷ chán ghét Huỳnh hoặc Thủ Tâm này khi nào lại tốt bụng vậy? Huỳnh hoặc Thủ Tâm lại nói tiếp, đại hội võ lâm lần này không như bình thường, người tới đều là cao thủ tiên thiên, Ngưu ca ngài đừng có đi ra chọc phiền toái. Ngài chính là đại sư huynh của Thiếu Lâm tự ta, vạn nhất bị người ta một kiếm miểu sát, chẳng phải là vứt hết mặt mũi Thiếu Lâm tự sao? Mẹ nó! Vương Viễn đen mặt, biết ngay tên chó này không đổi được thói ăn phân mà. Còn tưởng tên Huỳnh hoặc Thủ Tâm này đổi tính rồi, hóa ra là bẫy hắn ở đây. Như Phương Chứng không phục Huyền Tử, thì Huỳnh hoặc Thủ Tâm cũng đặc biệt không chịu phục đại sư huynh là Vương Viễn, từ tận đáy lòng. Mặc dù đã bị Vương Viễn chỉnh đốn vài lần, lại không nhớ lâu, luôn tìm ngược trước mặt Vương Viễn. Vốn người này còn có chút kiêng kỵ với tu vi của Vương Viễn, nhưng lúc này gặp, thấy Vương Viễn còn chưa độ kiếp thì không nhịn được bắt đầu coi thường, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường đối với Vương Viễn. Ai nha, ngươi vẫn còn là đại sư huynh Thiếu Lâm tự sao, người tài giỏi có danh tiếng trong chốn giang hồ bây giờ, có ai không phải cao thủ tiên thiên? Ngươi, một tên chưa phi thăng lại không biết xấu hổ mà làm đại sư huynh, nhanh chóng tự mình từ chức nhường cho người khác đi thôi. Ha ha, Công Đức Vô Lượng đứng cạnh cũng không nhịn được nói, Ngưu ca, tu vi như đi ngược dòng nước, không tiến tất lui, ngươi cũng không nên sống nhờ vào thành tích trước kia. Đúng vậy, đúng vậy. Rõ như ban ngày cũng ở một bên nói vuốt đuôi. Mấy tên này đều là người đã chịu thiệt trong tay Vương Viễn, lúc này thấy Vương Viễn đã bị người chơi tuyến hai bỏ thật xa, trong nhất thời vui như mở cờ, không bỏ đá xuống giếng vài câu, thì quả thực phải xin lỗi bản thân ngày xưa đã chịu uất ức. Oán khí bùng nổ. Ha ha, ở trong môn phái nên Vương Viễn không thể giết hại đồng môn, đối mặt với sự khinh thường của mấy người này, Vương Viễn cười nói, mấy người các ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh, chú ý thân phận của mình. Ta cho dù tu vi có thấp thì cũng là đại sư huynh, có quyền hiệu lệnh đồng môn, có phải các ngươi không muốn chơi game nữa không hả? Đâu có đâu có. Công Đức Vô Lượng xua tay liên tục nói, chúng ta chỉ đang đùa với Ngưu ca một chút thôi. Mời Ngưu ca ngài, Phương Trượng Huyền Tử vẫn còn chờ phát nhiệm vụ cho ngươi đó. Nói xong, Công Đức Vô Lượng nhường ra một con đường cho Vương Viễn. Những người khác cũng nghiêng người đi. Vương Viễn cũng lười liếc nhìn mấy người này, lập tức đi về phía Đại Hùng Bảo Điện. Hừ, ra vẻ cái gì chứ? Nhìn bóng lưng Vương Viễn rời đi, Huỳnh hoặc Thủ Tâm bĩu môi nói, chỉ với thực lực này của hắn còn dám làm màu, sớm muộn gì chức đại sư huynh cũng đổi người. Nhảy nhót không được bao lâu. Công Đức Vô Lượng cười nói, người này không phải là ỷ bản thân là đồ đệ của Huyền Từ sao? Bây giờ Huyền Từ đến bản thân còn khó giữ, Ngưu Đại Xuân hắn là cái thá gì chứ? Cứ để hắn đắc ý một lát trước đi. Sau khi đi vào Đại Hùng Bảo Điện, cúi lại Huyền Từ xong, Vương Viễn tìm một cái bồ đoàn, ngồi đối diện với Huyền Từ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Huyền Từ mang vẻ mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy, nhìn Vương Viễn không nói một lời. Vương Viễn phát hiện, khuôn mặt của Huyền Từ tiều tụy hơn rất nhiều so với lần gặp gần đây nhất, hiển nhiên là có rất nhiều tâm sự. Sư phụ, ngài gọi đồ nhi tới là có chuyện gì? Thấy Huyền Từ nhìn chằm chằm mình lại không nói lời nào, trong lòng Vương Viễn có chút giật mình. Lão già này, có nhiệm vụ gì thì trực tiếp phát ra đi, làm sao lại cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy, đừng bảo là biết mình lại làm chuyện xấu ở bên ngoài nhé. Nhưng không hề, gần đây hắn vô cùng hiền lành cơ mà, còn thuận tiện cứu vớt thế giới một chút đấy. Lão già Huyền Từ này hẳn là nên ban thưởng mới đúng chứ? A-di-đà Phật. Nghe Vương Viễn hỏi, Huyền Từ tụng một tiếng Phật hiệu dài, vươn tay vuốt cái đầu bóng lưỡng của Vương Viễn rồi nói, đệ tử Thiếu Lâm tự Huyền Từ, cả đời không có công tích gì, may mắn lúc tuổi già thu được một đệ tử quan môn, kế thừa y bát, quả thực là một chuyện may mắn nhất trong cuộc đời. Này, lão nói gì thế? Hầy, Huyền Từ nhìn chằm chằm Vương Viễn không nói lời nào đã đủ đáng sợ, bây giờ còn dùng giọng điệu này, Vương Viễn cứ cảm giác là lạ. Ngộ si, Huyền Từ khẽ gọi một tiếng. Có đệ tử, Vương Viễn chắp tay trước ngực. Ngươi là một đứa nhỏ rất thông minh, mặc dù mánh khóe của ngươi có hơi nhiều một chút, nhưng lại giàu chính nghĩa, có được bản chất Phật tính nhất. Nói tới đây, Huyền Từ dừng một lát rồi nói tiếp, ngươi tu chính là kim cương hộ pháp chi đạo của Phật môn, nhưng sát sinh phổ độ cũng không phải bằng môn. Chỉ là Phật tính này của ngươi mà hành tẩu giang hồ, chưa chắc đã được người khác hiểu, thủ đoạn quá mức cực đoan sẽ gây chuyện thị phi, hy vọng ngươi có thể thu lại tâm tính. Đệ tử hiểu rõ. Vương Viễn gật đầu, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Từ xưa tới nay, Huyền Từ chưa từng nói những lời như vậy với Vương Viễn, cũng chưa từng dạy bảo Vương Viễn như vậy, trước giờ đều là mặc kệ Vương Viễn gây rối, sau đó giải quyết tốt hậu quả cho hắn. Nay nói những lời này, chẳng lẽ là không muốn chùi đít giúp hắn nữa? Nhất niệm sinh. Đủ loại ma sinh, nhất niệm diệt, đủ loại ma diệt. Ngộ si đồ nhi, nếu vi sư không còn thì trên đời này sẽ không có người quản thúc ngươi nữa, hy vọng ngươi có thể đủ tự giữ. Có thể làm được không? Có thể. Vương Viễn lại gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi, ngài muốn đi đâu thế? Là muốn về hưu sao? Có phải là ta lại chọc ra phiền toái gì cho ngài hay không? Nói tới đây, trong lòng Vương Viễn rất không thoải mái. Ở trong thế giới trò chơi, Vương Viễn không có mấy người bạn thân, dựa theo thứ tự nhận thức. Huyền Từ xem như người đầu tiên, Tiêu Phong là người thứ hai. Năm đó, Vương Viễn đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Phong bị cái bang đuổi đi, cái loại cảm giác khuất nhục bị ép về hưu này, Vương Viễn có thể cảm nhận được. Huyền Từ làm lão đại ở Thiếu Lâm tự nhiều năm như vậy, địa vị vẫn khá vững chắc, nếu bị ép về hưu, 8-9 phần là do hắn chọc ra tai vạ gì đó cho lão. Huyền Từ đương nhiên vô sỉ giả dối, nhưng cho tới nay vẫn tìm mọi cách che chở cho Vương Viễn, coi hắn như bản thân mình. Đồ đệ bất hảo như Vương Viễn, nghe được những lời này của Huyền Từ, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Đồng thời hắn còn suy nghĩ xem, rốt cuộc mình lại làm ra sai phạm gì lớn. Không có liên quan tới ngươi. Huyền Từ lắc đầu nói, loại nghiệt nhân phải có nghiệt quả, nên sớm hay muộn đều sẽ đến. Cả đời này của vi sư không có vướng víu gì, chỉ sợ duy nhất một điều. Sau khi không có ta ở đây, thì không có người dạy dỗ ngươi nữa. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, cũng không có người gánh vác giúp ngươi nữa. Nếu trong Thiếu Lâm tự này không có ta, với tính cách làm sằng làm bậy của ngươi, chỉ sợ cũng không trụ được lâu dài. Ta hy vọng có thể nhìn ngươi trưởng thành, vì Thiếu Lâm tự, một mình gánh vác một phía. Chuyện này, Vương Viễn cúi đầu không nói tiếng nào, đột nhiên cảm thấy một trận thương cảm khó hiểu. Đại hòa thượng này bất hảo thì bất hảo, nhưng không phải ý chí sắt đá. Cho dù biết rõ Huyền Từ chỉ là một tổ số liệu, nhưng hai người ở chung lâu như vậy, đã sớm có tình cảm thầy trò. Huyền Từ tự biết đại nạn buông xuống, mà vẫn không quên lo lắng cho Vương Viễn. Trong lòng Vương Viễn đương nhiên có một loại xúc động không nói nên lời. Con mẹ nó, cái trò chơi rắm thúi này, tại sao lại là một NPC chân thật như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên tâm đi sư phụ. Vương Viễn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, tuy đệ tử còn chưa độ kiếp tiên thiên, nhưng với tu vi hiện giờ của đệ tử, chỉ cần ta ở đây, thiên hạ không ai có thể đả thương được ngài. Bất kể là đắc tội với người nào, ta đều có thể khiến hắn có đến mà không có về. Lời này của Vương Viễn tuyệt đối là nói ra từ tâm can. Hắn có thể vì Huyền Tử, giấu giếm chân tướng Tiêu Viễn Sơn là bị Huyền Tử hại chết với Tiêu Phong, lúc này đương nhiên cũng sẽ hết sức bảo vệ Huyền Tử. Đừng nói là người bên ngoài, cho dù là Tiêu Phong tìm tới tận cửa, Vương Viễn cũng nguyện ý dùng mặt mũi của mình, cầu Tiêu Phong thả cho Huyền Tử một đường sống. Ha ha! Huyền Tử cười ha ha, vuốt cái đầu bóng lưỡng của Vương Viễn, hiền lành nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi trăm ngàn lần không nên mạnh động. Vi sư có cách nghĩ của vi sư. Không được. Vương Viễn mạnh miệng nói, nếu ngài mất, ta lại chọc họa, ai chùi đít cho ta. Ta không phải vì ngài đâu, ta là vì chính mình, ngài đừng tưởng bản thân vĩ đại như vậy. Si nhi. Huyền Từ mỉm cười, lắc đầu, ra hiệu không cần phải nhiều lời nữa. Thấy Huyền Từ lại không nói gì, Vương Viễn nói, ngài gọi ta tới đây, không phải chỉ để nói mấy câu vô dụng này với ta chứ. Ta thấy người khác đều nhận nhiệm vụ phòng vệ Thiếu Lâm tự. Thủ vệ Thiếu Lâm tự, đó là chức trách của đệ tử các viện. Huyền Từ nói, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, những việc nặng này, tất nhiên là không cần ngươi đi làm, ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta là được rồi. Ách! Vương Viễn xoa đầu, xem ra danh hiệu đệ tử phương trượng cũng lớn đấy, việc nặng việc cực đều không đến lượt bản thân làm. Vậy ta cứ ngồi đây tán dóc với ngài sao? Vương Viễn lại nói thật, tuy Vương Viễn và Huyền Từ có giao tình rất sâu, nhưng Huyền Từ lại không phải loại người thú vị như Tiêu Phong. Tiêu Phong người này bình dị gần gũi, khôi hài, chỉ cần có rượu là có thể tán gẫu với Vương Viễn 3 ngày 3 đêm không ngừng. Còn Huyền Từ, người này là đệ tử Phật gia chân chính, tư thái không thuộc thế giới này, khiến người ta khó tiếp cận. Nếu thật sự ngồi đây nói chuyện phiếm với Huyền Từ, chỉ e Vương Viễn sẽ bị ép điên. Không phải, ngươi có một bản kinh kim cương sao? Có thể nghiên cứu một chút. Huyền Từ cười tủm tỉm nói. Hả? Cái thứ đồ đó lại không phải bí tịch công pháp gì, ta xem nó làm gì? Vương Viễn bĩu môi. Nói tới kinh kim cương này, Vương Viễn lại tức giận, bản thân đi một vòng lớn, giúp Huyền Từ mang về tin tức của con riêng, lão hòa thượng này lại keo kiệt, chỉ cho một bản kinh thư vô dụng. Lúc này còn nhắc lại chuyện không hay này, có cay hay không cơ chứ? Hầy! Huyền Từ thở dài nói, đại nạn của vi sư sắp buông xuống. Sẽ hại ngươi sao? Này! Vương Viễn sửng sốt, rồi lấy kinh kim cương ra. Đây chính là bản chép tay của Đạt Ma Tổ Sư. Đối với đệ tử Thiếu Lâm mà nói, có ý nghĩa không tầm thường, nhưng đối với người chơi mà nói, thứ gì không thể học thì đều là rác cả. Huống chi nội dung trong kinh kim cương này, người bình thường cũng xem không hiểu. Huyền Từ cố ý ám chỉ, nên dù Vương Viễn có nhàm chán nữa cũng phải mở trang sách ra, bắt đầu nghiên cứu. Như ta nghe thấy, theo từng chữ kinh kim cương được Vương Viễn đọc lên, thì từng chữ trên trang kinh kia hóa thành từng đóa sen màu vàng, bay ra khỏi cuốn sách, chui vào trong quần áo Vương Viễn, dán lên lưng hắn. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, ánh mắt Vương Viễn mở lớn, tình huống gì thế này? A-di-đà Phật. Huyền Từ giả vờ kinh ngạc, không thể ngờ ngộ si đồ nhi ngươi lại có tu vi Phật hiệu cao thâm như thế, có thể dùng tâm hiểu được kinh kim cương, thật là cơ duyên to lớn. Ta, Vương Viễn phục rồi. Lão hòa thượng Huyền Từ này thật đúng là biết cách giả bộ hồ đồ, rõ ràng là lão bảo mình đi đọc kinh Kim Cương, giờ lại giả vờ cái gì cũng không biết. Quả thực là lão hồ ly. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì Huyền Từ làm vậy không sai. Dù sao lão cũng chỉ là một NPC, nếu giúp Vương Viễn gian lận một cách trắng trợn, bản thân bị thiên đạo hủy diệt không còn gì thì cũng không sao, dù sao đại nạn buông xuống, chết sớm hay muộn thì đều là chết. Nhưng Vương Viễn là người hưởng lợi trực tiếp, chắc chắn cũng sẽ bị hệ thống giam lại điều tra. Nói đến cùng thì Huyền Từ mới là người thông minh nhất. Trước khi chết, cũng không quên tặng cho đệ tử thân truyền một hồi tạo hóa. Lĩnh hội được dụng tâm lương khổ của Huyền Từ, trong lòng Vương Viễn càng thêm khó chịu. Kim Luân Pháp Vương từng nói, đối với người xuất gia không có con cái mà nói, truyền thừa là thứ quan trọng nhất. Đối với sư phụ, đệ tử thân truyền chính là con cháu ruột thịt, cảm tình của Huyền Từ đối với Vương Viễn đương nhiên mọi người có thể hiểu. Sau khi biết được hiệu quả đặc thù của kinh Kim Cương, Vương Viễn không còn chống đối với bản kinh trong tay, mà đọc diễn cảm từng câu từng chữ trong kinh Kim Cương lên. Hà dĩ cố, tu bồ đề. Phàm những gì có tướng, đều là hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp. Giai đại hoan hỷ, tín thụ phụng hành. Kinh Kim Cương không phải văn học mạng, chữ chữ như châu ngọc, câu nào cũng trọng yếu, tổng cộng không quá nhiều chữ. 32 phần rất nhanh đã được Vương Viễn đọc xong. Toàn bộ kinh văn cũng hóa thành kim liên, dán lên lưng Vương Viễn, hóa thành một đóa hoa sen ba màu đỏ, xanh, hồng, trông rất sống động, giống như đại sư tự tay vẽ nên. Hửm, không tăng thuộc tính nào lên cả. Sau khi đọc xong kinh Kim Cương, Vương Viễn đột nhiên phát hiện, cảnh tượng mới vừa rồi tuy rằng vô cùng cun ngầu, nhưng thuộc tính của mình lại không hề thay đổi, chỉ là sau lưng nhiều thêm một hình xăm nửa lưng. Thuộc tính, Huyền Từ nói, có nhiều thứ, có thể nặng hơn thuộc tính rất nhiều. Tuy ngươi là đệ tử cửa Phật, nhưng trên người lại mang thần công đạo môn, là Phật đạo song tu chân chính. Nếu được điển tịch hai bên gia trì, thì sẽ có thần thông đại đạo vô thượng. Hà đại đạo vô thượng, lời này không giống như lời một hòa thượng như ngài nên nói. Vương Viễn không nhịn được trào phúng. Tam giáo hợp nhất làm căn bản, luyện khí hóa hư cố nguyên thần. Huyền Từ thản nhiên nói, mặc dù ta là đệ tử thiền tông, nhưng Phật hiệu khôn cùng, đạo pháp tự nhiên, không phân cao thấp sang hèn. Khoan dung là đức tính tốt, như vậy mới có thể nhìn thấy căn nguyên. Ồ, Vương Viễn gật đầu. Ngươi nghe hiểu không? Huyền Từ lại hỏi, ta chỉ có thể dạy ngươi bấy nhiêu đó thôi. Ta phải suy nghĩ một chút. Vương Viễn cái hiểu cái không, gãi gãi đầu. Không khó nhận ra, lão hòa thượng Huyền Từ là muốn trước khi bản thân về hưu, tận hết khả năng trong tình huống không vi phạm quy tắc, tiết lộ cho Vương Viễn một chút tin tức. Vương Viễn tâm tư kín đáo, đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà Huyền Từ nói mơ hồ như vậy thật sự khiến người ta không hiểu được. Phật đạo một nhà, tam giáo hợp nhất, kinh Kim Cương. Vương Viễn thầm suy đoán. Theo quan niệm bình thường, tam giáo chính là ba nhà nho đạo thích, võ học Vương Viễn tu luyện là kết hợp của hai nhà Phật đạo. Tuy nói là tam giáo hợp nhất, kỳ thật chỉ là hai nhà Phật đạo. Huyền Từ đã dùng kinh Kim Cương để nhắc nhở một chút, đương nhiên là muốn nói cho Vương Viễn biết, người đã học bản kinh cao nhất của Phật gia, bây giờ hẳn là nên tìm một bản kinh kinh điển của đạo gia để đọc đi. Đối lập với kinh Kim Cương, không phải là đạo đức kinh à? Hai bộ điển tịch này thì lại có thể tùy ý lấy được, nhưng nếu chỉ có vậy thì Huyền Từ không phải phí nhiều công sức để ám chỉ Vương Viễn như vậy. Cho nên bản kinh Kim Cương trong tay Vương Viễn tất nhiên có điểm phi phàm. Suy nghĩ tới đây, Vương Viễn cẩn thận lật xem kinh Kim Cương trong tay. Bản kinh thư này cũng không có gì khác với kinh Kim Cương bình thường, nếu như có, thì đó là kinh Kim Cương trong tay Vương Viễn là bản viết tay của Đạt Ma Tổ Sư. Bản viết tay? Vương Viễn đột nhiên ngẩn người. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ bản viết tay của Đạt Ma Tổ Sư này? Trong trò chơi quả thực có một thiết lập, phàm là kinh thư do Tổ Sư viết tay, đều có hiệu lực phi phàm. Dễ nhận thấy nhất chính là ba bản Cửu Dương Công gốc kia. Vương Viễn từng dùng để hợp nhất thành một bản Cửu Dương Thần Công, cho Trương Tam Phong kia mà. Nói đến Trương Tam Phong, hai mắt Vương Viễn lại tỏa sáng. Trong bối cảnh lớn của trò chơi, Đạt Ma Tổ Sư là lão tổ của võ đạo, có thể nổi danh ngang với ông ta chỉ có Trương Tam Phong, mà Trương Tam Phong lại là một đạo sĩ. Chẳng lẽ là phải lấy một bản kinh thư do chính Trương Tam Phong viết tay? Này, thật sự là có. Vương Viễn đột nhiên nhớ tới, thời điểm rất sớm trước kia khi giết Dương Tiêu. Hắn rơi xuống Côn Luân Tiên Cảnh, từ chỗ mai táng Trương Vô Kê, lấy được một bản kinh thư, đó là Hoàng Đình Kinh do Trương Tam Phong viết tay. Lại nói, Hoàng Đình Kinh này cũng là một trong những điển tịch chứ danh của đạo gia, hơn nữa nghe nói còn là một môn công pháp tu tiên, chân chính lĩnh ngộ có thể khiến người thành tiên. Cái đó có tác dụng không khác gì kinh Kim Cương, người lĩnh ngộ kinh Kim Cương cũng có thể thành Phật. Nhưng mà bản Hoàng Đình Kinh này không lâu trước đó đã bị Vương Viễn tặng ra ngoài đưa cho Linh Quan Hòa Thượng, để đổi về bản Tẩy Tủy Kinh. Móa nó, sẽ không hố cha như vậy chứ. Vương Viễn có chút buồn bực. Vì sao thứ mà bản thân cảm thấy là rác, thì toàn bộ con mẹ nó đều là đồ tốt. Thân Nhiệt Thiên Quốc và Vương Viễn vẫn cho là sách cấm, nên đem đổi lấy một bản dịch cân kinh từ chỗ Linh Quan Hòa Thượng, sau này mới biết được, nó vốn là tẩy tủy kinh bản gốc. Sau đó, vì đổi lại Thân Nhiệt Thiên Quốc, lại ném một bản kinh kinh điển của đạo gia do Trương Tam Phong viết tay ra ngoài. NPC trong Đại Võ Tiên đều chó chết cả, cho bọn họ thứ gì đó thì dễ, chứ muốn lấy đồ về thì rất khó. Linh Quan tuy rằng không có đầu óc gì, nhưng càng là NPC không có đầu óc, thì càng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Huyền Từ là người thông minh ít nhất còn có thể có kè mặc cả, Linh Quan thì lại chỉ trao đổi đồng giá. Dựa theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, tẩy tủy kinh đổi dịch cân kinh, muốn đổi lại vật chân quý như Hoàng Đình Kinh, tối thiểu cũng phải đưa ra một đạo cụ cùng cấp bậc. Con mẹ nó đi đâu tìm thứ như thế? Sư phụ à, càng nghĩ Vương Viễn càng cảm thấy khó, chỉ đành mang vẻ mặt đau khổ cầu xin Huyền Từ, bản viết tay của Đạt Ma Tổ Sư còn bao nhiêu, có thể cho ta thêm một bản hay không? Xem tình huống hiện tại thì chỉ có bản viết tay kinh điển của Đạt Ma, Tổ Sư mới có thể đổi lại bản viết tay kinh điển của Trương Tam Phong. Sớm biết vậy đã không trả lại bản dịch cân kinh bằng chữ phạn cho Huyền Từ rồi. A-di-đà Phật. Huyền Từ không còn gì để nói, ngươi cho rằng bản viết tay của Đạt Ma Tổ Sư là rau cải trắng à? Muốn là có. Đừng có nói bừa nữa, chỗ vi sư không có đâu. Vậy làm sao bây giờ? Vương Viễn buồn bực nói, trong tay ta vốn có một bản kinh kinh điển của đạo gia, nhưng lúc trước vì đổi lại tẩy tủy kinh nên đã đưa cho Linh Quan Hòa Thượng. Bây giờ không còn cách nào, hay là phương trượng ngài ra lệnh cho ông ấy, trả lại kinh thư cho ta đi. Chỉ sợ không được. Huyền Từ lắc đầu nói, Linh Quan Hòa Thượng kia là sư thúc, trưởng bối của ta, bối phận cực cao, cho dù là ta cũng phải cung kính có thừa với ông ấy. Lại nói, ông ấy một không trái với giới luật, hai không cướp đoạt vật của ngươi, ta sao có thể làm như vậy? Vậy ngài cứ trơ mắt nhìn ta không đổi được vật về sao? Vương Viễn nói, ngươi có thể lấy kinh thư đi đổi. Huyền Từ nói, vậy ngài có còn bản viết tay nào của Đạt Ma Tổ Sư không? Ngươi cho nó là rau cải trắng à? Huyền Từ lại nói vòng trở về. Mẹ, A-di-đà Phật. Vương Viễn cắn răng nói, lão sư ngài đang ở đây chơi búp bê Machiasca với ta à? A-di-đà Phật. Huyền Từ nói, vi sư chỉ nói cho ngươi biết chuyện xưa cưỡi con lừa tìm con lừa thôi. Ý của ngài, ta là con lừa hay là tên ngu xuẩn cưỡi lừa kia? Vương Viễn bất mãn hỏi. Lão hòa thượng Huyền Từ này cũng vô cùng tà ác, mắng chửi người không mang theo một chữ thô tục nào. Cho dù là con lừa hay tên cưỡi lừa ngu xuẩn, thì đều là đang giễu cợt Vương Viễn ngu ngốc. Ngươi nghĩ sao? Huyền Từ cúi đầu nhìn thoáng qua kinh kim cương trong tay Vương Viễn. Cái này, Vương Viễn thấy thế thì giật mình một cái, giơ kinh kim cương lên nói, ý của ngài là, bảo ta mang kinh kim cương này đi đổi sao? Huyền Từ vội vàng nói, lão nạp không hề nói gì cả. Là đồ nhi ngươi ngộ tính cao, tự mình lĩnh ngộ. Nhưng kinh kim cương này không có chữ mà. Vương Viễn mở kinh kim cương ra, bên trong trắng trơn, vẫy mấy cái, trong khe sách cũng không ẩn giấu cái gì nữa. Kinh văn trong kinh kim cương đã sớm hóa thành phù chú dán sau lưng Vương Viễn. Vô tự kinh mới là trí tuệ cao nhất. Huyền Từ nói, lục tổ huệ năng kia còn không biết chữ, có chữ với không chữ thì có gì khác biệt. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Được rồi, ta hiểu rồi. Thấy Huyền Từ muốn thao thao bất tuyệt, Vương Viễn nhanh chóng cắt lời. Vương Viễn phát hiện, hư trúc kia thèm đòn như vậy không phải là không có nguyên nhân. Cái bộ dạng dài dòng lắm điều đó, cực kỳ giống lão hòa thượng Huyền Từ. Không đợi Huyền Từ tiếp tục lừa dối, Vương Viễn nhét kinh kim cương vào trong lòng, đi thẳng ra hậu viện Thiếu Lâm Tự. Lúc này, Thiếu Lâm Tự đang trong thời buổi rối loạn, tăng nhân Thiếu Lâm Tự đều đi xuống chân núi canh phòng, cho nên hậu viện Thiếu Lâm Tự cũng quạnh hiu hơn nhiều. Vương Viễn thường xuyên tới tản bộ ở hậu viện, nên không cần hỏa công đầu đà dẫn đường, cũng ngựa quen đường cũ đi tới chỗ ở của lão hòa thượng Linh Quan. Lúc này, cửa phòng Linh Quan đại sư đóng chặt, cách thật xa Vương Viễn vẫn có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm. Vương Viễn đi tới trước cửa, vừa muốn gõ cửa. Két! Tiếng cửa mở vang lên, bên trong thiền phòng truyền ra một giọng nói, là Ngộ Si à, vào đi. Nghe thấy giọng nói bên trong thiền phòng, Vương Viễn kinh hãi không thôi. Bản thân đứng ở xa ngoài cửa, còn chưa gõ, vì sao người trong phòng lại biết là có người tới? Càng khiến người ta cảm thấy kỳ dị là, người trong nhà lại biết hắn là ai? Đây là năng lực cảm giác cỡ nào? Khiến Vương Viễn cảm thấy khó hiểu là, giọng nói này có chút quen tai, nhưng giọng điệu lại cực kỳ xa lạ. Người ngồi trong phòng rốt cuộc là ai? Vương Viễn càng nghĩ càng sợ, dâng lên toàn bộ đề phòng, trong lòng đầy nghi hoặc đi vào trong thiền phòng. Bước vào thiền phòng, Vương Viễn càng thêm nghi ngờ. Gian thiền phòng này chắc chắn là nơi ở của Linh Quan Hòa Thượng. Sau khi lão hòa thượng này điên điên khùng khùng, thì các hòa thượng hỏa công đều khinh thường lão, ngoại trừ cho lão một ngụm cơm để không chết đói ra, thì có rất ít người để ý tới lão. Cho nên gian phòng của lão hòa thượng linh quan xưa này đều lôi tha lôi thôi. Mà lúc này, gian thiền phòng này không chỉ sạch bong, không nhiễm một hạt bụi, mà còn được xông hương, trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Vương Viễn đi vào bên trong, chỉ thấy một tăng nhân trung niên đang nhắm mắt ngồi thiền trên giường. Tăng nhân trung niên này cũng có râu dài giống linh quan, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, bay bay tiên phong đạo cốt. Lúc này tư thế lão ngồi xuống lại là tư thế ngũ khí triều nguyên của đạo môn. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Một tăng nhân trung niên xa lạ, chiếm thiền phòng của hòa thượng linh quan, còn ngồi đó tu luyện đạo pháp. Nhưng bộ dạng lại như rất quen Vương Viễn. Thật sự khiến người ta khó hiểu. Ngồi. Sau khi Vương Viễn đi vào buồng trong, tăng nhân mở mắt, chỉ bồ đoàn bên cạnh Vương Viễn. Vương Viễn khoanh chân ngồi xuống, sau đó khó hiểu hỏi, các hạ là ai? Vì sao không thấy linh quan đại sư? Ha ha. Nghe được vấn đề của Vương Viễn, tăng nhân trung niên cười ha ha nói, tiểu ngộ si, lão nạp đang an vị ngay trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không nhận ra sao? Hà. Vương Viễn lập tức ngây người, sửng sốt phải mất 10 giây, sau đó mới lẩm bẩm, không thể nào. Ngươi là linh quan đại sư. Đùa cái gì vậy? Linh quan hòa thượng là một người rất có cá tính, tuy Vương Viễn chỉ gặp qua lão, nhưng lại có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lão hòa thượng đó vừa béo vừa lôi thôi, râu lộn xộn, nếu không phải người ở Thiếu Lâm, Vương Viễn còn có thể coi lão thành trưởng lão cái bang. Mà nói thật, cho dù là cái bang thì trưởng lão Tịnh Y phái còn sạch sẽ hơn lão nhiều. Còn người trước mắt đây, không thể nói rõ là gầy hay béo, nhưng dáng người lại vô cùng cân xứng, khuôn mặt sạch sẽ, trên người có một cỗ tiên khí, khiến người ta không tự chủ được một sinh lòng kính ý. Càng kỳ quái hơn là, lão hòa thượng linh quan chỉ là một kẻ ngốc, ngày thường nói chuyện còn không lưu loát. Còn trong lời nói của tăng nhân trước mặt đây lại lộ ra sự trí tuệ. Nói lão là linh quan, Vương Viễn tình nguyện nghĩ bản thân là Bôi Mạc Đình. Đúng vậy, lão nạp chính là linh quan. Linh quan thản nhiên cười nói, ban đầu ta đần độn, không hiểu biết gì, trong lúc vô tình lại tập được võ học tối cao là Dịch Cân Kinh. Sau đó, ngươi lại đưa ta một bản Tẩy Tủy Kinh, giúp ta dịch kinh phạt tủy, thanh trừ chọc khí trong cơ thể. Tiếp đó, ngươi lại đưa ta một bản Hoàng Đình Kinh, nên hiện giờ ta mới có thể mở ra trí tuệ, lĩnh ngộ đại đạo. Lão nạp có thể có tu vi như thế, ít nhiều cũng nhờ ngộ si ngươi đó. Ta, lúc này Vương Viễn cũng không biết mình nên nói cái gì nữa rồi, chỉ đành xua tay nói, đâu có, đâu có. Đó đều là tạo hóa của linh quan đại sư ngài. Vương Viễn quả thực không hề khiêm tốn. Hắn vốn chỉ muốn lừa lấy Dịch Cân Kinh trong tay linh quan mà thôi, ai ngờ bản thân lại phải tìm tới lão đổi kinh thư nhiều lần đến vậy. Kết quả trong lúc vô tình lại bồi dưỡng ra được một nhân tài như thế. Đó đều là mệnh. Trên thế giới có bao nhiêu con người, cực nhọc chăm chỉ khổ luyện, chỉ để có thể tham ngộ đại đạo vô thượng một lần. Nhưng lại có những người mệnh vô cùng tốt, ngã một cái ra một bản bí tịch, chui vào địa đạo cũng ra một bản tuyệt học, đi tới chỗ nào cũng có các cô nương theo đuổi không nói, còn có người vào hầm băng ngủ với một cô nương liền có một thân nội lực. Người mẹ nó đi đâu cãi lý chứ? Có một vài tên ngu có vận khí như thế, khiến cho người ta cảm thán, thế đạo bất công. Lão hòa thượng linh quan có cơ duyên như thế, cũng là vận mệnh của lão. Đây đều là mệnh, không thể cưỡng cầu. Ha ha, linh quan mỉm cười, cũng không vạch trần Vương Viễn, mà thản nhiên hỏi, Thiếu Lâm đang trong thời buổi rối loạn, ngộ si ngươi chính là đệ tử thân truyền của Phương Trượng, vì sao lại còn tới hậu viện đây tản bộ? Tìm lão nạp có chuyện gì? Chuyện này... Vương Viễn rối rắm một chút rồi nói, vì kinh thư mà đến. Lúc này, linh quan đã có tu vi cao tới mức Vương Viễn không thể nhìn thấu, có lẽ phải cùng cấp với Trương Tam Phong. Loại nhân vật thế này, cho dù không học chiêu thức, cũng không phải người có thể chọc, nên Vương Viễn vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Thì ra là vì Hoàng Đình Kinh. Linh quan cũng thoải mái, cười nói, quyển sách này ta đã xem xong hết rồi, hơn nữa lại là đồ ngươi tặng cho ta, trả lại cho ngươi cũng không sao cả. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thật vậy sao? Vương Viễn mừng rỡ. Trong trò chơi, NPC có ai càng cao, thì mẹ nó càng đê tiện. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi linh quan mở ra linh trí cũng sẽ bóc lột hắn một phen, không thể ngờ lão vẫn giữ lại một phần đơn thuần này. Nhưng mà, lúc này linh quan lại nói, dựa theo quy củ. Ta không thể cứ như vậy trả lại cho ngươi. Ta mẹ nó. Vương Viễn đen mặt, thu hồi lời vừa mới nghĩ. NPC chính là NPC, đều cùng một đức hạnh cả. Cho nên, ngươi muốn lấy Hoàng Đình Kinh đi không khó. Linh quan thản nhiên nói, lại tìm cho ta một bản kinh thư tương xứng là được, bằng không ta không thể trả lại cho ngươi. Phía trên có quy định, không thể chịu thiệt trước những người chơi như các ngươi. Linh quan phân biệt rất rõ ràng. Hoàng Đình Kinh này quả thực là do Vương Viễn cho, nhưng bản thân lão cũng lấy tẩy tủy kinh đổi lấy, mà tẩy tủy kinh thì lại dùng dịch cân kinh đổi. Nếu cứ vậy đưa lại cho Vương Viễn thì thật lỗ vốn. Chuyện này, Vương Viễn nhìn kinh kim cương không chữ trong lòng, lại rối rắm. Nói thật, Vương Viễn trăm triệu lần không ngờ, tên hòa thượng ngốc linh quan này lại mở linh trí. Nếu hòa thượng này vẫn còn là thằng ngốc hề hề như trước kia, dùng bản kinh thư không chữ này đổi đồ vẫn có tỷ lệ thành công rất lớn, dù sao cũng là đồ ngốc mà. Nhưng bây giờ, hòa thượng linh quan này đã mở linh trí, có trí tuệ, thoạt nhìn còn thông minh hơn cả Vương Viễn. Hắn làm sao còn dám lấy kinh thư không chữ lừa dối lão nữa? Đổi không? Thấy Vương Viễn do dự không quyết, linh quan nhẹ nhàng nhắc, nhân mã dưới chân núi sắp đánh lên đây rồi, ngươi không có nhiều thời gian do dự đâu. Hừm. Vương Viễn trầm tư. Đại nạn Huyền Từ sắp buông xuống, sau khi người dưới chân núi lên đây, thì chính là lúc Huyền Từ về hưu. Một khi Huyền Từ lui về nghỉ ngơi, thì không còn người nào thầm chỉ điểm cho mình nữa, cho nên bắt buộc phải làm ra quyết định trước khi người dưới chân núi đánh lên. Kệ mẹ nó đi. Vương Viễn cắn răng, quyết tâm, lấy ra bản kinh kim cương không chữ kia đưa qua. Đưa ra còn có cơ hội đổi, không đưa ra thì chắc chắn không đổi được, vì sao không đánh cược một lần. Đây là... Linh quan lật mở vài tờ kinh kim cương, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Dường như lão cũng không hiểu, rốt cuộc Vương Viễn là tính dùng thao tác điều gì, thế mà lại lấy một tập giấy trắng ra lừa dối lão. Đây là vô tự kinh. Vương Viễn bắt đầu học giọng điệu lừa dối của Huyền Tử. Lục tổ huệ năng không biết chữ cũng có thể lĩnh ngộ kinh kim cương. Trên đó có chữ hay không thì có tác dụng gì đâu. Cái gọi là Phật hiệu vô tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn ảo ảnh. Vương Viễn không chỉ thuật lại lời Huyền Từ đã nói, còn bỏ thêm mấy câu trong kinh kim cương mà hắn nhớ được vào. Ừ, linh quan nghe vậy, suy nghĩ một chút thì gật đầu, sau đó lấy bản Hoàng Đình kinh ra, đưa cho Vương Viễn nói, A-di-đà Phật, ngộ si, lòng ngươi mang đại đạo, tất thành chính quả, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vương Viễn, này, lão ca, ta biết ngươi đã Phật đạo hợp nhất, nhưng ngươi không cần phải dùng thuật ngữ của hai đạo vào chung một chỗ có được không? Bản chất, ngươi còn là một hòa thượng. Thiên tôn em gái ngươi ấy, có muốn niệm mấy câu kim quang chú nghe chút không hả? Nhưng nhận kinh thư về xong, Vương Viễn vẫn âm thầm toát mồ hôi hột. May mà nghe xong mấy câu lừa đảo của Huyền Tử, nếu không thì đúng là không lừa qua cửa được. Sau khi cất Hoàng Đình kinh đi, Vương Viễn chạy trở lại Đại Hùng Bảo Điện, sau đó ngồi trước mặt Huyền Tử, bắt đầu đọc diễn cảm Hoàng Đình kinh. Thượng Thanh Tử Hà Hư Hoàng Tiền, Thái Thượng Đại Đạo Ngọc Thần Quân. Vương Viễn niệm một câu, lông mày Huyền Tử lại nhướng một cái. Niệm Hoàng Đình kinh trước mặt tượng Phật, Vương Viễn chắc chắn là người đầu tiên từ xưa tới nay. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ mắng Vương Viễn đại nghịch bất đạo, nhưng Huyền Từ thì hiểu rõ, Phật Đà và đạo tổ đều giống nhau, có lòng khoan dung rộng lớn hơn xa người thường, chắc chắn sẽ không để ý chuyện có người ở trước mặt họ, không có cùng tín ngưỡng và lý niệm. Chỉ có những tín đồ tự cho là đúng, mới có thể dùng nội tâm hẹp hòi của mình, làm ra vẻ như nói thay thần Phật, dùng cái này để mưu cầu tư lợi. Cho dù là thần hay Phật, có lòng khoan dung rộng lớn thì là chính đạo, phàm là người không chấp nhận được giáo lý của người thì đều là tai họa yêu ma. Theo từng chữ mà Vương Viễn niệm ra, kinh văn trên Hoàng Đình kinh cũng giống như kinh kim cương lúc nãy, cũng hóa thành một ký hiệu màu xanh, bay bay xuyên qua quần áo Vương Viễn, dán lên lưng hắn. Niệm xong 36 bộ kinh, tất cả kinh văn trên sách đều biến mất, mà sau lưng Vương Viễn thì có thêm một lá sen màu xanh, xanh tươi mơn mởn. Kinh kim cương hóa thành hoa sen ba màu. Có thêm lá sen làm nền, càng hiển thị sinh cơ bừng bừng. A-di-đà Phật. Nhìn thấy biến hóa trên người Vương Viễn lần này, Huyền Từ chắp tay trước ngực, tụng dài một tiếng Phật hiệu. Ngộ si đồ nhi, ngươi lại đây. Sư phụ. Vương Viễn đứng dậy, đi tới bên cạnh Huyền Từ. Hầy. Huyền Từ thở dài một hơi, vuốt cái đầu bóng lưỡng của Vương Viễn nói. Ngươi có tu vi bậc này, lại thêm hai phái Phật đạo gia trì, nay vi sư đã không còn tiếc nuối, về sau tự giải quyết cho tốt nhé. Sư phụ. Ta. Vương Viễn quả thực không muốn nghe những lời này của Huyền Từ. Vốn đang thật vui vẻ, Huyền Từ thở dài một câu như vậy làm Vương Viễn cũng thương cảm theo. Hắn đang tính nói vài lời vô nghĩa làm sinh động bầu không khí, thì đột nhiên có một tiểu hòa thượng từ ngoài điện chạy vào, kinh hoàng nói, trưởng môn Phương Trượng, không xong, quốc sư Thổ Phiên, Đại Luân Minh Vương Cư Ma Chí đến thăm. Cư Ma Chí? Vì sao lão cũng tới? Muốn vào giúp vui à? Nghe đến tên Cư Ma Chí, Vương Viễn thật sự có chút bất ngờ. Phiên tăng Thổ Phiên này thật sự là chỗ nào cũng có mặt, náo nhiệt gì cũng vào giúp vui. Mặc dù người này không phải đại gian đại ác, nhưng nhân phẩm cũng chả tốt đẹp gì, chắc là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chăng. Dẫn ta đi. Huyền Từ đứng lên, sửa sang lại áo cà sa một chút rồi nói, Ngộ Si, ngươi cũng đi theo ta đi. Tuân lệnh. Vương Viễn chắp tay trước ngực, đi theo sau Huyền Từ. Giang. Giang. Theo ba tiếng chuông du dương vang lên, Vương Viễn cùng Huyền Tử đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Cao Tăng cùng với đệ tử môn hạ các viện thiếu lâm tự cũng đều theo ra. Đám người Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và Công Đức Vô Lượng là đệ tử thủ tịch các viện, cũng nằm trong nhóm đó, tự đi theo sau sư tôn của mình. Chúng tăng khác của thiếu lâm tự cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Trong khoảnh khắc, ngoài Đại Hùng Bảo Điện đã tụ tập mấy trăm người. Lúc này, có tám hòa thượng từ ngoài cửa chính chậm rãi đi tới. Vương Viễn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tăng nhân trung niên dẫn đầu kia, Vương Viễn đương nhiên rất quen thuộc, chính là bạn học Cư Ma Chí. Tiểu tử này không có việc gì làm ở vùng Trung Nguyên, đi dạo khắp nơi, đâu đâu cũng có thể thấy mặt lão. Bảy hòa thượng đi cùng lão tuổi cũng đã rất cao, phục sức có sự khác biệt lớn với thiếu lâm tự, hiển nhiên là khách tăng của chùa Triền khác tới. Trong đó có một tăng nhân mũi cao mắt xanh, tóc uốn xoăn, thân hình rất cao, hiển nhiên không phải tăng nhân vùng Trung Nguyên, diện mạo lại giống với người Ấn Độ hơn. Lão già Hồ Tăng bên cạnh khoảng 70 mấy tuổi, thân hình thấp bé, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Đó không phải Thần Sơn sao? Nhìn thấy lão già kia, Vương Viễn lập tức nhận ra, đó là Thần Sơn thượng nhân của Ngũ Đài Sơn. Lúc Vương Viễn tìm kiếm Tứ Thập Nhị Chương Kinh đã từng đến hỏi lão khốn nạn này. Tuy công pháp tu luyện của người này thô thiển, đều là kỹ năng giang hồ, nhưng tu vi lại cao không kém gì Huyền Tử. Trong chốn võ lâm còn được đứng ngang hàng với Huyền Tử, gọi là Nhị La Hán Hàng Long Phục Hổ. Lão hòa thượng này có thể tu luyện công pháp thô thiển tới cấp độ này, đủ thấy thiên phú rất cao. Chỉ là có vẻ không được may mắn cho lắm. Nếu lão có phúc duyên như Trương Vô Kỵ hay Hư Trúc, có lẽ đã sớm là cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc trước khi gặp Vương Viễn, lão già này hình như đã hơi có thành kiến với Huyền Tử, bây giờ lại dẫn người lên thiếu lâm tự, chẳng lẽ là kẻ đến không thiện, có ý đồ xấu? Huyền Tử nói đại nạn buông xuống, chẳng lẽ là lão? Vương Viễn đen mặt, hung ác trợn mắt nhìn Thần Sơn thượng nhân một cái, trong lòng thầm nghĩ, chỉ dựa vào mấy tên các kế này, nếu dám gây bất lợi cho Huyền Tử, lão tử sẽ trực tiếp bóp chết bọn họ. Kỳ thật Vương Viễn không sợ người khác tới gây sự, chỉ sợ mỗi Tiêu Phong. Dù sao xét về tình về lý, chỉ có Tiêu Phong mới có thù hận trực tiếp với Huyền Tử. Hơn nữa, quan hệ của Vương Viễn và Tiêu Phong cùng Huyền Tử là người kẹp giữa, quả thực không dễ xử. Cho dù là Vương Viễn muốn bảo vệ Huyền Tử, lấy thực lực của Tiêu Phong, Vương Viễn cũng không thể bảo vệ được. Cho nên, Vương Viễn đã nghĩ xong sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thay Huyền Tử, như thế nào rồi? Vương Viễn hiểu cực kỳ rõ tính cách Tiêu Phong. Tiêu Phong là một hán tử có tình có nghĩa, nếu Vương Viễn làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cố tình ra tay nữa. Như vậy có thể giữ lại một cái mạng cho Huyền Tử. Các vị tăng nhân có mặt ở đây hiện giờ cũng có tu vi võ công cao, có thể chống đỡ một người như Cư Ma Chí, đám các ké còn lại Vương Viễn không quá lo lắng. Chỉ cần không phải Tiêu Phong, Vương Viễn có nắm chắc sẽ bảo vệ được Huyền Tử. Huyền Tử dẫn mọi người đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Sau khi lạy tượng Phật trong điện, thì theo thứ tự chủ khách ngồi xuống. Huyền Tử chỉ người giới thiệu, vị này là phương trượng chùa Thanh Lương Ngũ Đài Sơn Thần Sơn Thượng Nhân. Tất cả mọi người đều nghe nói tới uy danh của Thần Sơn Thượng Nhân, vội vàng chào hỏi. Chào hỏi xong, Huyền Tử lại theo thứ tự giới thiệu những vị tăng nhân khác. Đại Luân Minh Vương Cư Ma Chí. Người này thì ai cũng biết. Hòa thượng này chạy nhảy khắp vùng Trung Nguyên làm màu, người chơi quen biết lão cũng không ít. Những người khác thì là Quan Tâm, Đạo Thanh, Giác Hiền, Dung Trí, Thần Âm. Đều là những cao tăng đắc đạo tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm. Nhưng mà đều là vai phụ, không cần thiết phải để ý tới. Người cuối cùng, Huyền Tử chỉ vào Hồ Tăng nói, còn đây là cao tăng Thiên Trúc Chiết La Tinh. Trong đại điện, sau khi chúng đệ tử thiếu lâm tự đã lạy, chư vị lão tăng cũng đáp lễ. Hàn huyên một hồi, Huyền Tử nói, chư vị đều là cao tăng đắc đạo của Phật môn. Hôm nay lại đồng thời tới đây, thật là vinh dự to lớn cho bản tự, vì vậy mới triệu tập đầy đủ mọi người tới gặp. Mong bảy vị đại sư khai đàn thuyết pháp, phát huy Phật nghĩ, hợp tự chúng tăng, cùng thụ giáo ích. Không dám nhận. Lúc này, Thần Sơn thượng nhân lạnh nhạt nói, thiếu lâm bảo tự trang nghiêm, tiểu tăng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, 60 năm trước đã tới bái lại cầu giới, lại bị cự tuyệt ngoài sơn môn. 16 năm sau gặp lại, bảo tự vẫn vậy nhưng người đã không còn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lão già khốn nạn này có tu vi nội công không yếu, thanh âm như sấm bên tai, khiến mọi người nghe mà chấn động. Nhưng nghe xong lời lão nói, mọi người đều kinh ngạc. Vương Viễn cũng nhíu mày. Hàng này hiển nhiên là tới kiếm chuyện. A-di-đà Phật. Huyền Tử lại là lão hồ ly, sao dễ dàng bị chọc giận như vậy? Lão tụng một tiếng Phật hiệu rồi thản nhiên nói, Phật môn thiên hạ là một nhà, chùa Thanh Lương hay thiếu lâm tự thì có gì khác biệt đâu. Hừ. Thần Sơn thượng nhân lạnh lùng nói, năm đó tiểu tăng tới thiếu lâm tự thỉnh giáo, là ngưỡng mộ võ học thiếu lâm tự, sớm biết thiếu lâm tự hữu danh vô thực, năm đó tiểu tăng sẽ không tới đây để chịu nhục. Thần Sơn thượng nhân vừa dứt lời, Trong Đại Hùng Bảo Điện, tất cả đệ tử Thiếu Lâm đều thay đổi sắc mặt. Thiếu Lâm tự chính là đại phái đệ nhất thiên hạ. Người chơi đến Thiếu Lâm tự, không ai là không kính ngưỡng võ học Thiếu Lâm. Có lẽ trong mắt nhiều người chơi, công kích của Thiếu Lâm tự không sắc bén bằng kiếm pháp Hoa Sơn. Thực chiến không cường thế bằng phái Thiên Sơn. Nhưng luận thực lực tổng hợp, cho dù là vũ khí, quyền cước hay nội công, Thiếu Lâm tự đều là hạng nhất, không chỉ toàn diện, mà tổng hợp lại cũng rất mạnh. Ví dụ đại biểu nhất chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ của Hoa Sơn Luận Kiếm, năm đó chính là người của Thiếu Lâm tự. Các vị người chơi Thiếu Lâm tự đang ngồi đây đều là cao thủ các viện, cũng vì lý do đó mà bái nhập Thiếu Lâm tự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày thường, bản thân mọi người có thể tùy tiện trêu chọc nhau là Thiếu Lâm tự không đủ cường lực, nhưng bây giờ bị người khác chỉ vào mặt nói, Thiếu Lâm tự mua danh chuộc tiếng, hữu danh vô thực, đương nhiên không ai vui vẻ cho được. Chùa Thanh Lương là hạng tép diêu ở đâu, mà dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Vương Viễn khẽ híp mắt không lên tiếng, hắn muốn xem thử, lão già khốn nạn này muốn phóng cái rắm gì. Phương Trượng Huyền từ nói, cớ gì sư huynh lại nói ra lời ấy. Cao thấp của tệ tử, nếu có hành vi nào không đúng, kính xin sư huynh nói rõ. Có tội chịu phạt, có lỗi phải sửa. Một câu của sư huynh mặt sát danh dự mấy trăm năm của Thiếu Lâm tự, không, khỏi quá đáng rồi. Hừ hừ, Thần Sơn Thượng Nhân nói, Thiếu Lâm tự là nơi Phật môn, chứ không phải nha môn quan phủ, vì sao lại giam giữ người khác? Chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Ha ha! Huyền Tử nghe vậy mỉm cười, hiển nhiên đã rõ ý đồ mọi người kéo đến đây. Huyền Tử quay đầu nói với Huyền Tịch sư đệ, ngươi tới giải thích đi. Huyền Tịch cất cao giọng nói, 7 năm trước, Cao Tăng Thiên Trúc Ba La Tinh đi vào bản tự đã dùng lễ đối đãi, nhưng Ba La Tinh đại sư lại mượn cơ hội xem kinh thư Phật học, mà học trộm võ học Thiếu Lâm trong tàng kinh các của Thiếu Lâm tự, tới khi phát hiện thì đã học xong 3 môn tuyệt kỹ. Võ học Thiếu Lâm tuy bình thường không có gì hiếm lạ, nhưng Phật hiệu khôn cùng, võ học đã có quốc giới, tất nhiên không thể truyền ra ngoài. Huống chi, trong giới võ lâm Trung Nguyên, học trộm võ học là điều tối kỵ, võ học trung thổ rơi vào tay Thiên Trúc cũng hậu hoạn vô cùng. Đối với Phật môn Trung Thổ hay Phật môn Thiên Trúc đều là trăm hại không có một lợi. Cho nên, trải qua nhiều lần bàn bạc, Ba La Tinh đại sư bị lưu lại bản tự, nghiên cứu Phật hiệu. Ồ, Vương Viễn nghe vậy thì nhìn Huyền Tử, lại nhìn Thần Sơn Thượng Nhân. Trong lòng cũng suy nghĩ ý đồ tới đây của mấy người này. Thần Sơn Thượng Nhân thì Vương Viễn có biết, người này thiên phú tuyệt hảo, nên tự đánh giá bản thân rất cao, chỉ là không có công pháp tốt, cho nên võ học dừng bước tại đây. Năm đó người này tới Thiếu Lâm tự cầu học. Chính là ham tuyệt kỹ Thiếu Lâm, cầu mà không được nên trong lòng sẽ có chấp niệm. Chiết La Tinh và Ba La Tinh kia đều là tăng nhân phiên bang Thiên Trúc, làm sao mà biết được Thiếu Lâm tự có võ học cao thâm. E là bị Thần Sơn Thượng Nhân chỉ thị, mới đến học trộm 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự. Nếu không, lão Thần Sơn Thượng Nhân lòng dạ hẹp hòi kia, sao lại ra mặt cho người khác? Lão chó chết này nhảy nhót ở đây, nhìn là đã biết không phải người tốt. Huyền Tử khôn khéo cỡ nào, chỉ liếc mắt cũng nhìn thấu quỷ kế của lão. Ha ha. Huyền Tịch vừa dứt lời, Thần Sơn Thượng Nhân đột nhiên cười lên ha hả, vì sao không cho phép đệ tử thăm hỏi? Nếu đã học võ học Thiếu Lâm, thì không thể tùy ý hắn chuyển giao cho người bên ngoài. Huyền Tử nói, ha ha. Thần Sơn Thượng Nhân cười ha ha nói, Thiếu Lâm tự quả nhiên cương quyết. Nếu là võ học chùa Thanh Lương bị người học trộm, Thần Sơn sư huynh sẽ làm như thế nào? Huyền Tử thấy thái độ ngạo mạn của lão cũng không tức giận, chỉ thản nhiên hỏi. Thần Sơn Thượng Nhân mỉm cười nói, võ công cao thấp là do tu vi của mọi người, quyền kinh kiếm phổ gì đó chỉ là thứ yếu. Nếu có vị anh hùng hảo hán nào có thể vào trong chùa Thanh Lương, trộm đi quyền kinh kiếm phổ của bản tự, lão nạp ngoại trừ tự nhận vô năng, thì làm gì còn lời nào để nói. Chẳng lẽ người ta coi trộm một chút võ học bản môn của ngươi, ngươi còn có thể lấy mạng người ta sao? Còn có thể đóng cửa nhốt người ta cả một đời sao? Khà khà, vậy thì quá nực cười rồi. Nói cho cùng. Vương Viễn cười khà khà, một khi đã như vậy, thì Thần Sơn sư bá hãy lấy những bí tịch kinh điển kia ra chia sẻ một chút đi. Vương Viễn đủ gian xảo, túm lấy lời của người ta, rồi dựa theo đó mà siết chặt, luôn luôn là thao tác thường ngày của Vương Viễn. Thần Sơn Thượng Nhân này nói một phen cực đường hoàng, chả khác gì mấy anh hùng bàn phím trên mạng. Cái bộ dạng, không phải chỉ là bí tịch thôi sao, nhìn xem thì thế nào, chẳng lẽ ngươi sẽ chết à, quả thực làm cho người ta phản cảm vô cùng. Nếu lão đã nói xem cũng chả sao. Vương Viễn tất nhiên phải thỏa mãn lão. Đúng vậy, Thần Sơn sư bá, lấy ra xem chút đi. Tuy đám người huỳnh hoặc thủ tâm không thích Vương Viễn, nhưng càng phản cảm với Thần Sơn thượng nhân, thấy Vương Viễn chọc đểu, thì cũng không nhịn được hùa theo. Trong nhất thời, ánh mắt của chúng tăng nhân trong Đại Hùng Bảo Điện đều nhìn về phía Thần Sơn thượng nhân. Trong đó có 3 phần khát vọng, 7 phần cân nhắc. Ngươi, bị Vương Viễn chơi một vố, Thần Sơn thượng nhân giận dữ, chỉ vào Vương Viễn nói, ta đang nói chuyện với Huyền Tử Phương Trượng, khi nào thì đến lượt người nói xen vào. A-di-đà Phật. Vương Viễn nói, tiểu tăng lấy lý luận sự, có quan hệ gì với bối phận chứ? Lại nói, ta là đệ tử thân truyền của Huyền Tử Phương Trượng, nơi này lại là đại hùng bảo điện của Thiếu Lâm Tự, chả lẽ ngay cả quyền lợi nói chuyện ta cũng không có sao? Ngươi luôn miệng nói Thiếu Lâm Tự cường thế, nhưng ngươi tới cửa Thiếu Lâm Tự ta, lại không cho phép đại sư huynh là ta nói chuyện, rốt cuộc là ai cường thế? Ngươi dùng bối phận ép người cũng chẳng phải Huyền Tử Phương Trượng chúng ta. Ta, Thần Sơn Thượng Nhân có võ công chắc tuyệt, nhưng võ miệng quả thực không được. Huống chi công phu mồm mép của Vương Viễn được kế thừa từ Huyền Tử, lại còn là trò giỏi hơn thầy, nên đâu phải người mà Thần Sơn Thượng Nhân có thể nói thắng được. Chỉ 2-3 câu, Vương Viễn đã chiếm thế chủ động. Đối với hành vi của Vương Viễn, Huyền Tử khá vừa lòng, cười híp mắt nói, đồ nhi, không được quá đáng. Thần Sơn lão sư dù gì cũng là trưởng bối. Nói tới đây, Huyền Tử lại nói tiếp, nếu những điển tịch võ công này chỉ bình thường thì công khai có gì đáng ngại. Chỉ là những quyền kinh kiếm phổ này đều có nội dung uyên bác, được người trong chốn võ lâm khâm phục và ngưỡng mộ. Nếu để người trộm truyền ra ngoài, gián tiếp rơi vào trong tay hạng người cuồng vọng tự đại, lòng dạ hẹp hòi, thì sẽ là hậu hoạn vô cùng, chắc chắn không phải phúc của võ lâm. Lúc nói tới 8 chữ cuồng vọng tự đại, lòng dạ hẹp hòi, Huyền Tử còn cố ý nhấn mạnh. Sắc mặt Thần Sơn tối đen, hiển nhiên là biết Huyền Tử ám chỉ. Vương Viễn và Huyền Tử, hai người này kẻ sướng người họa, một nâng một đạp, làm cho mọi người trong đại điện thấy rõ bản mặt của Thần Sơn Thượng Nhân. Lão già này bụng dạ khó lường, nói năng thì đường hoàng, kỳ thật là tham bí tịch võ công của Thiếu Lâm Tự. A-di-đà Phật. Thấy Thần Sơn Thượng Nhân bị Vương Viễn bắt bí, cư ma trí nhảy ra, lời lẽ trang nghiêm nói, chết La Tinh sư huynh vạn dặm đông đến, chẳng lẽ Phương Trượng lại không cho sư huynh để hắn gặp gỡ một phen hay sao? Rốt cuộc cũng là cao thủ ba phải chuyên nghiệp. Một câu này của Cư Ma Chí nói chuẩn xác. Thiếu Lâm Tự ngươi nói không cho huynh đệ gặp mặt vì sợ tiết lộ võ học. Bây giờ nhiều người có mặt như vậy, ngươi cũng không thể không cho gặp mặt nữa chứ. Nếu không cho hai người gặp nhau thì Thiếu Lâm Tự sẽ đuối lý, rơi vào thế bị động. Vậy thì có gì khó, cho 13 La Tinh sư huynh. Huyền Tử cũng không từ chối, còn phân phó Nghi Trượng Tăng dẫn 3 La Tinh tới Đại Hùng Bảo Điện. 3 La Tinh và chết La Tinh huynh đệ gặp nhau, ôm nhau mà lệ rơi đầy mặt. Vương Viễn, đây thật sự là hai huynh đệ. Vương Viễn hoài nghi sâu sắc với hai người này. Hai người bô bô ba ba, nói chuyện với nhau một lúc lâu. Sau đó chết La Tinh đột nhiên dùng Hán ngữ nói, Huyền Tử Phương Trượng nói dối, sư đệ ta chính là tới tàng kinh các xem kinh Phật, không học trộm võ công. Điển tịch Phật ra từ Thiên Trúc, Đạt Ma Tổ Sư cũng là Thiên Trúc, vì sao không thể xem? Ông ấy dạy các ngươi, mà các ngươi lại giam giữ sư Thiên Trúc, vong ân phụ cái gì đó. Người xuất gia không nói dối. Huyền Tử nói, Ba La Tinh sư huynh, ngươi nói dối mà không sợ rơi vào địa ngục, a thì sao? Ta không nói dối. Ba La Tinh vội vàng nói. Hừ. Huyền Tịch hỏi, vậy vì sao trên người ngươi lại mang 3 môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự? Ta. Ba La Tinh nhất thời nghẹn họng không trả lời được, không biết nên biện giải như thế nào. Ha ha. Thần Sơn Thượng Nhân lại cười nói, Phật môn trung thổ quả thực thụ huệ của Phật Quốc Thiên Trúc. Năm đó, Đạt Ma Tổ Sư mang võ kỹ Thiên Trúc đông đến, truyền cho Thiếu Lâm. Võ kỹ Thiên Trúc truyền lưu tới nay, trên người Ba La Tinh sư huynh mang tuyệt kỹ võ công, thì có gì là lạ chứ? Bàn Nhược Trưởng, Ma Kha Chỉ, Đại Kim Cương Quyền. Bàn Nhược, Ma Kha, Kim Cương, nghe tên là biết tuyệt kỹ Thiên Trúc rồi, Thiếu Lâm Tự các ngươi mới là kẻ học sau. Mẹ nó! Vương Viễn nghe vậy, không khỏi bĩu môi. Được đấy, lão già chó chết này thật sự không biết xấu hổ. Huyền Tử không chỉ một lần đề cập tới, mặc dù Thiếu Lâm Tự gốc ở Thiên Trúc, nhưng 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm đều là do cao tăng Thiếu Lâm viết nên. Thần Sơn Thượng Nhân lại trộm đổi khái niệm, dùng trò chơi chữ để che giấu sự thật. Khổ nỗi, cao tăng viết ra 72 tuyệt kỹ lại không đăng ký bản quyền, cho nên lấy ra xem tác giả đều là Đạt Ma Tổ Sư Thiên Trúc. Điều khoản này cũng quá ngang ngược rồi. Ba La Tinh cũng khoác lác, Thiên Trúc chúng ta có 360 tuyệt kỹ, cho nên 72 tuyệt kỹ đều là võ học Thiên Trúc. Chúng tăng Thiếu Lâm tự cúi đầu không nói. Vấn đề bản quyền này không dễ sửa. Người ta chơi xấu dựa vào mấy từ then chốt như Ma Kha Bàn Nhược, ngươi có cách nào chứ? Trong lúc mọi người ở đây không có cách nào, Vương Viễn lại đứng ra nói, chuyện này cũng dễ thôi. Bản thân ta có một biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Thần Sơn Thượng Nhân lạnh mặt liếc Vương Viễn, trong lời nói tràn đầy cảnh giác. Lão nhân này từng giao thủ với Vương Viễn, biết Vương Viễn tâm tư hiểm độc, một bụng nước bẩn, phàm là chủ ý hắn đưa ra, thì chả có ý kiến gì hay ho cả. Không cần khẩn trương. Vương Viễn xua tay, quay đầu nói với chết La Tinh và Ba La Tinh, 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm chính là do tiền bối Thiếu Lâm, ta trải qua hơn 10 đại nghiên tập sáng tác mà thành. Thiên triều ta nhân tài đông đúc, trải qua gần ngàn năm mới hoàn thành xong. Thiên Trúc ngươi chỉ là một nước phiên bang, lại dám nói rằng có tới 360 tuyệt kỹ, chẳng lẽ là một ngày tạo ra một tuyệt kỹ? Vậy thì ngươi đúng là một tiểu thiên tài. 360 môn là chỉ tính nổi danh, còn rất nhiều tuyệt kỹ vô danh. Đối mặt với nghi ngờ của Vương Viễn, Triết La Tinh tiếp tục bốc phét. Vậy sao? Vương Viễn mỉm cười. Hắn chính là muốn hiệu quả này. Nếu ác tam này tự xưng Thiên Trúc có 360 tuyệt kỹ, Vương Viễn, tất nhiên phải đưa ra nghi ngờ. Vì vấn đề bản quyền này, A Tam sẽ vịt chết mạnh miệng, gượng chống tới cùng. Chỉ cần gã gượng chống thì sẽ nhảy vào bẫy của Vương Viễn. Người đã nói như vậy, ta cũng không nghi ngờ ngươi nữa. Nhưng ta không nghi ngờ, những người khác vẫn sẽ nghi ngờ. Cho nên, 360 tuyệt kỹ này, ngươi có tinh thông không? Vương Viễn cười hỏi. Chúng tăng thiếu lâm tự, không hổ là đại sư huynh thiếu lâm tự, đủ đê tiện. 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự chính là võ học cao thâm, cho dù là cao tăng chữ lót huyền, thì mỗi người cũng chỉ kiêm nhiều nhất mấy môn mà thôi. Người chơi đệ tử có thiên tư hơn người như Vương Viễn, cũng chỉ ôm 5 môn. Thế mà hòa thượng này lại hỏi Triết La Tinh, có tinh thông 360 môn tuyệt kỹ hay không, này cũng quá độc rồi. Không nói đến 360 môn tuyệt kỹ của Triết La Tinh, chỉ là bịa ra để tranh đoạt bản quyền võ học với thiếu lâm tự. Cho dù thật sự có, thì một người cả đời cũng không học được nhiều võ học như vậy. Trong tình huống này, Triết La Tinh chắc chắn không thể nói không tinh thông, bởi vì không tinh thông thì là nói phét, cái gia châu 360 tuyệt kỹ này tự sụp đổ. Có biết một hai? Triết La Tinh nghĩ nghĩ, kiên trì nói. Vậy là tốt rồi. Vương Viễn lùi ra sau một bước, kéo ra khoảng cách với Triết La Tinh sau đó nói. Nếu Triết La Tinh đại sư tinh thông 360 tuyệt kỹ Thiên Trúc, còn nói 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự có gốc từ Thiên Trúc, vậy thì mời hiển lộ một phen. Thiếu lâm tự ta đồng đệ tử, tuyệt kỹ tu tập cũng khác nhau. Nhưng sở học của Triết La Tinh đại sư hẳn là bao hàm toàn bộ, vậy xin mời dùng chiêu thức giống chúng ta để đối lại. Nói xong, Vương Viễn vận chuyển chân khí, nội lực bảo vệ toàn thân, bày ra tư thế chiến một trận với Triết La Tinh, lại nói tiếp, Triết La Tinh đại sư, nếu ngươi sợ, cũng có thể thừa nhận bản thân nói phét. Dù sao mạng quan trọng hơn mặt, luận võ tranh tài quyền cước không có mắt, tiểu tăng xin đắc tội. Lúc này, Vương Viễn đã động sát tâm rồi, đối phó với người không biết xấu hổ như thế. Không lý do gì lại để gã còn sống rời khỏi thiếu lâm tự, đỡ cho về sau ai cũng dám đến thiếu lâm tự giàn cảnh bắt chẹt. Còn nữa, mấy tên này rất có thể là lý do khiến Huyền Từ về hưu sớm, Vương Viễn há có thể thả cho bọn họ trở về. Cái này, Triết La Tinh thấy Vương Viễn muốn đấu một một với mình, có chút sững sờ. Huyền Từ lại khẽ mỉm cười nói, lời ngộ si đồ nhi nói cực có lý. Triết La Tinh sư huynh, mời ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Triết La Tinh lại không phải đồ ngu hoàn toàn. Vừa mới rồi Vương Viễn vận chuyển chân khí đã hiển lộ ra nội công cực kỳ cao minh. Triết La Tinh vốn tham tuyệt kỹ thiếu lâm tự, nên cũng rất kiêng kỵ đệ tử tinh thông tuyệt kỹ thiếu lâm tự. Lúc này Huyền Từ lại bồi thêm một câu không cần hạ thủ lưu tình, đã hoàn toàn dọa sợ Triết La Tinh. Dù sao Vương Viễn cũng là đệ tử thân truyền của Huyền Từ, tính ra chắc sẽ là người đứng đầu trong đám hậu bối thiếu lâm. Huyền Từ dám tự tin để hắn ra đấu, đương nhiên phải có võ công cực cao. A-di-đà Phật. Triết La Tinh nói, Ngộ Si chính là đệ tử của Huyền Từ Phương Trượng, lão nạp đâu thể yên tâm động thủ, quyền cước không có mắt, ngộ nhỡ làm hắn bị thương, chẳng phải là khiến Huyền Từ Phương Trượng đau lòng sao? Vẫn nên đổi người khác đi. Cũng được. Huyền Từ gật đầu nói, Ngộ Si, ngươi lui xuống trước đi. Nói xong, Huyền Từ nhìn khắp bốn phía, hỏi chúng đệ tử thiếu lâm, có người nào muốn bước ra để Triết La Tinh sư huynh chỉ điểm võ công hay không? Để ta. Huyền Từ vừa dứt lời. Trong đám người lập tức có một người đầu chọc chui ra. Người đó không ai khác, chính là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm dùng một chiêu nhất vĩ độ giang, bay bay đáp xuống trước mặt Triết La Tinh, tay tạo thành chữ thập hành lễ với Triết La Tinh, vãn bối thiếu lâm Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nguyện lĩnh giáo tuyệt kỹ của cao tăng. Vương Viễn chưa phi thăng độ kiếp, nên so với Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thì khiêm tốn hơn nhiều. Tiểu tử Huỳnh Hoặc Thủ Tâm này Phật quang lưu chuyển toàn thân, khí thế khiếp người, là một trong những cao thủ đứng đầu thiếu lâm tự. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm từng được gọi là người có nội công đệ nhất trong chốn võ lâm, dịch cân kinh đại thành tung hoành thiên hạ, sau khi độ kiếp phi thăng, thì tham ngộ được pháp môn tu luyện thượng phẩm đại bàn nhược Phật Quang Kinh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực ngang với boss cấp 140, cao thủ cấp trưởng môn bình thường đều không phải đối thủ của hắn ta. Triết La Tinh tuy có bối phận cao, nhưng tu vi cũng chỉ ngang với cao tăng chữ lót huyền, có thể lấy gã kiếm kinh nghiệm, với tính cách thẳng thừng của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi ra tay đi. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là người kiệm lời, không đợi Triết La Tinh tiếp tục bốc phét, nâng tay đánh một chưởng về phía Triết La Tinh. Triết La Tinh chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một ảo ảnh bàn tay phi tới trước mặt. gã cuống quýt giơ hai tay lên, vận công đón đỡ. Hừ. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cười lạnh một tiếng, thúc giục linh lực, trưởng ảnh 1/2, 2/4, 4/8, tầng tầng lớp lớp bao phủ 4 phương 8 hướng chiết la tinh. Thiên Diệp Như Lai trưởng. Chỉ một thoáng dường như đã có 100.000 bàn tay cùng đánh tới, trưởng ảnh đầy trời giống như lá rụng, không một kẽ hở. Linh lực vốn là năng lượng tinh thâm hơn nội lực, tu vi và tuyệt kỹ của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cũng cao hơn chiết la tinh. Đối mặt với trưởng ảnh đầy trời, chiết la tinh đương nhiên không chống đỡ kịp, mấy chiêu đầu còn có thể ngăn cản được, nhưng khi trưởng ảnh ngày một nhiều lên, thì chiết la tinh bị đánh cho không kịp trở tay, không cẩn thận trúng vài trưởng. Mỗi một trưởng đánh trúng, gã lại lui về sau một bước dài. Trưởng pháp của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm kết thúc thì chiết la tinh cũng đã lui về sau 7-8 bước, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, ngồi bệt xuống đất. Vương Viễn ở sau lưng lớn tiếng nhắc nhở, quyền cước không có mắt, chớ làm tổn thương tính mạng người. Trong lòng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm vô cùng chán ghét Vương Viễn, nên những lời này của Vương Viễn là ám chỉ hắn ta xông lên giết người đi, hắn ta lại nghe thành không nên đả thương người. Cho nên Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thầm nghĩ, vì cái gì lão tử phải nghe lời ngươi, thế nên hắn ta tiến từng bước muốn giết chết chiết la tinh. Điểm xuất phát của hai người khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau một cách thần kỳ. Nhưng thời điểm Huỳnh Hoặc Thủ Tâm muốn giết chết La Tinh, thì bên cạnh lại có một bàn tay trắng loãng bóng loáng vươn ra. Bàn tay kia khẽ nhấc, dưới chân Huỳnh Hoặc Thủ Tâm giống như dẫm lên một tảng đá lớn, không cách nào đạp xuống thêm nữa. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cưu Ma Chí đang tủm tỉm nhìn mình nói, người đã thắng rồi, cần gì đả thương tính mạng người khác? Liên quan đếch gì tới ngươi? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đánh bại chết La Tinh quá dễ dàng. Nên lúc này đang kiêu ngạo, không coi Cưu Ma Chí ra gì. Hắn ta thu chân, đánh một chiêu đại từ đại bi thức, trưởng ảnh đầy trời bao trùm về phía Cưu Ma Chí. Chút tài mọn, Cưu Ma Chí lạnh lùng cười, vung tay lên. Một trưởng lực vô hình trực tiếp đối đầu với trưởng ảnh đầy trời của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Thôi xong đời rồi. Thấy một màn như vậy, Vương Viễn lắc đầu thở dài. Phương Chứng và Huyền Tử đều nhướng mày. Bụp, hai trưởng lực va chạm. Trưởng ảnh đầy trời của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm tiêu tan trong vô hình ngay tại chỗ. Một trưởng lực nhu hòa đánh lên ngực Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nhẹ nhàng xé rách chân khí hộ thể của hắn ta, rồi đẩy hắn ta bay về sau hơn 5 mét. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đáp đất, lui thêm 2 bước nữa để ổn định thân hình, mặt mũi trắng bệch. Ở trong mắt người khác, hai người chỉ là khẽ vẫy tay, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm bị một trưởng của Cưu Ma Chí đánh lui, ai cũng không thiệt. Nhưng chỉ có chân chính giao thủ như Huỳnh Hoặc Thủ Tâm mới thật sự hiểu được, phiên tăng trước mắt có thực lực mạnh như thế nào. Một trưởng vô cùng mềm nhẹ mới vừa rồi kia, mặt ngoài dường như chỉ đẩy lui kẻ địch, không tính đả thương người. Nhưng một trưởng nhẹ nhàng đó, không chỉ triệt tiêu hoàn toàn trưởng lực của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, còn dễ dàng xé rách chân khí hộ thể của hắn ta. Trưởng lực hơi yếu thì không thể đạt được hiệu quả như thế. Trưởng lực hơi mạnh thì Huỳnh Hoặc Thủ Tâm sẽ toi đời ngay lập tức. Có thể khống chế sức lực tinh xảo như thế, có thể thấy võ công của phiên tăng Cưu Ma Chí này đã đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Đa tạ. Sau khi hoảng hồn, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm biết mình đã gặp thứ dữ, không dám tiếp tục làm càn, vội vàng tạo hình chữ thập, thi lễ với Cưu Ma Chí và chiết La Tinh. Thấy chiết La Tinh bị Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đánh bại một cách dễ dàng, Vương Viễn ở một bên cười nhạo, mới vừa rồi chiết La Tinh đại sư dùng chiêu thức gì vậy? Chắc là một trong 360 tuyệt kỹ của Thiên Trúc, chó giữ cắn phân đúng không? Nó không giống Thiên Diệp Như Lai trưởng của Thiếu Lâm tự cho lắm. Chiết La Tinh bại bởi tiểu bối, trong lòng đã cảm giác khuất nhục, Vương Viễn còn không thả người. Vạch trần điểm yếu, nói tới mức chiết La Tinh xấu hổ đỏ bừng cả mặt. A Di Đà Phật. Lúc này, Cưu Ma Chí lại tiến lên trước nói, dù sao chiết La Tinh sư huynh tuổi cũng đã cao, không chống đỡ nổi cao tăng Thiếu Lâm tự cũng là hợp lý. Tiểu tăng tuổi còn trẻ, có thể thay huynh ấy thử một lần. Tiểu Chí, ngươi nhảy vào giúp vui cái gì? Vương Viễn trừng mắt với Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí chỗ nào cũng tham gia, nhưng rất ít khi hiển lộ võ công, chỉ là Vương Viễn đã được chứng kiến thủ đoạn của lão. Biết hòa thượng này khó đối phó vô cùng. Nếu lão cũng xen vào thì việc này thật sự không dễ giải quyết. Ha ha. Cư Ma Chí mặc kệ Vương Viễn, quay sang hỏi Huyền Xanh, mới vừa rồi, ý của đại sư hình như là, phái Thiếu Lâm tự có 72 môn tuyệt kỹ, nhưng chưa chắc đã có người tinh thông toàn bộ, lời ấy sai rồi. Huyền Xanh cất cao giọng hỏi lại, vậy theo lời quốc sư, là có người một mình mà tinh thông 72 môn tuyệt kỹ sao? Cư Ma Chí gật đầu nói, đúng vậy. Huyền Xanh lại hỏi, xin hỏi quốc sư, vị đại anh hùng đó là ai? Cưu Ma Chí nói, thật không dám nhận. Huyền Xanh biến sắc hỏi, đó là quốc sư. Cưu Ma Chí gật đầu, tay tạo hình chữ thập, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng thế. Hai chữ này vừa dứt, tất cả chúng tăng đều biến sắc, cùng nghĩ, người này nói ngang nhiên như vậy, chẳng lẽ là điên rồi sao? Hòa thượng này nói chuyện rất cuồng vọng. 72 tuyệt kỹ thiếu lâm có quyền cước vũ khí ám khí, rất nhiều loại, hoặc cương hoặc nhu, hoặc dương hoặc âm, hoặc thân trên hoặc hạ bàn, phát lực khác nhau nên phương pháp tập luyện cũng khác nhau. Thiếu lâm tự đã thành lập cả nghìn năm, cũng chưa từng nghe nói có vị cao tăng nào có thể tinh thông toàn bộ 72 tuyệt kỹ. Hòa thượng này lại bày cái vẻ 72 tuyệt kỹ thiếu lâm rất dễ luyện, quả thực kiêu ngạo tới cực điểm. Nếu theo lời quốc sư nói, vậy tuyệt học mà đệ tử thiếu lâm ta tu luyện, ngài cũng tinh thông. Xin chỉ giáo. Cư Ma Chí vung tay áo, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn tất cả hòa thượng trong đại điện. Chúng đệ tử thấy vừa rồi Cư Ma Chí chỉ dùng một chưởng đã đánh lui Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thì tự biết bản thân tuyệt không mạnh hơn Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, cho nên không dám tiến lên. Ha ha! Cư Ma Chí cười lạnh giễu cợt, thiếu lâm tự đệ tử đông đúc, chẳng lẽ không có cao thủ nào sao? Nói tới đây, Cư Ma Chí còn không quên dùng khóe mắt liếc Vương Viễn một cái. Vương Viễn vừa muốn đi lên, thì lại bị Huyền Từ vươn tay ngăn cản, truyền âm nói, yên lặng xem tình hình. Đừng đánh trống lảng, ăn một quyền của ta. Đúng lúc này, rõ như ban ngày vọt ra, đánh một quyền về phía Cư Ma Chí. Rõ như ban ngày là cao thủ chuyên nghiệp, vẫn rất tự tin với tu vi của bản thân, bị Cư Ma Chí trào phúng như vậy, đương nhiên là không chịu đựng được. Dĩ nhiên, kỳ thật là rõ như ban ngày cũng coi thường Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, cảm thấy dùng một người như Huỳnh Hoặc Thủ Tâm để đánh giá thực lực đối thủ là chuyện không đáng tin. Rõ như ban ngày vốn là quyền tăng thiếu lâm, pháp môn tu luyện là Đại Kim Cương Sám Kinh, là một pháp môn thượng phẩm, chủ tu sức lực. Một chiêu Lạc Trung Đông Ứng này chính là quyền pháp trong Đại Kim Cương Sám Kinh đó. Linh lực thúc dục, nắm tay rõ như ban ngày được linh lực bao bọc, đón gió mà to lên như một cái gầu, đập thẳng về phía Cư Ma Chí. Hỏa hầu còn chưa đủ. Cư Ma Chí cười cười, cũng tiến lên từng bước, dùng chiêu thức giống như rõ như ban ngày, quyền kình phát sau mà tới trước, không đợi một quyền của rõ như ban ngày đập tới, thì quyền kình của Cư Ma Chí đã đánh lên người hắn. Toàn thân rõ như ban ngày chấn động, trên người phát ra một âm thanh nặng nề, sau đó lùi ngược ra sau, ngồi liệt trên đất không động đậy được. Đại Kim Cương Quyền. Thật sự là Đại Kim Cương Quyền. Chúng tăng thiếu lâm thấy thế thì hết sức kinh ngạc, Cư Ma Chí này quả nhiên không phải đang phô trương thanh thế, lão thật sự biết Đại Kim Cương Quyền. Trong lúc mọi người còn hết sức kinh ngạc, Cư Ma Chí lật tay, dùng một chưởng chụp bay đỉnh đồng trong đại điện lên, ngón tay cái khẽ nhếch, đỉnh đồng đột nhiên rời sang bên trái nửa thước. Cư Ma Chí vẩy ngón tay liên tục ba cái, đỉnh đồng rời thêm một thước, nửa thước, rồi mới rơi xuống đất. Tam nhập địa ngục. Ma Kha Chỉ. Mọi người lại ồ lên, lại thêm một môn tuyệt kỹ. Bụi cho dần dần tản đi, lộ ra một thứ gì đó lớn bằng bàn tay. Chúng tăng nhìn kỹ xong thì không khỏi hoảng sợ kêu lên. Thứ kia chính là một bàn tay bằng đồng thau, năm ngón rõ ràng, một mặt sáng như vàng ánh sáng lấp lánh, một mặt thì lại hiện lên màu xám xanh. Cư Ma Chí phất ống tay áo một cái, cười nói, cả sa phục ma công này luyện không được tinh cho lắm, kính xin phương trượng sư huynh chỉ điểm. Lời còn chưa dứt, đỉnh đồng lớn hơn 7 thước đột nhiên chuyển động. Sau khi dừng lại, mặt vốn hướng vào trong đã quay ra ngoài, nhưng chính giữa thân đỉnh đã bị khoét một miếng hình bàn tay, miệng vết cắt cực kỳ trơn nhẵn. Cùng lúc đó mọi người mới hiểu ra, bàn tay bằng đồng thau nằm trên đất kia là bị Cư Ma Chí dùng trưởng lực khoét ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Này này, nhìn thấy chiêu thức ấy của Cư Ma Chí, tất cả mọi người trong đại điện đều mở to hai mắt nhìn, chỉ một thoáng trong đại điện lặng ngắt như tờ. Không chỉ có người đi cùng là Thần Sơn Thượng Nhân kinh hãi với tu vi thông thiên của Cư Ma Chí, mà ngay cả cao thủ như Phương Chứng và Huyền Tử cũng rung động không nói nên lời. Nhất là Phương Sinh, càng tâm như cho tàn. Cả sa phục ma công kia chính là tuyệt học của Phương Sinh, dùng cả đời nghiên cứu, thậm chí hoang phế Phật hiệu, là võ học ông đắc ý nhất. Mà khi Cư Ma Chí ra chiều lại tiêu sái tự nhiên, miệng ngậm ý cười, không hề phát ra tiếng tiết chân khí. Tu vi như thế, quả thực trước nay chưa từng thấy. Các vị đang ngồi đây. Ai mà không có võ công chắc tuyệt, người nào không tự hào, tu vi bản, thân có thể độc bộ thiên hạ. Nhưng lúc này, nhìn thấy thần công của Cư Ma Chí, thế mới biết bản thân ếch ngồi đáy giếng. Cao thủ như Huyền Tử và Phương Chứng còn cảm thán như thế, huống chi là chúng đệ tử người chơi thiếu lâm tự. Lúc này bọn họ cũng đã nhận ra, hòa thượng tham gia náo nhiệt khắp nơi trong giang hồ này, thì ra cũng là một đại cao thủ tuyệt đỉnh, giả heo ăn thịt hổ. Vốn 3.000 thế giới và công đức vô lượng còn muốn tiến lên thỉnh giáo một phen. Nhưng lúc này đều theo bản năng mà lui về sau hai bước. Thỉnh giáo cái lông ấy. Cao thủ cấp độ này, lên bao nhiêu người cũng vô ích, đi lên thỉnh giáo chẳng khác nào đưa tặng kinh nghiệm, nhân tiện ném mạng. Qua thật lâu sau, Huyền Từ mới cảm khái nói, hôm nay lão nạp mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mấy chục năm khổ học, trong mắt quốc sư e là cũng không đáng giá bằng một nụ cười. Thần Sơn Thượng Nhân nghe vậy, sắc mặt cực kỳ phức tạp. dù sao hàng này cũng tự xưng bản thân thứ hai không ai thứ nhất, trong mắt không có người khác, nổi danh cùng huyền tử mà lão cũng cảm giác bản thân bị hạ giá. Giờ phút này, Cư Ma Chí vừa ra tay đã khống chế toàn cục, Thần Sơn Thượng Nhân cảm thấy ngạo khí lúc trước của mình, bị ống tay áo của Cư Ma Chí thổi tan thành tro bụi. Phương Trượng sư huynh quá khiêm nhượng. Cư Ma Chí đến Thiếu Lâm không phải vì 72 tuyệt kỹ, mà chỉ thuần túy là muốn khoe khoang, thấy bộ dạng này của mọi người thì đã đạt được mục đích, vì thế nói, vậy bây giờ, Ba La Tinh sư huynh có thể rời đi chưa? Cái vẻ mặt hư tình giả ý khiêm tốn của hàng này quả thực khiến người ta buồn nôn. Thôi được. Huyền Tử xua tay nói, một khi đã như vậy, rời đi cái. A-di-đà Phật. Huyền Tử còn chưa dứt lời, Vương Viễn đã đi ra trước mặt Huyền Tử. Nhìn thẳng Cư Ma Chí nói, công phu mèo cào kia của ngươi hù dọa ai đó. Ồ, Cư Ma Chí liếc Vương Viễn một cái nói, Ngộ Si đại sư, chẳng lẽ ngươi không phục? Hừ, Vương Viễn cười lạnh hỏi, ngươi có biết trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, những chiêu nào là mạnh nhất không? Xin thỉnh giáo. Cư Ma Chí cười lạnh nghe Vương Viễn nói. Đã nghe nói tới Đại Kim Cương Trưởng và Nhất Phách Lưỡng Tán chưa? Vương Viễn hỏi, Đại Kim Cương Trưởng. Ha ha, Cư Ma Chí nâng tay. Đánh một trưởng ngã Phật từ bi lên đỉnh đồng không hề lay động, nhưng trên đỉnh động lại có thêm một cái trưởng ấn thật sâu. Lại là một tuyệt học. Chúng tăng đã sắp chết lặng, quay đầu nhìn về phía Huyền Tử. Đại Kim Cương Trưởng này không phải võ học bình thường, Thiếu Lâm tự trăm năm mới có một vị kỳ tài học được tuyệt kỹ này, thế nhưng Cư Ma Chí lại có thể thoải mái sử dụng, xem ra là thật sự tinh thông 72 tuyệt kỹ. Mẹ kiếp! Vương Viễn cũng thầm mắng trong lòng. Chó hòa thượng này đã xảy ra chuyện gì? Sao cái gì cũng biết? Đại Kim Cương Trưởng, không phải chỉ có kỳ tài trăm năm có một mới có thể lĩnh ngộ sao? Nhưng mà Vương Viễn rất nhanh đã tỉnh táo lại, khinh thường nói, Tiểu Chí à, ngươi có biết là đỉnh đồng không thể đánh trả hay không hả? Hay là Ngộ Si đại sư thử với Tiểu Tăng một lần? Cư Ma Chí lạnh lùng nhìn Vương Viễn nói. Vương Viễn không sao cả đáp, có gì không thể? Chỉ sợ ngươi không dám. Ồ, Vương Viễn vừa dứt lời, mọi người trong đại điện đồng loạt ồ lên. Cái gì gọi là cuồng vọng? Chính là đây chứ đâu? Vừa rồi mọi người đã được tận mắt chứng kiến tu vi thông thiên triệt địa của Cư Ma Chí, trong thiên hạ to lớn này, cao thủ giống như lão cũng không được mấy người. Các vị đang ngồi ở đây có một cái tính một cái, bọn họ đều tự biết bản thân không phải là đối thủ của Cư Ma Chí. Vương Viễn chẳng qua chỉ là đệ tử của Huyền Tử mà thôi, tu vi chưa đến tiên thiên mà lại dám phát ngôn bừa bãi khiêu khích, nói cái gì mà Cư Ma Chí không dám một vào một với hắn, lời nói cuồng vọng vô tri như vậy quả thật không giống một người xuất gia. A Di Đà Phật. Huyền Tử vội vàng tụng một tiếng Phật hiệu, nói, Đồ Nhi, chớ có vô lễ, ngươi sao có thể là đối thủ của quốc sư được chứ? Phương Chứng cũng nói, Ngộ Si, lui ra đi, Minh Vương tu vi thông thiên, ngươi không phải là đối thủ của y đâu. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và mấy người khác đứng bên cạnh cũng ôm cánh tay, nói với vẻ khinh thường, tên Ngưu Đại Xuân này vẫn không biết trời cao đất dày giống như trước đây, Cư Ma Chí là người mà hắn có thể chọc hả? Đúng vậy, rõ như ban ngày cũng hùa theo. Tự vứt thể diện của mình đi, hắn sắp làm Huyền Tử mất mặt rồi, chúng ta nhìn thôi là được. Lát nữa đừng quên quay video đăng lên diễn đàn. Ta cũng đã nghĩ xong tiêu đề rồi, để là châu chấu đá xe được không? Ta cảm thấy ác cẩu phệ nhật tương đối chuẩn xác. Công Đức Vô Lượng cười ha ha nói, dù sao một bên là một tên chó chết, một bên lại là Đại Luân Minh Vương. Có tài có tài. Bội phục bội phục. Hai người đồng thời giơ ngón tay cái về phía Công Đức Vô Lượng. Bình thường Vương Viễn cũng đắc tội với đám Huỳnh Hoặc Thủ Tâm không ít lần, lúc này thấy Vương Viễn không biết tự lượng sức mình, đám Huỳnh Hoặc Thủ Tâm tất nhiên là vui sướng khi người gặp họa. Nếu không phải ở đây có rất nhiều đệ tử Thiếu Lâm tự đang nhìn, có lẽ bọn họ còn bỏ đá xuống giếng ấy chứ. Tuy rằng mặt ngoài Cư Ma Chí rất khiêm tốn, nhưng bản chất của lão lại là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa còn rất thích so bì, muốn đè người khác một đầu, nếu không lão cũng sẽ không xa xôi vạn dặm chạy tới Thiếu Lâm tự để ra vẻ ta đây. Dựa vào tu vi đã đăng phong tạo cực của Cư Ma Chí, thiên hạ hiếm ai có thể địch lại, mục tiêu của lão chỉ có mấy vị cao tăng như Huyền Tử Phương Chứng, tất nhiên là lười đi để ý Vương Viễn. Nhưng một câu sợ người không dám của Vương Viễn đã chạm phải điểm nhạy cảm của Cư Ma Chí. Tiểu Chí ta tung hoành thiên hạ, từ trước đến nay chưa từng chịu thua ai, sao lại không dám chứ? Hừ hừ. Đối mặt với sự khiêu khích của Vương Viễn, Cư Ma Chí hừ lạnh một tiếng, nói, sao lại không dám? Cứ việc ra chiêu đi. Dứt lời, Cư Ma Chí lập tức bày sẵn tư thế. Ha ha. Vương Viễn lại đột nhiên cười ha ha nói, Tiểu Chí à, ngươi là tiền bối, sao lại hạ thấp bản thân động tay động chân với một tiểu bối như ta chứ? Phốc. Chúng tăng trong đại điện thấy Cư Ma Chí đồng ý một vào một với Vương Viễn, người nào người nấy đều nín thở tập trung tinh thần, không dám lên tiếng, muốn nhìn xem vị đại sư huynh của Thiếu Lâm tự này sẽ chết như thế nào. Nhưng sau khi nghe được lời Vương Viễn nói, mọi người suýt chút nữa chật khớp eo. Mẹ nó, ngươi ra vẻ ta đây khiêu khích cưu ma chí, chẳng lẽ là để thừa nhận chính bản thân cũng sợ lão? Cái thứ gì không biết nữa? Ha ha! Đám Huỳnh Hoặc Thủ Tâm được dịp cười đau cả bụng, bọn họ chỉ vào Vương Viễn nói, đại sư huynh, nếu không làm được thì cũng đừng ra vẻ ta đây thế chứ. Bại dưới tay cưu đại sư không mất mặt, cùng lắm là làm mất thể diện của sư phụ ngươi thôi, ha ha. Huyền Tử nghe xong lời Huỳnh Hoặc Thủ Tâm nói, lão cũng không tức giận, trái lại còn thản nhiên nói, ngộ si, đừng cậy mạnh. Hiển nhiên ở trong lòng của Huyền Tử, Vương Viễn còn quan trọng hơn thể diện của chính bản thân mình. Cưu ma chí cười lạnh nói, sao vậy, ngươi nói muốn đánh mà, sao bây giờ lại không dám nữa? Ta nói không dám lúc nào. Vương Viễn cười tủm tỉm nói, ngươi cho rằng ta giống với mấy tên phế vật ngay cả dũng khí cầm kiếm, cũng không có sao. Ách, tiếng cười bên trong đại điện đột nhiên im bặt. Mồm miệng của Vương Viễn vẫn cay độc giống như trước. Vậy ngươi đánh cũng không được, không đánh cũng không được, cuối cùng ngươi muốn như thế nào? Cưu ma chí bực mình nói, ta có cách đấu của ta. Vương Viễn cười hỏi, quốc sư tinh thông 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm tự chứ? Đó là điều tất nhiên. Cưu ma chí nói với vẻ ngạo nghễ. Nói vậy chắc ngươi cũng biết nhất phách lưỡng tán là chiêu thức gì đúng không? Vương Viễn lại nói, biết. Cưu ma chí gật đầu. Vương Viễn nói tiếp, nếu quốc sư ngươi cũng tinh thông nhất phách lưỡng tán, vậy ngươi có dám so một trưởng này với ta không? Việc này. Vương Viễn vừa dứt lời, mọi người trong điện một lần nữa khiếp sợ không thôi. Phương Chứng trực tiếp lên tiếng trách mắng. Ngộ si, ngươi không muốn sống nữa sao? Đừng nói nhăng nói cuội nữa. Không thể không nói, tuy rằng lão hòa thượng Phương Chứng này và Huyền Tử không ưa nhau, nhưng lão tuyệt đối không phải người xấu, lúc này còn không quên tìm một bậc thang cho Vương Viễn. Người trong giang hồ đều biết, khí lực của người tập võ, sau khi trải qua thời kỳ đỉnh cao sẽ càng ngày càng giảm dựa theo tuổi tác, nhưng tu vi nội lực lại là tuổi tác càng lớn, tu vi càng mạnh. Xét về mặt tuổi tác, Cưu Ma Chí đã hơn 50. Đang tại thời kỳ đỉnh cao, không chỉ có nội công tu vi thông thiên, trưởng lực có thể chém đồng như chém bùn, khí lực cũng chưa rút đi, có thể nói chính là thời điểm mạnh mẽ nhất của một người tập võ. Tu luyện 72 tuyệt kỹ cần phải có căn cơ là nội lực và Phật Pháp, nội lực Phật Pháp càng cao thì sẽ tu luyện được càng nhiều tuyệt kỹ. Cưu Ma Chí đã tinh thông 72 tuyệt kỹ, nội lực tu vi của y hiển nhiên đã đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng nổi, quả thật một hòa thượng nhỏ như Vương Viễn không thể so bì được. Kẻ yếu đối đầu với kẻ mạnh. Thường thì không thể đối đầu trực diện mà phải dựa vào kỹ xảo để chiến thắng, việc này không khác gì một tuyển thủ 60kg đối đầu, với một tuyển thủ 100kg, tất nhiên sẽ rất bất lợi nếu cứ đánh trực diện như vậy. Nếu Vương Viễn so chiêu thức với Cưu Ma Chí, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng giờ phút này Vương Viễn lại muốn so trưởng với Cưu Ma Chí, quả thật là không biết sống chết. Phương Chứng đại sư lo lắng nhiều rồi. Vương Viễn giơ tay hình chữ thập hành lễ với Phương Chứng, nói, tên Cưu Ma Chí này chưa chắc là đối thủ của đệ tử. Hừ. Cưu Ma Chí nghe xong lời Vương Viễn nói, ngạo khí lại bị kích phát, lão cười lạnh nói, nếu ngươi đã không biết sống chết, vậy tiểu tăng sẽ so một trưởng với ngươi. Ra chiêu đi. Trong lúc nói chuyện, Cưu Ma Chí lui về phía sau một bước, hai tay đè xuống, chân khí lưu chuyển bắt đầu tụ khí. Được. Người nào trốn người đó là kẻ hèn nhát. Thấy Cưu Ma Chí trúng kế, khóe miệng của Vương Viễn hơi nhếch lên. Võ công của Cưu Ma Chí cao đến mức nào, sao Vương Viễn lại không biết chứ? Tu vi của tên hòa thượng này không hề thua kém Yến Long Uyên, hiển nhiên cũng là cao thủ tuyệt đỉnh cấp 190. Nếu so chiêu thức với Cưu Ma Chí, Vương Viễn e rằng còn không sờ được vào góc áo của y, nhưng nếu so trưởng lực. Ha ha, Vương Viễn lại chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Trong lúc nói chuyện, Vương Viễn vận chuyển chân khí, trong nháy mắt có một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống, tiếng phạn vang lên khắp nơi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ánh sáng vàng ngưng tụ thành pháp tướng kim thân 6 trượng. Phật Pháp vô biên. Mở ra, nghịch chuyển âm dương, mở ra, càn khôn đại na di, mở ra, tả hữu hỗ bác, mở ra, nhất phách lưỡng tán, tụ khí. Thứ này, đây là gì vậy? Thấy Vương Viễn đột nhiên biến thành kim thân 6 trượng, Cưu Ma Chí không khỏi cảm thấy căng thẳng, lập tức hiểu ra có lẽ bản thân đã bị lừa. Chẳng qua nói gì thì cũng đã nói rồi, có biết bao nhiêu người ở đây chứng kiến, người nào trúng người đó là kẻ hèn nhát, Cưu Ma Chí đâm lao thì phải theo lao. Y chỉ có thể vực lại tinh thần toàn lực vận công. Ra tay đi. Lúc này, nhất phách lưỡng tán của Vương Viễn đã tụ khí 100%, pháp tướng kim thân chắp tay trước ngực, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Áo nghĩa Phật Pháp vô biên vạn Phật triều tông. Một trưởng này ngưng tụ toàn bộ công lực của Vương Viễn, cộng thêm chiêu lớn Phật Pháp vô biên, nghịch chuyển âm dương thay đổi thuộc tính, càn khôn đại na di tăng thêm sát thương, cùng với tả hữu hỗ bác tăng 3,6 lần sát thương. Một trưởng vô cùng uy áp này mang theo sức mạnh của gió và sấm sét, khiến chúng tăng ở bên trong đại điện cảm thấy cực kỳ khó thở, tất cả đều không dám ngẩng đầu. Trưởng ảnh rất lớn màu vàng hóa thành chữ vạn đánh về phía Cưu Ma Chí. Một đòn này của Vương Viễn khủng bố như vậy, Cưu Ma Chí không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tất nhiên y không dám coi thường, lập tức ngừng tụ khí nhất phách lưỡng tán. Cưu Ma Chí trà sát hai tay, một ngọn lửa bám vào hai bên tay y, sau đó hai tay đẩy về phía trước, nội lực ở bên trong đan điền trút ra bên ngoài. Dưới sự vận chuyển của chân khí, ngọn lửa lóng lánh giống như vầng thái dương, nhiệt độ ở bên trong đại điện lập tức dâng cao lên. Tuyệt học của Cưu Ma Chí, Hỏa Diễm Đao Thập Phương Phần Diệt. Oanh một tiếng động lớn vang lên, trường lực của Vương Viễn va chạm với hỏa trường của Cưu Ma Chí. Trường lực thúc đẩy ngọn lửa, lấy hai người làm trung tâm, ngọn lửa lan ra khắp nơi. Hai kỹ năng tấn công đơn mục tiêu, dưới sự hợp lực của Vương Viễn và Cưu Ma Chí hợp, nó thế nhưng trở thành một chiêu AOE có phạm vi tấn công rất lớn. Chúng tăng ở trong điện chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt đánh úp lại, bọn họ vội vàng vận công chống đỡ, bảo vệ bản thân mình. Ngọn lửa khuếch tán ra bốn phía, thiêu đốt vách tường cứng rắn ở trong đại điện khiến nó xuất hiện rất nhiều vết rỗ. Ngọn lửa tan biến, Vương Viễn và Cưu Ma Chí người nào người nấy đều lui về phía sau mấy bước, triệt tiêu dư lực đến từ trường kình của đối phương. Cưu Ma Chí đổ mồ hôi đầy đầu, hai tay run nhẹ nhẹ. Vương Viễn bị trừ sạch thuộc tính, may hắn dựa vào trong lòng của Huyền Từ nên mới không ngồi bệt xuống dưới mặt đất. Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng loạt kêu lên, con lửa chọc chết tiệt này lợi hại thật sự. Một trường này đã sử dụng toàn bộ công lực của Vương Viễn, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh dùng sức chống đỡ thì lục phủ ngũ tạng cũng sẽ bị thương nặng, cho tới nay cũng chỉ có duy nhất Yến Long Uyên mới chặn lại được. Chẳng qua Yến Long Uyên có tuyệt kỹ vật đổi sao rời, lực phòng ngự vô cùng cao, lão ta có thể chặn được một trường này cũng là hợp tình hợp lý. Thật sự không nghĩ tới tu vi của Cưu Ma Chí lại kinh khủng đến vậy, thế nhưng lại trực tiếp dùng Hỏa Diễm Đao triệt tiêu một trường hủy thiên diệt địa này. Chẳng qua dùng sức chống đỡ một trường này của Vương Viễn, Cưu Ma Chí cũng không tốt đi nơi nào, nếu không phải vào thời điểm mấu chốt dùng sát chiêu mạnh nhất, mà vẫn cậy mạnh dùng nhất phách lưỡng tán để chống đỡ, lúc này chắc đám lạt ma ở thổ phiên đang đi tìm linh đồng chuyển thế của y rồi. Giờ phút này, toàn bộ đại hùng bảo điện yên tĩnh một cách đáng sợ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Vương Viễn. Hòa thượng này thật sự đỡ được một trường toàn lực của Cưu Ma Chí, lại còn đánh ngang tay với y, chuyện này. Người chơi ở giai đoạn hiện tại đa số đều đã độ kiếp phi thăng lên tiên thiên. Người chơi tiên thiên chưa chắc là cao thủ, nhưng cao thủ chắc chắn đã đạt tới tiên thiên. Những người chơi nổi danh trong chốn giang hồ cũng đều đã đạt cấp bậc tiên thiên. Vương Viễn chẳng qua chỉ là một tên đệ tử thiếu lâm còn chưa độ kiếp, tuy có thân phận đại sư huynh, nhưng chẳng một ai coi trọng hắn. Vừa rồi thấy Vương Viễn đưa ra yêu cầu muốn so trưởng với Cưu Ma Chí, tất cả đều vui sướng khi người khác gặp họa, muốn xem Vương Viễn sẽ xấu mặt như thế nào, nhưng có ai nghĩ tới kết quả lại khiến cho người ta bất ngờ như vậy. Thậm chí người chơi có tu vi cao hơn một chút cũng nhìn ra được, Cưu Ma Chí thay đổi tuyệt học vào phút chót, hiển nhiên là do y quá kinh hãi. Một người chơi chưa độ kiếp, mà có thể bất phân thắng bại với vị cao thủ tuyệt đỉnh như Cưu Ma Chí, lại còn khiến y chật vật như vậy, đây là chuyện mà mọi người có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Về phần đám Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và Rõ Như Ban Ngày, giờ phút này đã hoàn toàn ngây ngốc. Không có khả năng. Không có khả năng. Sao có thể như vậy được? Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và Rõ Như Ban Ngày đã từng giao thủ với Cưu Ma Chí, bọn họ đã được tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Cưu Ma Chí, nhưng vẫn không thể phán đoán được tu vi của y đang ở mức độ nào, chỉ biết võ công của tên tăng nhân này rất cao, không ai trong chốn giang hồ có thể sánh bằng. Vì sao Huỳnh Hoặc Thủ Tâm lại 5 lần 7 lượt khiêu khích Vương Viễn? Chính là do từ trước đến nay gã không thực lòng tin phục Vương Viễn, cho rằng tu vi của Vương Viễn đúng là có cao hơn mình, nhưng mọi người đều là đệ tử của Thiếu Lâm Tự, đều tu luyện Dịch Cân Kinh. Vương Viễn có mạnh hơn mình thì cũng chỉ mạnh hơn một chút xíu mà thôi. Một phần nữa là do Vương Viễn ra tay tương đối đê tiện, thế nên bản thân mới thất bại liên tục như vậy. Hiện giờ bản thân đã độ kiếp phi thăng, Vương Viễn thì vẫn là võ giả hậu thiên, hai người đã có sự chênh lệch, vị trí đại sư huynh Thiếu Lâm Tự cũng nên chắp tay nhường lại mới đúng. Nhưng ai ngờ tên này lại mạnh đến mức độ như vậy, ngay cả cao thủ như Cưu Ma Chí hắn cũng đánh ngang tay. Bây giờ Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cuối cùng cũng hiểu rõ, giữa hai người đúng là có sự chênh lệch. Hơn nữa còn là sự chênh lệch không thể nào bù đắp. Bây giờ Vương Viễn còn chưa độ kiếp mà tu vi của hắn đã đạt tới trình độ này, nếu để Vương Viễn bước vào cảnh giới tiên thiên, như vậy chẳng phải là... Nghĩ đến đây, trong mắt Huỳnh Hoặc Thủ Tâm chứa đầy sự tuyệt vọng, từ trước đến nay gã chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại. Vốn tưởng rằng sau khi độ kiếp là có thể vượt qua mục tiêu trước mắt, kết quả lại phát hiện ra bản thân vẫn sống ở dưới bóng ma, có thể hiểu được sự mất mát tuyệt vọng của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm lớn đến mức nào. Cái gì gọi là đại sư huynh? đại sư huynh chính là người ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể chống đỡ môn phái, người trâu bò vẫn là người trâu bò. Lại nhớ đến lúc trước mình khiêu khích Vương Viễn, Huỳnh hoặc thủ tâm hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi ngồi thiền một lúc, thuộc tính của Vương Viễn đã dần dần khôi phục, cư ma trí cũng khôi phục một chút khí tức. Ha ha! Đúng lúc này, Vương Viễn cười ha ha nói, không phải quốc sư tự xưng tinh thông nhất phách lưỡng tán sao? Chiêu vừa rồi của ngài, ta lại chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hừ! Cư ma trí hừ lạnh một tiếng, nói, tu vi của các hạ quả thật rất cao, tiểu tăng sơ học xạ luyện, tất nhiên không dám tùy tiện bêu xấu, chỉ phải sử dụng tuyệt học để đối phó. Nói tới đây, cư ma trí lại nói, trên đời này cũng không có mấy người có thể cùng tiểu tăng bất phân thắng bại, ngộ si đại sư, xem như tiểu tăng đã được lĩnh giáo. Xin cáo từ. Dứt lời, cư ma trí xoay người nhẹ nhàng bay ra khỏi đại hùng bảo điện. Oa! Bay ra khỏi đại hùng bảo điện không bao xa, cư ma trí lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một trưởng vừa rồi của Vương Viễn quả thật vô cùng khủng bố, Yến Long Uyên sử dụng vật đổi sao rời khó khăn lắm mới chống đỡ được, cư ma trí lại dùng trường lực hỏa diễm đao để ngăn chặn, tất nhiên sẽ bị tổn hại. Giờ phút này nội tức đều bị Vương Viễn làm cho rối loạn. Y đã cố gắng nhẫn nhịn nên mới không mất mặt trước mọi người. Có một câu là cường giả vi tôn ứng nhượng ngã, anh hùng chí thử cảm tranh tiên. Tôn trọng cường giả, ở trong chốn võ lâm cá lớn nuốt cá bé đây là một quy củ bất thành văn. Mới vừa rồi cư ma chí có võ công thông thiên triệt địa, chúng tăng trong đại hùng bảo điện đều e sợ tu vi của y. Trong lúc nhất thời để cư ma chí giữ sân nhà, thậm chí Huyền Từ còn suýt chút nữa đã giao ba la tinh ra. Giờ phút này cư ma chí bị Vương Viễn đánh chạy, người đứng đầu tất nhiên cũng trở thành Vương Viễn. Chúng tăng của Thiếu Lâm tự còn đỡ, biết Vương Viễn là đệ tử thân truyền của Huyền Tử, có một vị đại sư huynh mạnh mẽ như vậy chính là niềm vinh hạnh của Thiếu Lâm tự. Tuy trên mặt Huyền Tử không có biểu tình gì, nhưng vừa rồi Vương Viễn ra tay kinh sợ quần hùng, đánh lui cư ma chí, quả thật khiến lão vô cùng nở mày nở mặt, trong lòng cũng vui mừng cực kỳ. Thần Sơn Thượng Nhân và hai huynh đệ Chiết La Tinh nhìn tên hòa thượng béo trước mắt, sắc mặt tối đen, cúi đầu không nói, hiển nhiên là sợ hãi. Thần Sơn Thượng Nhân biết tính cách của Vương Viễn, thầm nghĩ trong lòng, hỏng bét, ba la, tinh tiêu đời rồi. Quả nhiên, sau khi đánh cư ma chí chạy mất dép, Vương Viễn quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm ba la tinh, nói, A Tam Ca, 360 tuyệt kỹ của ngươi đâu? Lấy ra chơi chút đi, nhìn một cái xem nào. Để tiểu hòa thượng ta cũng được mở mang tầm mắt. Chuyện này, ta... Ý tứ trong lời nói của Vương Viễn rất rõ ràng, hắn không định tha cho ba la tinh, nhất định phải đánh với gã một trận. Cư ma chí còn không đánh lại Vương Viễn, ba la tinh sao dám làm càn, đây chính là chuyện chết người đó. Vì thế ba la tinh liên tục lui về phía sau, gã xua tay nói, ta không đánh với ngươi. Không đánh. Vương Viễn nói với vẻ hùng hổ dọa người, vậy chứng minh 360 tuyệt kỹ là giả đúng không? Là giả, là giả. Ba la tinh liên tục gật đầu. Mất mặt còn hơn là mất mạng. Nhưng Vương Viễn lại không hề có ý định buông tha ba la tinh. Thấy ba la tinh thừa nhận mình nói dối, Vương Viễn cười nói cách khác, mấy tuyệt kỹ mà ngươi học là trộm từ Thiếu Lâm tự đúng không? Ta, ba la tinh không nghĩ tới Vương Viễn lại truy cùng diệt tận đến vậy, dăm ba câu đã quay trở lại vấn đề cũ. Và vấn đề này cũng khiến ba la tinh rơi vào thế khó xử. Không phải trộm, vậy thì phải đánh với Vương Viễn một trận, nếu là trộm, vậy thì sẽ phải tiếp tục bị cầm tù ở Thiếu Lâm tự. Đưa ra lựa chọn nào cũng rất khó. Chẳng qua con kiến còn sống tạm bợ, huống chi cơm chay ở Thiếu Lâm tự cũng không tồi. Ba la tinh đành nói, không sai, là ta trộm được. Mọi người nghe rõ chứ? Vương Viễn quay đầu hỏi Thần Sơn, Thần Âm, Chiết La Tinh bảy vị lão tăng. Sắc mặt của ba người Thần Sơn, Thần Âm, Chiết La Tinh giống như đang ăn phân, nhưng bọn họ vẫn bất đắc dĩ trả lời, nghe rõ, hóa ra ba la tinh lại là loại người này. Bốn vị lão tăng còn lại thì đến đây để làm chứng, thấy ba la tinh đã thừa nhận mình trộm kinh thư. Tất nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa. Ta nguyện ý tiếp tục nghiên cứu Phật Pháp ở Thiếu Lâm tự. Ba La Tinh nói. Việc này cũng không cần. Vương Viễn lại cười xua tay. À, thật sao? Ba La Tinh vui mừng khôn xiết. Hay ý của ngộ si đại sư là muốn thả ta đi? Ngây thơ. Thần Sơn đỡ chán thở dài, nghĩ thầm trong lòng, ngươi sắp chết rồi. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha hỏi mọi người, nhập gia, tùy tục. Trung Nguyên chúng ta nếu bắt được người học trộm võ công thì sẽ xử lý như thế nào? Nhẹ thì phế bỏ võ công, nặng thì... Lão Tăng đứng bên cạnh trả lời, chẳng qua cũng không nói hết lời, bởi vì không phù hợp với tấm lòng từ bi của người xuất gia. A-di-đà Phật. Vương Viễn nói, đại sư nói rất đúng. Võ học Thiếu Lâm chính là tinh hoa võ học Trung Hoa ta, há có thể truyền cho người ngoài. Trước mắt có người mơ ước tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, cho dù có phế bỏ võ công của ba la tinh, gã vẫn có thể nói cho người khác. mà nuôi một tên đê tiện như vậy lại lãng phí cơm của thiếu lâm tự chúng ta. Do sư phụ nhân từ, không đành lòng dồn ép người ta tới bước đường cùng, chi bằng hôm nay để ta giải quyết đi. Ngươi định làm gì? Trong lòng Ba La Tinh vô cùng hoảng hốt, gã hoảng sợ nhìn Vương Viễn. Không phải ngươi thích nghiên cứu Phật Pháp sao? Ta đưa ngươi đi gặp một người. Vương Viễn cười tủm tỉm nói. Ai? Người nào? Ba La Tinh nói với vẻ nghi hoặc. Đồng hương của ngươi. Ha! Đồng hương? Không sai. Vương Viễn nói, chúng ta đều gọi ngài ấy là Phật Tổ. Phật Tổ. Ba La Tinh còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì. Năm ngón tay Vương Viễn đã cong lại, chộp một vuốt vào ngực gã. Phập. Năm ngón tay của Vương Viễn giống như chảo thép, không chút tốn sức mà cắm vào trong ngực Ba La Tinh. Sau đó năm ngón tay nắm lại, rồi kéo mạnh ra ngoài. Một trái tim máu tươi đầm đìa bị kéo ra. Ác Long Đào Tâm Chảo Xuyên Tâm Long Chảo Thủ Bách Phát Bách Chúng. Tại Đại Hùng Bảo Điện, trong ánh nhìn chăm chú của chư Phật vốn phải là hình ảnh yên bình. Thế nhưng Vương Viễn lại mặc áo ca sa, trong tay nắm chặt trái tim Ba La Tinh, giống như một la sát ngạ quỷ, hình ảnh cực kỳ máu me. Phật điện tường hòa, áo ca sa trang nghiêm, cùng với trái tim máu me đầm đìa phụ trợ nhau, khiến cho toàn bộ cảnh tượng trở nên cực kỳ dị. Chúng tăng trong đại điện đều ớn lạnh, cúi đầu mặc niệm A Di Đà Phật. Thấy tử trạng của Ba La Tinh thê thảm như thế, tuy đám người Huyền Tử và Phương Chứng được thả ra một ngụm ác khí, nhưng Vương Viễn sử dụng thủ đoạn máu me giết người ở trong Phật điện như thế, quả thực là có chút không thỏa đáng. Về phần người chơi, dĩ nhiên là sởn da gà, không dám nhìn thẳng Vương Viễn. Bọn họ đã biết Vương Viễn ra tay ngoan độc, làm người bá đạo, nhưng trăm triệu lần không ngờ hắn lại dám giết người trong Đại Hùng Bảo Điện, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn, tình cảnh máu me như thế, nghiễm nhiên là có 102. Cái gì gọi là người độc ác? Là đây chứ đâu? Sát sinh trước mặt Phật Tổ, có lẽ Vương Viễn là người đầu tiên. Thần Sơn Thượng Nhân thì lại tức giận nói, đệ tử cửa Phật, cớ sao lại tạo sát nghiệt như thế, còn ra thể thống gì? Sát nghiệt. Vương Viễn tùy tiện ném trái tim trong tay lên thân Thần Sơn, cũng vươn tay lau lên quần áo Thần Sơn rồi nói, tăng nhân phiên bang này, trộm tuyệt học thiếu lâm tự của ta vốn đã là tội ác tày trời, làm nhục thiên triều ta thì tội càng thêm đáng chết. Bản thân ta là kim cương hộ pháp của Phật môn, lấy sát chi sát vốn là chức trách, phổ độ trước mặt Phật Tổ là nể tình gã lễ Phật nhiều năm, tặng cho gã một hồi tạo hóa. Thần Sơn lão sư, ngươi cớ gì lại kích động như vậy, là bất mãn với Phật Tổ, hay là bất mãn với tiểu tăng, chẳng lẽ là đồng đảng của Ba La Tinh kia? Trong lời nói của Vương Viễn có lẫn nội lực hùng hậu, nghĩa chính nghiêm từ, nói năng mạnh mẽ, rung động lòng người, chữ chữ như ngọc, khiến Thần Sơn không thể phản bác. Ta, Thần Sơn nhìn Vương Viễn mặt không chút thay đổi một cách phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì Thần Sơn cũng từng có chuyện cũ với Vương Viễn, biết rõ thủ đoạn của Đại Hòa Thượng này, không có lý cũng phải cãi có lý ba phần, có lý cái là không buông tha người. Nay Ba La Tinh nhận tội đền tội nên bị đánh chết, Thần Sơn lại dám đứng ra bảo vệ, dựa theo cách làm người của Vương Viễn, tất nhiên sẽ liệt Thần Sơn vào tội đồng đảng, thuận tay cho thêm một hồi tạo hóa nữa. Hòa thượng này có tu vi võ công cực cao, ngay cả Cư Ma Chí cũng suýt thiệt mạng, Thần Sơn làm sao chống đỡ được. Vì một tặc nhân phiên bang mà đánh mất tính mạng bản thân, quả thực không cần. Thần Sơn còn không dám phản kháng, chúng tăng trong điện nghe vậy, cũng không dám có tâm làm trái nữa. Nói xong, Vương Viễn nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng mắt trên người chết La Tinh, còn có ai cảm thấy tiểu tăng xử sự không thỏa đáng nữa không? Tất cả chúng tăng đều lắc đầu, chết La Tinh lại càng cúi đầu, không dám nói nửa chữ, sợ móng vuốt tiếp theo Vương Viễn sẽ đưa về phía mình. A-di-đà Phật, thấy không có người phản đối, Vương Viễn tụng một tiếng Phật hiệu dài rồi nói, tiểu tăng quả nhiên xử sự công chính. Thần Sơn lão sư, các ngươi đã muốn mang Ba La Tinh đi, vậy thi thể của gã các ngươi thu dọn đi. Sau khi chết La Tinh tạ ơn đám người Vương Viễn và Huyền Tử, thì tiến lên cõng thi thể Ba La Tinh, xoay người rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Đương sự đã rời đi, đám người Thần Sơn lưu lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì thế muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một tăng nhân vội vàng chạy vào điện, trong tay cầm một chồng danh thiếp lớn, hai tay giơ lên cao, đưa cho Huyền Tử nói, khởi bẩm phương trượng, quần hùng Hà Sóc Bái Sơn. Huyền Tử nhìn chồng danh thiếp, cộng lại khoảng chừng hơn 30 cái. Liệt tên đều là anh hùng hào kiệt thành danh vùng phương Bắc, lại nghe tiếng chuông ngoài chùa không dứt, quần hùng đã tới cửa. Chỉ một lúc sau, đã có vài chục hào kiệt được Huyền Sanh và tăng nhân tiếp khách dẫn tới trước đại điện. Mấy người Thần Sơn vốn không có thiện ý, lúc này thấy quần hùng Hà Sóc đột nhiên tìm đến, cũng biết có chuyện xảy ra, vì thế bèn ở lại chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt. Đám người Huyền Tử lại mang vẻ mặt lo lắng. Thiếu Lâm tự có ba vấn đề khó khăn lớn. Một là Cư Ma Chí khiêu khích, hai là Ba La Tinh trộm kinh. Ba chính là bang chủ mới của cái bang muốn đoạt chức minh chủ võ lâm. Hai chuyện trước, nhờ có thủ đoạn lôi đình của Vương Viễn, thế nên đã được giải quyết, còn một chuyện cuối cùng này mới là kịch hay chốt màn. Theo quần hùng Hà Sóc vào điện, tăng nhân tiếp khách lại bẩm báo, nói mấy chục nhân vật võ lâm ở Sơn Đông, Hoài Nam cũng tới bái sơn. Chỉ một lúc sau, anh hùng các vùng Lưỡng Hồ, Giang Nam đến, anh hùng Xuyên Thiểm tới, anh hùng Lưỡng Quảng cũng đến. Trong đại điện trở nên nhộn nhịp, chỉ nghe có người lớn tiếng nói, con mẹ nó, bang chủ cái bang mời chúng ta tới Thiếu Lâm tự xem náo nhiệt, vì sao con chó nhà hắn còn chưa tới? Người sốt ruột cái đích gì, chúng ta chỉ là vai phụ, vai chính tất nhiên phải xuất hiện cuối cùng rồi. Mà này Trang Tụ Hiền rốt cuộc là ai? Mẹ nó ai mà biết, cái bang lại đào đâu ra một bang chủ mới chứ? Trong nhất thời, đại hùng bảo điện vốn thanh tịnh nhốn nháo như một cái chợ. Đám hào kiệt võ lâm này cũng chả có bao nhiêu tu dưỡng, lời thô tục hết câu này tới câu khác, thật sự làm nhục thánh địa Phật môn. Nhưng mà nghe những lời bọn họ nói chuyện với nhau không khó nhận ra, không chỉ mình Vương Viễn không biết Trang Tụ Hiền này là ai, ngay cả quần hùng võ lâm cũng vô cùng xa lạ với thân phận của Trang Tụ Hiền. Thật giống như người kia xuất hiện từ không khí ra làm bang chủ cái bang vậy. Thế này cũng quá qua loa rồi. Đối với người tên Trang Tụ Hiền thần bí này, mọi người đều có phỏng đoán của mình. Có người nói đây là một vị thiếu niên anh kiệt, có người nói đây là một vị danh túc cái bang, thậm chí có người hoài nghi có phải Tiêu Phong thay tên đổi họ hay không, vì mưu đồ võ lâm Trung Nguyên. Vương Viễn đen hết cả mặt. Đám hào kiệt võ lâm này không được đọc nhiều sách, người đọc sách thì không thiếu tật xấu, thuyết âm mưu thế này sắp viết thành tiểu thuyết được rồi. Tiêu Phong người ta bây giờ là thân phận gì, hoàng đế nước, Liêu, ngôi cửu ngũ, độc bá phương Bắc, ngay cả triều đình Đại Tống cũng phải sang nghị hòa. Người như thế sẽ mưu đồ một võ lâm Trung Nguyên nho nhỏ sao? Đừng xem mình quá quan trọng như thế. Chớ nói Tiêu Phong có thân phận hơn người, cho dù hắn chỉ là một nông phu sơn dã, lấy thực lực của hắn, Tụ Hiền Trang nhiều giang hồ hảo thủ như vậy còn suýt bị diệt sạch, thì đám đại sư chỉ có mã ngoài này, Tiêu Phong cũng khinh thường để ý tới. Điều khiến Vương Viễn dở khóc dở cười là, cái thuyết âm mưu này còn là do người của Thiếu Lâm tự nói ra. Thật sự khiến Vương Viễn quá mất mặt. Thế này cũng quá tiểu nhân rồi. Huyền Từ là trưởng môn phái Thiếu Lâm, đương nhiên phải đích thân đón khách, lúc này đã bận tối mắt tối mũi. Vương Viễn sợ lão bị người ta ám hại, nên một tấc cũng không rời, theo thật sát sau lưng Huyền Từ, hộ pháp cho lão. Ngộ Si, ngươi không đi hỗ trợ tiếp đãi anh hùng thiên hạ, vì sao luôn theo chân ta? Huyền Từ khó hiểu hỏi. Không phải do ta sợ ngươi chết à? Vương Viễn trợn mắt khinh bỉ, có quỷ mới nguyện ý đi theo sau mông một lão già. Si Nhi, Huyền Từ cười mắng một câu, không cần nhiều lời nữa, ám chỉ cho phép Vương Viễn làm vậy. Lúc này, lại một tăng nhân tiếp khách từ ngoài cửa vào nói, đoàn hoàng gia của đại lý tới. Huyền Từ dẫn theo một đám tăng nhân tiến lên đón, Đoàn Chính Thuần đã dẫn theo tùy tùng đi vào đại điện. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần và tôi tớ phía sau, Vương Viễn không nhịn được muốn cười. Lão già này đúng là sắc tâm bất tử, đến Thiếu Lâm tự mà vẫn không quên mang theo đàn bà. Tôi tớ bên người lão không phải ai khác, chính là mẹ vợ của Tiêu Phong Nguyễn Tinh Trúc, bà ta dịch dung thành bộ dạng một người đàn ông, trốn được sự tra xét của người khác, lại không tránh khỏi mắt sáng của Vương Viễn. Vương Viễn chưa từng thấy nam nhân nào có cơ ngực lớn quá mức như thế. Không thể ngờ đoàn hoàng gia cũng từ vạn dặm xa xôi chạy tới. Thật vẻ vang cho kẻ hèn Thiếu Lâm tự này. Huyền Từ tiến lên cảm thán. Phương Trượng đại sư quá lời rồi. Đoàn Chính Thuần nói, kỳ thật tại hạ tới là để tìm Khuyển Tử. Đoàn gia người ta là võ lâm thế gia, ngồi trên cái ghế đế vương thiên nam, tất nhiên là chướng mắt cái ghế minh chủ võ lâm hư danh này. Thiếu Lâm tự và cái bang, ai làm minh chủ võ lâm đều không có liên quan gì tới đoàn gia. Sở dĩ lão tới bái sơn, chính là vì tìm kiếm Đoàn Dự đã mất tích nhiều ngày. Nói tới đây, Đoàn Chính Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói, Dự nhi của ta trời sinh tính tình bướng bỉnh quật cường, bị ác tăng cư ma trí kia bắt tới vùng Trung Nguyên, chỉ sợ đã gặp chuyện bất chắc. Uầy, Đoàn Chính Thuần quả thực là diễn xuất tốt. Vương Viễn bĩu môi thầm nói, nếu không tận mắt thấy người nơi nơi ôm những người đàn bà khác nhau tiêu dao khoái hoạt, lão tử thực sự đã tin ngươi là người cha tốt. Người mẹ nó tới Trung Nguyên làm cái gì, trong lòng không có tính toán sao? Đoàn hoàng gia chớ lo lắng. Đúng lúc này, một tiểu hòa thượng từ trong chúng tăng đi ra nói, tam đệ kia của ta tinh thần tỏa sáng, sức khỏe vô cùng tốt. Vương Viễn nghe được giọng nói này, vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hòa thượng kia lỗ mũi hướng lên trời, hai tay đón gió, không phải Hư Trúc thì là ai? Tam đệ, Hư Trúc tại sao ngươi lại ở đây? Vương Viễn không nhịn được kinh ngạc hỏi. Lúc ấy, Hư Trúc đã được chính phi Vân Đạp Tuyết đưa lên Thiên Sơn làm trưởng môn, vì sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở Thiếu Lâm tự? Đã về lâu rồi. Hư Trúc nói, ngày ấy ta và tam đệ uống tới say mềm, kết nghĩa kim lan. Sau đó hắn rời đi, bảo là muốn đi tìm một cô nương. Ha ha, nghe được lời này của Hư Trúc, Nguyễn Tinh Trúc đang đóng giả tôi tớ bên cạnh Đoàn Chính Thuần, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Ha, mặt già của Đoàn Chính Thuần đỏ lên. Tam công hộ vệ phía sau đều che miệng trộm cười. Chúng tăng thiếu lâm cũng buồn cười. Đoàn hoàng gia được người giang hồ gọi là te đi hình người, ham mê này mọi người đều biết, không thể ngờ con trai sinh ra lại di truyền hoàn mỹ bản tính của lão. Phụ thân, con ở đây, lão nhân già ngài khỏe chứ? Đột nhiên, ngoài điện vang lên giọng nói của Đoàn Dự, thanh âm vừa dứt, một bóng người thoáng cái tiến vào điện, nhào vào trong lòng Đoàn Chính Thuần, chính là Đoàn Dự. Sau khi chào hỏi Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự theo thứ tự chào hỏi Hư Trúc, Huyền Tử, Vương Viễn. Vương Viễn cười tủm tỉm nói, vậy thì Mộ Dung công tử cũng không xa đây nhỉ. Hành vi yêu đơn phương của Đoàn Dự Vương Viễn đã tận mắt nhìn thấy, nhưng Vương cô nương mà hắn ta để mắt thì lại thích thầm Mộ Dung Phục. Nghiệp chướng mà. Ha ha. Đoàn Dự xoa xoa gáy cười khờ. Nhưng Mộ Dung Phục chưa tới nơi, thì ngoài cửa đã truyền tới một giọng nói âm trầm. Mộ Dung công tử đang say mê ác đấu với Đinh Lão Quái. Đợi giết được Đinh Lão Quái thì sẽ tới Thiếu Lâm tự cúi chào Như Lai. Đây là... Vương Viễn nghe tiếng mà nhíu mày. Sắc mặt Đoàn Chính Thuần thì đại biến. Cùng lúc đó, Đoàn Duyên Khánh dẫn theo đám người Nam Hải Ngạc Thần đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ nghe Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng hét lên. Ha ha, đám lừa ngốc các ngươi mà cũng xứng làm minh chủ võ lâm sao? Lão đại của chúng ta mới là... Lời còn chưa dứt, Nam Hải Ngạc Thần đột nhiên sửng sốt khi thấy được Vương Viễn đứng sau lưng Huyền Tử. Này thì cẩu thả. Vì thế Nhạc Lão Tam lập tức xoay người muốn rời khỏi. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi đi đâu đấy? Vương Viễn cười hỏi. Mụ nội nó. Cẩu sư phụ ở trên. Chịu một lạy của đồ nhi. Nhạc Lão Tam hùng hùng hồ hồ quỳ rạp xuống đất, dập đầu rầm rầm ba cái. Vị này là sư gia của ngươi. Vương Viễn chỉ Huyền Tử. Ta mẹ nó làm. Nhạc Lão Tam muốn mắng người, nhưng vẫn thành thật quỳ xuống, lại dập đầu lạy ba cái nói, Nhạc Lão Tam bái kiến sư gia. Sau khi đứng dậy, Nhạc Lão Tam chỉ vào Huyền Tử nói, con mẹ nó, ngươi dám làm sư gia của ta, có tin ta không để ngươi sống qua tối nay hay không hả? Mọi người, mẹ nó, tên Nhạc Lão Tam này quả thực đần độn, đang ở Thiếu Lâm tự, đứng trước mặt nhiều hòa thượng như vậy, lại dám nhục mạ minh chủ võ lâm phương trượng Huyền Tử, đây là ngại mạng dài quá à, thật sự là ý bản thân đần độn mà cả gan làm loạn. May mà Huyền Tử không thích chấp nhặt với đần độn, nên mặc kệ gã. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này lại nghe Diệp Nhị Nương nói, Lão Tam, ngươi cầm miệng. Huyền Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Nhị Nương, lại đột nhiên sửng sốt, không nói gì. Là Lão Nhị. Nhạc Lão Tam lớn tiếng nói, Tam muội làm gì thế? Chẳng lẽ coi trọng Lão Hòa Thượng này rồi sao? Coi trọng thì theo đuổi đi. Như vậy lão sẽ thành muội phu của ta, cẩu sư phụ là đồ đệ của lão, ngươi đoán xem cẩu sư phụ sẽ phải gọi ta là cái gì? Nói xong, Nhạc Lão Tam bắt đầu xòe bàn tay tính bối phận. Vương Viễn, mẹ kiếp, logic của Nhạc Lão Tam trước sau vẫn cường hãn như thế, vì bối phận lớn hơn mà mặt mũi cũng không cần nữa, thế mà dám xúi dục Diệp Nhị Nương theo đuổi Huyền Tử, đồ chó này quá hỗn láo rồi. Càng khiến Vương Viễn bất ngờ là, mặt già của Diệp Nhị Nương lại đột nhiên đỏ lên. Ồ... Vương Viễn thật sự kinh ngạc với phản ứng của Diệp Nhị Nương. Thật ra Vương Viễn cũng từng quen biết Diệp Nhị Nương, biết bà ta vốn là một người phụ nữ phong lưu. Ngày đó ở Lôi Cổ Sơn, bà ta khiêu khích Mộ Dung Phục, đùa giỡn Đinh Xuân Thu, thẳng tay xé mở vạt áo lộ ra bộ ngực tuyết trắng. Những ký ức đó tới giờ Vương Viễn vẫn còn nhớ như in. Phụ nữ như vậy, Vương Viễn thật sự không ngờ bà ta biết thẹn thùng. Lúc này mặt già lại đỏ lên, chẳng lẽ thật sự coi trọng lão sư phụ Huyền Tử của ta? Ngượng ngùng trên mặt Diệp Nhị Nương chỉ trong giây lát, bà ta hắng giọng một cái nói, Xuân Thu ca ca đã đại hiển thần thông, đánh cho Mộ Dung công tử không thể chống đỡ. Mọi người có muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không? Hả? Đoàn Dự nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, không nói hai lời chạy ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, chạy thẳng xuống chân núi. Dự Nhi. Đoàn Chính Thuần thấy Đoàn Dự chạy xuống chân núi, trong lòng lo lắng, nhưng sợ Đoàn Duyên Khánh ở đây, nên không dám một mình đi trước, chỉ đành trông mong nhìn về phía Huyền Tử. Huyền Tử thản nhiên nói, người tới là khách, chúng ta tiên lễ hậu binh, Đinh Xuân Thu làm tổn thưởng tính mạng cao tăng chữ Huyền của Thiếu Lâm tự ta, ai nấy đều phải anh dũng báo thù rửa hận. Các vị sư huynh, chúng vị bằng hữu, mọi người cùng nhau ra ngoài xem thử cao chiêu của phái Tinh Túc và Mộ Dung thị được không? Trong lòng quần hùng đã sớm ngứa ngáy khó chịu, chỉ đang chờ những lời này của lão. Đám anh hào thanh niên bối phận thấp, tính tình sốc nổi chạy vội ra ngoài. Tiếp theo là tứ đại ác nhân, hảo hán các lộ. Đoàn thị của đại lý, cao tăng các tự cũng bước nhanh ra ngoài. Chỉ nghe âm thanh lách cách loảng xoảng không ngừng, là do tăng nhân chữ lót tuệ lấy vũ khí của các vị sư phụ, sư bá ra. Huyền Tuệ hư không, tăng nhân bốn đời Thiếu Lâm tự đều cầm binh khí, xếp thành hàng gia tự. Tinh Túc lão tiên, danh lừng vũ trụ, đức sánh cửu thiên, đánh đâu thắng đó. Còn chưa đi đến dưới chân núi, từ đằng xa mọi người đã nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, ca công tụng đức của đệ tử phái Tinh Túc. Mấy tên đệ tử phái Tinh Túc này cũng kế thừa sự đa tài đa nghệ của phái Tiêu Dao, kèn sona, cồng chiêng đủ cả, tất cả hòa tấu với nhau, thế nhưng còn rất dễ nghe. Nếu không phải trong lời ca tụng công đức này có mấy từ ngữ vô cùng ghê tởm, thì đây cũng có thể coi là kỳ tích của giới âm nhạc xứ Hoa ấy chứ. Nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy gần 1.000 đệ tử phái Tinh Túc đang chen chúc xô đẩy, bọn họ đứng thành một vòng tròn lớn, bao vây đám người Mộ Dung Phục lại. Đồng thời còn có đệ tử Tinh Túc đứng một bên khoác lác, hôm nay Tinh Túc lão tiên đích thân ra tay, tất nhiên bách chiến bách thắng. Mấy tên tép diêu các ngươi dám ngoan cố chống lại lão tiên, thật sự là vô cùng lớn mật. Mau mau bỏ vũ khí xuống, cầu xin Tinh Túc lão tiên tha mạng. Tinh Túc lão tiên giá lâm núi Thiếu Thất, chỉ cần hơi để ngón út là Thiếu Lâm tự sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cái gọi là mặt trên thích cái gì, bên dưới sẽ làm cái đó. Thần công nịnh bợ chính là tâm pháp nhập môn của phái Tinh Túc, là điều kiện thiết yếu của đệ tử phái Tinh Túc, ngay cả lãnh đạo còn không nịnh bợ được thì trèo lên trên thế nào. Giữa làn sóng ca tụng công đức vang khắp núi đồi này, Đinh Xuân Thu ngồi ở trên ghế mây, vuốt chòm râu bạc trắng, sung sướng tựa thần tiên. Dường như lão đang chìm đắm ở trong những lời nịnh bợ này. Vương Viễn cực kỳ bội phục tâm lý và sức chịu đựng của Đinh Xuân Thu. So về ra mặt, Vương Viễn cũng không hề kém. Bình thường Vương Viễn không ít lần làm mấy chuyện thiếu đạo đức, nhưng khi đối mặt với sự khen ngợi của người khác, hắn vẫn sẽ có một chút chột dạ. Nhưng Đinh Xuân Thu không chỉ không chột dạ một chút nào, trái lại lão còn vô cùng hưởng thụ, quả thật là quá trâu bò. Da mặt dày như vậy chắc chắn đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Mở đại trận La Hán. Từ xưa chính tà không đội trời chung, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai vị cao tăng chữ huyền của Thiếu Lâm tự chết dưới tay của Đinh Xuân Thu. Giờ phút này nhìn thấy Đinh Xuân Thu, Huyền Sinh lập tức hét lớn một tiếng, chúng tăng Thiếu Lâm ở trên núi cầm vũ khí bắt đầu bao vây kết trận. Đại trận La Hán của Thiếu Lâm tự chính là trận pháp chính quy của môn phái, tuy đệ tử phái Tinh Túc rất nhiều nhưng đa số là một đám ô hợp mới nhận vào, kéo bè kéo lũ đánh nhau tất nhiên không phải là đối thủ của tăng binh Thiếu Lâm. Hơn nữa đệ tử phái Tinh Túc hầu hết đều là mấy tên dễ thay đổi lập trường, vừa thấy thế trận này, điều bọn họ nghĩ đến đầu tiên không phải là phản kháng, mà là nhanh chóng suy nghĩ đứng thành hàng như thế nào. Thậm chí có một vài người tài ba đã bắt đầu biên soạn bài ca ca tụng Thiếu Lâm, trong miệng còn nói lầm bầm, Thiếu Lâm, được bao nhiêu anh hùng hào kiệt kính ngưỡng. Huyền Từ bước lên cất cao giọng nói, Đinh tiên sinh phái Tinh Túc làm hại Võ Lâm, Thiếu Lâm đứng đầu chính phái, tất nhiên phải trừ hại giúp Võ Lâm, chư vị đừng đứng nhìn mặc kệ. Huyền Từ nói chuyện rất có trình độ, lão không hề nhắc tới mối thù giữa Thiếu Lâm tự và phái Tinh Túc, mà nói phái Tinh Túc đã làm hại Võ Lâm thế nào, như vậy vừa có thể báo thù rửa hận, còn có thể củng cố hình tượng đứng đầu chính phái của Thiếu Lâm, có thể nói là một công đôi việc. Huống chi chư vị hào kiệt tới núi Thiếu Thất ngày hôm nay đều tự xưng là anh hùng, tất nhiên cũng sẽ không để Thiếu Lâm tự một mình chống chọi với phái Tinh Túc. Chỉ nghe mọi người đồng loạt kêu lên, mọi người cùng kề vai sát cánh. Tiêu diệt Tinh Túc lão quái trừ hại giúp Võ Lâm. Chật chật. Vương Viễn không khỏi cảm khái, khó trách bản thân đấu không lại con cáo già Huyền Tử. Trình độ của lão đã đạt tới cấp bậc chuyên nghiệp, xin được thụ giáo, xin được thụ giáo. Đoàn người của Mộ Dung Phục mắt thấy đã đến đại viện, bọn họ lập tức nhảy ra xa mấy trượng, tạm thời dừng tay không đánh nữa. Đệ tử phái Tinh Túc cũng đang suy nghĩ xem sẽ quay xe thế nào, vì thế cũng không tiếp tục đuổi theo. Vương cô nương, Vương cô nương. Lúc này, Đoàn Dự hấp tấp vọt vào đám người, đi tới bên cạnh Vương Ngữ Yên, nói, ta cõng ngươi nhé. Trời má, Vương Viễn che mặt thở dài, mẹ nó, đúng là không có tiền đồ. Ta tự đi được. Vương Ngữ Yên nghe vậy thì mặt đỏ lên. Quay đầu liếc mắt đưa tình nhìn Mộ Dung Phục nói, biểu ca ta võ công cao cường, có thể bảo vệ ta. Đoàn công tử, ngươi vẫn nên đi ra ngoài đi. Ha ha, quần hùng vây xem thấy Đoàn Dự chân chó như vậy mà vẫn bị bơ đẹp, tất cả đều cười ha ha. Đoàn Chính Thuần cũng mặt già đỏ bừng. Nguyễn Tinh Trúc nhìn Đoàn Dự, lại quay sang nhìn Đoàn Chính Thuần, nói, Đoàn Dự không giống ngươi. Nhạc Lão Tam cũng lớn tiếng nói, cha thì hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, con trai lại ăn hại như vậy, tám phần không phải là cha con ruột. Chi bằng để gã nhận lão đại của ta làm cha, chờ gã kế thừa ngôi vị hoàng đế của đại lý, lão đại chính là thái thượng hoàng, nhạc lão nhị ta chính là hoàng thúc, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Nhạc lão tam tính toán rất hay. Mọi người ở đây, quần hùng thầm nghĩ, không hổ là tứ đại ác nhân, quả nhiên tư duy rất độc đáo, nói chuyện không hề nể nang gì. Đoàn Diên Khánh mặt không đổi sắc nhìn nhạc lão tam, giống như đã quen mấy lời não tàn của hắn ta. Đám người của Đoàn Chính Thuần cũng không dám đắc tội Đoàn Diên Khánh. Chỉ phải làm bộ như không nghe thấy. Vì sao không dám đắc tội, hẳn mọi người đều biết, dù sao Đoàn Diên Khánh là cháu trai của Khô Vinh Đại Sư. Lại là thái tử danh chính ngôn thuận của nước Đại Lý, võ công còn cao như vậy, cho dù xét từ điểm nào, Đoàn Chính Thuần đều phải kiêng nể gã ba phần. Thật ra cô nương Vương Ngữ Yên này cũng không tồi, thích chính là thích, không thích chính là không thích, sẽ không bởi vì ngươi chân chó thì sẽ theo ngươi. Thái độ của người ta đã rất quyết tuyệt, ta thích biểu ca của ta, cho dù ngươi có là hoàng tử thì ta cũng không thích ngươi. Nhưng Đoàn Dự lại ngây thơ không biết, còn kéo Vương Ngữ Yên đi, cha, ta cũng tới đây, ta mang ngươi đi gặp ông ấy. Không gặp. Vương Ngữ Yên quyết đoán lắc đầu. Đoàn công tử, mong ngươi tự trọng một chút. Mộ Dung Phục có chút không kiên nhẫn, nào có ai lại đi đào góc tường ngay trước mặt chính chủ như vậy chứ, thế là y nhịn không được nói với vẻ mặt khó chịu. Vương Ngữ Yên thấy thái độ của Mộ Dung Phục như vậy, trong lòng vui mừng không thôi, khóe miệng không tự giác nhếch lên, nở một nụ cười. A, Đoàn Dự nhìn thấy nụ cười của Vương Ngữ Yên, trái tim sắp tan chảy đến nơi, cho dù có uất ức thế nào gã cũng không thèm để ý. Đám người chơi bên ngoài đều thán phục không thôi, đường đường là hoàng tử mà lại chân chó đến mức này, quả thật là chưa từng thấy qua bao giờ. Giữa bầu không khí căng thẳng, ngay lúc mọi người còn đang thưởng thức khả năng mồm mép vô song của Đoàn Dự, bỗng nhiên phía dưới sườn núi truyền tới rất nhiều tiếng vó ngựa. Tiếng động càng lúc càng lớn, ngay sau đó bốn phía nơi vách núi xuất hiện cờ lớn màu vàng. Bốn con ngựa chạy lên trên núi, trong tay người cưỡi là mấy ngọn cờ đang đón gió bay phấp phới. Trên ngọn cờ vàng bốn phía đều viết năm chữ lớn màu đen, trang bang chủ cái bang. Bốn con ngựa đứng sừng sững ở vách núi, người cưỡi quay người xuống ngựa, cắm bốn ngọn cờ ở nơi nổi bật nhất. Bốn người đều mặc trang phục của cái bang, lưng đeo túi, tay đỡ ngọn cờ, không nói lời nào. Quần hùng đều nói, bang chủ cái bang Trang Tụ Hiền tới rồi. Mắt thấy cờ vàng bốn phía này mang theo thanh thế ngạo thị giang hồ, người Bát Kỳ lại thoăn thoắt nhanh nhẹn dũng mãnh, so với phái Tinh Túc tự biên tự diễn, hiển nhiên càng khiến người ta sinh ra cảm giác kính nể. Cờ vàng vừa mới dựng thẳng lên, một trăm mấy chục con ngựa phi như bay lên núi. Nhóm người này bao gồm hơn 100 vị đệ tử 6 túi, sau đó là 34 vị đệ tử 7 túi, 10 vị đệ tử 8 túi. Sau cùng là 4 vị trưởng lão 9 túi, một đám đều im lặng không lên tiếng xoay người xuống ngựa, chia ra hai bên. Ngoại trừ có chuyện quan trọng ra, người trong cái bang cũng không cưỡi ngựa ngồi xe, mà hiện tại bọn họ lại phô trương như vậy, có thể nói là không hề khác những giang hồ hào khách bình thường là bao. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm thấy vậy, đều âm thầm kinh ngạc, xem ra cái bang cố tình muốn gây khó dễ Thiếu Lâm tự. Trong đám người có ba con tuấn mã chậm rãi đi tới. Người cầm đầu mặc áo gấm, dáng người gầy yếu, đeo mặt nạ nên không thấy rõ diện mạo, xem ra đây chính là bang chủ cái bang Trang Tụ Hiền. Bên trái Trang Tụ Hiền là Thập Phương Tú Tài Toàn Quan Thanh, bên phải thì là một vị trưởng lão khác của cái bang Trần Hữu Lượng. Ha! Nhìn thấy tổ hợp này, đám NPC quần hùng đều đang phỏng đoán rốt cuộc Trang Tụ Hiền có thân phận như thế nào, các người chơi thì lại kinh ngạc cảm thán không thôi. Toàn Quan Thanh và Trần Hữu Lượng đều là hai người nổi danh là khôn khéo của cái bang, tùy tiện lấy ai ra thì cũng đủ để khiến võ lâm rung chuyển. Dù sao một người đã đuổi một vị cao thủ tuyệt thế là Tiêu Phong đi, người còn lại thì từng tranh đoạt thiên hạ với Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Muốn đánh giá một cách chính xác nhất thực lực của một người, thì hãy nhìn đối thủ của họ. Tiêu Phong là hạng người gì? Bang chủ cái bang, cao thủ tuyệt thế, vua của nước Liêu. Chu Nguyên Chương là hạng người gì? Hoàng đế khai quốc của Đại Minh, từ một tên ăn xin ngồi lên ngôi vị hoàng đế, quả thật chính là một huyền thoại. Người có thể khiến hai người bọn họ chịu thiệt, trình độ của người đó quả thật không thể nghi ngờ. Một phái cái bang nho nhỏ thế nhưng có được hai vị kỳ nhân Ngọa Long Phượng Sổ, còn đều chạy ra phụ tá Trang Tụ Hiền, có thể thấy được chỗ hơn người của vị Trang Tụ Hiền này. Ha ha, Đinh Xuân Thu là một kẻ rất thích khoe khoang, thấy tên bang chủ cái bang Trang Tụ Hiền này tuổi đời còn trẻ, mà còn ra vẻ hơn cả mình, trong lòng lão vô cùng khó chịu, cười lạnh một tiếng, nói, một cái bang nho nhỏ mà cũng dám ngông cuồng tự xưng là bang phái lớn nhất thiên hạ. Ở trong mắt của lão phu, quả thật không đáng giá nhắc tới. Chúng đệ tử Tinh Túc cũng lên tiếng hưởng ứng, đúng vậy, Tinh Túc lão tiên giá lâm, mấy tên ăn xin các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Võ lâm thiên hạ đều xuất phát từ phái Tinh Túc ta, chỉ có võ công phái Tinh Túc mới là võ công chính thống, ngoài ra tất cả đều là tà ma ngoại đạo. Tinh Túc lão tiên, danh lừng vũ trụ, đức sánh cửu thiên, đánh đâu thắng đó. Mọi người nghe vậy thì đều cứng họng. Vương Viễn thì cười ha ha không ngừng. Nếu là hòa thượng Thiếu Lâm, dù sao cũng được đọc rất nhiều kinh thư, xem như một nửa người đọc sách, tất nhiên là lười để ý tới mấy tên đệ tử phái Tinh Túc này, nhưng đệ tử cái bang là ai chứ? Đừng nói những đệ tử ở tầng dưới chót, cho dù là Tiêu Phong cũng thường xuyên đánh nhau, mắng chửi người, há mồm nói mấy lời thô tục. Lúc này bọn họ làm sao chịu được bị phái Tinh Túc sỉ nhục như vậy, lập tức há mồm mắng lại. Trình độ mắng chửi người của đám ăn xin này rất cao, còn chuyên nghiệp hơn cả trình độ tâng bốc của phái Tinh Túc. Bọn họ thô tục đến mức trên thì phân nước tiểu, dưới thì hạ bộ, cái gì cũng có, Tiếng mắng chửi liên tiếp khiến đệ tử phái Tinh Túc chỉ có thể dương mắt nhìn. Quần hùng trong thiên hạ cũng được tận mắt chứng kiến tố chất, đẳng cấp của cao thủ. Phái Tinh Túc đã chẳng ra làm sao, cái bang lại càng chẳng ra làm sao hơn. Bên này khua chiêng gõ trống thổi kèn sona, bên kia đập gậy trúc gõ ván tre, đủ loại từ ngữ bẩn thỉu thốt ra, còn cái gì mà vần đơn vần đôi, rồi những động tác vô cùng khiếm nhã như giơ ngón tay giữa, cong mông, thế nhưng khiến đại hội võ lâm trở thành sàn đấu hip hop Trung Quốc. Vương Viễn cùng với một đám người chơi đúng là được dịp bổ mắt. Đúng là một trò chơi rất có lương tâm. Hai bên tranh cãi kịch liệt, nhưng lại không chịu động thủ, Vương Viễn có chút nóng nảy, dùng phúc ngữ thuật nói, có phải phái Tinh Túc có một quy định là cường giả vi tôn đúng không? Bản chất phái Tinh Túc rất khó hiểu, Vương Viễn vừa mới thốt ra lời này, đệ tử hai bên lập tức ngừng tiếng mắng chửi. Tinh Túc lão tiên liếc nhìn đám người cái bang, nhíu mày nói, đúng là có việc này, nhưng vậy thì sao? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, vậy ngươi đánh một trận với trang bang chủ của chúng ta. Nếu ngươi thắng thì ngươi chính là bang chủ cái bang, nếu trang bang chủ thắng thì phái Tinh Túc các ngươi phải quy thuận cái bang, thế nào? Nhìn thấy không, đây chính là kẻ e sợ thiên hạ không loạn. Vương Viễn không hề có ấn tượng tốt với mấy kẻ vua nịnh nọt, thích khoe mẽ phái Tinh Túc, nhưng bởi vì chuyện của Tiêu Phong, ấn tượng của hắn với cái bang cũng chẳng ra làm sao. Hiện tại cái bang lại muốn tới tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm của Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn càng thêm không thích bọn họ. Hai phái này đều là kẻ thù lớn của Thiếu Lâm Tự, nếu bọn họ đánh nhau cho dù là ai thắng ai thua, người thắng lớn nhất vẫn là Thiếu Lâm Tự, nếu lưỡng bại câu thương, Thiếu Lâm Tự coi như thắng hai lần. Huống chi cũng không ai biết thực lực tu vi của vị bang chủ mới của cái bang này như thế nào, Đinh Xuân Thu cũng coi như là một vị cao thủ, vừa lúc có thể thử mức độ nông sâu của Trang Tụ Hiền. Không biết ý của Trang bang chủ thế nào? Đinh Xuân Thu hơi mỉm cười, phe phẩy cây quạt hỏi. Ta, Trang Tụ Hiền hiển nhiên không phải là loại người có tâm phúc, nghe xong lời Vương Viễn nói, trong lòng hắn có chút kinh hoàng, vội vàng quay đầu qua hai bên trái phải, dò hỏi hai người Toàn Quan Thanh và Trần Hữu Lượng. Hai người lại im lặng không nói. Tinh Túc lão tiên ngoại trừ thanh danh ra, độc công của lão quả thật cũng không dễ đối phó. Nhưng tu vi của bang chủ mình cũng rất cao, quả thật không hề thua kém Đinh Xuân Thu, mà điểm mấu chốt là tiền đặt cược này thật sự có chút mê người. Cái bang cũng có độc công, nhưng một đám ăn xin tất nhiên không thể sánh bằng nhà hóa học phái Tinh Túc. Tiêu Phong đi rồi cái bang tụt dốc không phanh, danh vọng võ lâm và thực lực kém hơn Thiếu Lâm Tự rất nhiều. Lần này nếu có thể thu nạp phái Tinh Túc, không những có thể làm thực lực của cái bang tăng mạnh, danh vọng cũng sẽ nghiền áp Thiếu Lâm thêm một lần nữa. Có điều nếu chẳng may thất bại, kết cục cũng rất thảm. Trong lúc nhất thời hai người đều cảm thấy vô cùng rối rắm, không biết có nên đồng ý hay không. Thấy hai người do dự, chứng minh trong lòng bọn họ đang dao động, Vương Viễn tiếp tục sử dụng phúc ngữ thuật, giả giọng đệ tử phái Tinh Túc. Sợ kìa, mấy tên ăn xin thối tha đúng là quá ăn hại, mau quỳ xuống xin tha đi. Lão tiên chúng ta là người có tấm lòng nhân hậu, nói không chừng sẽ nhận các ngươi làm đệ tử đó. Mới vừa rồi không phải còn khoác lác mà, một và một cũng là do cái bang các ngươi nói ra trước, sao bây giờ lại không dám, vậy mà còn muốn làm minh chủ võ lâm ấy hả? Vương Viễn đúng là quá xấu, mỗi bên nói một câu, tự biên tự diễn, tự khoe khoang tự tán tụng, khiến Trang Tụ Hiền cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Minh chủ võ lâm. Nghe thấy bốn chữ này, Toàn Quan Thanh và Trần Hữu Lượng đều quay sang liếc nhìn nhau. Minh chủ võ lâm chỉ là một hư danh, nhưng muốn làm minh chủ võ lâm không chỉ cần võ công cao, nếu không thì Đông Phương Bất Bại cũng là một trong những người được đề cử ngồi vào vị trí minh chủ võ lâm, làm gì đến lượt Huyền Từ chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn làm minh chủ võ lâm thì cần phải làm một việc gì đó khiến quần hùng trong thiên hạ đều bội phục mới được. Mà dựa theo tình hình hiện tại, cho dù Trang Tụ Hiền có đánh thắng Huyền Từ thì cũng chỉ là võ công tu vi cao, nhưng danh vọng của hắn vẫn không đủ để nhận lấy danh hiệu minh chủ võ lâm. Đinh Xuân Thu làm hại võ lâm, quả thật chính là mối họa lớn của võ lâm. Hiện giờ lão không khác gì đá kê chân sẵn có. Nghĩ đến đây, hai người đồng loạt nói, bang chủ, nếu ngươi có thể bắt được lão tặc Đinh Xuân Thu, danh hiệu minh chủ võ lâm này sẽ thuộc về ngươi. Được, thấy hai vị quân sư đều nói như vậy, Trang Tụ Hiền cũng cố lấy. Dũng khí nói, Tinh Túc lão quái, lôi hết bản lĩnh của ngươi ra đi. Hôm nay bản bang chủ sẽ trừ hại giúp võ lâm. Dứt lời, Trang Tụ Hiền thả người nhảy lên, đứng ở trước con tuấn mã. Ha ha, đánh rồi đánh rồi. Thấy hai người sắp đánh nhau, Vương Viễn cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Đột nhiên bên tai hắn vang lên giọng nói của Đoàn Diên Khánh. Hừ hừ, tiểu tử ngươi cũng biết chơi đấy. Vương Viễn nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Đoàn Diên Khánh, chỉ thấy gã đang nhìn chằm chằm mình. Phúc ngữ thuật của Vương Viễn là học được của Đoàn Diên Khánh, hắn có thể lừa được người khác, nhưng tất nhiên là không lừa được Đoàn Diên Khánh. Ha ha, Vương Viễn cười ha ha, cũng truyền âm nhập mật, đâu có, là sư phụ Đoàn dạy tốt. Nhưng ta không dùng nó hay được như ngươi. Đoàn Diên Khánh nói với vẻ tự diễu, nếu ta đê tiện được như ngươi thì việc gì phải băn khoăn chuyện Đoàn Chính Thuần, vẫn chưa chết chứ. Hơn nữa nếu ngươi làm mấy chuyện ác độc như ta, e rằng danh hiệu đệ nhất ác nhân của lão phu đã bị ngươi cướp mất rồi. Tiểu tăng khiêm tốn nho nhã chính trực, sao có thể là ác nhân được, sư phụ Đoàn đừng nói bừa. Vương Viễn trả lời một cách khiêm tốn. Hừ. Đoàn Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Viễn nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, Đinh Xuân Thu và Trang Tụ Hiền đã bắt đầu giao tranh. Đinh Xuân Thu không hổ là đại cao thủ đã thành danh nhiều năm, võ công, khinh công cực cao, tóc bạc bay bay tựa thần tiên, trong những hành động giơ tay nhấc chân đều lộ rõ sự tiêu sái. Tu vi nội công của lão tất nhiên chỉ là tiêu chuẩn của cao thủ cấp 140, nhưng nội công không đủ thì độc công bù vào. Dựa vào kịch độc vừa kỳ lạ vừa quái dị của Đinh Xuân Thu, cho dù có là cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng cực kỳ kiêng kỵ khi gặp lão. Nhưng Trang Tụ Hiền với tuổi đời còn rất trẻ mà đã là bang chủ cái bang, tất nhiên hắn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Quyền cước và thân pháp của tên nhãi này rất đơn giản, nhưng nội công tu vi của hắn lại rất cao, độc công của Đinh Xuân Thu đánh vào người của Trang Tụ Hiền thế nhưng lại hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa lúc hắn vận công, trên người còn xuất hiện ánh sáng vàng, điều này khiến cho Vương Viễn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nội công này, sao trông nội công này quen mắt thế nhỉ? Phương Chứng lại nghiêm túc nói, là dịch cân kinh. Vị bang chủ cái bang này luyện tuyệt học dịch cân kinh của Thiếu Lâm tự chúng ta. Sao có thể chứ? Sao hắn lại biết dịch cân kinh? Vương Viễn âm thầm nhíu mày. Huyền Từ quay đầu lại liếc nhìn Trần Hữu Lượng, nói, nếu lão nạp không đoán sai, hẳn là có liên quan đến Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng biết dịch cân kinh. Vương Viễn nói với vẻ khó hiểu, chỉ nghe nói tên này biết hành quân đánh giặc, chưa từng nghe nói gã có tu vi cực cao. Đương nhiên là gã không biết. Huyền Từ nói, nhưng chắc là ngươi biết sư phụ của gã. Ai? Vương Viễn nói với vẻ buồn bực. Viên Chân. Huyền Từ thản nhiên nói, mẹ nó, lại là lão ta à? Nghe thấy hai chữ Viên Chân, Vương Viễn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Viên Chân không phải ai khác chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Lão già này vô cùng nham hiểu, không chỉ thành lập Thiên Lý Giáo, khơi mào tranh chấp giữa võ lâm Trung Nguyên và ma giáo, không thể ngờ được trong cái bang cũng có người của lão ta, thậm chí còn làm bang chủ. Không phải Viên Chân đã chết sao? Vương Viễn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở đỉnh Quang Minh, chân thân của Viên Chân đã bị mình tự tay giết chết. Huyền Từ nói, theo lý mà nói hẳn là đã chết. Không Văn Đại Sư còn tìm thấy thi thể của lão ta. Nhưng lúc ở chùa Vạn An, thi thể của Viên Chân biến mất một cách kỳ lạ, ta nghi ngờ lão ta chết giả. Được rồi. Vương Viễn hoàn toàn cạn lười. Boss trong trò chơi này kiểu gì cũng có một vài bản lĩnh quái lạ, mấy việc như chết giả cũng không có gì gọi là quá ngạc nhiên. Xem ra sau khi Viên Chân rời đi, đã để Trần Hữu Lượng truyền thụ lại dịch cân kinh, lấy được ở Thiếu Lâm tự cho Trang Tụ Hiền, trời mới biết lão già này đang có âm mưu gì. Nội công và tu vi của tên Trang Tụ Hiền này đúng là rất mạnh. Độc công của Đinh Xuân Thu lợi hại, như vậy mà vẫn bị hắn dùng nội lực hóa giải một cách nhẹ nhàng. Phải biết rằng người có tu vi như Cưu Ma Chí, còn cực kỳ kiêng kỵ độc công của Đinh Xuân Thu. Đối với mấy loại độc dược đặc biệt như Hóa Công Đại Pháp và Tam Tiếu Tiêu Giao Tán, Vương Viễn cũng không dám đánh chính diện. Trang Tụ Hiền lại trông có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Tuy rằng Trang Tụ Hiền vẫn luôn ngăn cản một cách lúng ta lúng túng, rơi vào thế bị động chỉ có thể bị ăn đánh, nhưng Đinh Xuân Thu lại hoàn toàn không làm gì được hắn. Trái lại chiêu thức của Trang Tụ Hiền vốn đang vô cùng tán loạn, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên quy củ, ngăn cản có trình tự. Tên nhãi, chịu chết đi. Thấy tốn kha khá thời gian rồi mà vẫn không bắt được tên nhãi trước mặt, trong lòng Đinh Xuân Thu giận dữ cực kỳ, lão không khỏi hét lớn một tiếng. Đám đệ tử phái Tinh Túc cũng nhao nhao kêu lên, tên, nhóc thối tha, mau mau quỳ xuống xin tha, nếu không sẽ tan xương nát thịt đấy. Trong lúc nói chuyện, Đinh Xuân Thu bay ngược về sau, vung tay áo một cái. Một luồng chân khí vô hình thổi về phía Trang Tụ Hiền. Mới vừa rồi Trang Tụ Hiền bị Đinh Xuân Thu đánh mà không hề có sức phản kháng. Lần này Đinh Xuân Thu đột nhiên lùi về phía sau, cũng coi như là cho Trang Tụ Hiền một khoảng không gian trống. Thân thủ của Trang Tụ Hiền kém, nhưng hắn cũng không phải tên ngốc. Biết Đinh Xuân Thu lùi về phía sau là muốn kéo giãn khoảng cách dùng chiêu lớn, vì thế không nói hai lời, nhấc hai tay lên, vận đủ chân khí, tung trưởng lực đánh thẳng về phía Đinh Xuân Thu. Trưởng lực hai bên và vào nhau. Dầm. Một tiếng động quỷ dị vang lên. Ở trước mặt bao người, trưởng lực mà Đinh Xuân Thu vung tay áo đánh ra thế nhưng lập tức ngưng tụ thành xương, từng đốm nhỏ rơi lả tả ở trên mặt đất. Má nó! Thứ quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy chiêu thức này của Trang Tụ Hiền, Vương Viễn không khỏi nhíu mày. Trong trò chơi, bốn thuộc tính lớn băng hỏa độc huyền, môn phái có thuộc tính băng mạnh nhất chính là phái Thiên Sơn, Nói về tỷ lệ đóng băng thì cao nhất chính là hàn băng chân khí của phái Tung Sơn. Hàn băng chân khí được xưng là nội công chí âm trong thiên hạ, xứng với tuyệt học giang hồ Huyền Minh thần trưởng, có thể nói là thiên hạ vô song, nhưng dù vậy cũng chỉ là tăng mạnh tỷ lệ đóng băng mục tiêu. Mục tiêu chỉ cần có nội công hồn hậu, vận chuyển chân khí là có thể giã băng. Nhưng mà một trưởng này của Trang Tụ Hiền còn đóng băng được cả chân khí, trưởng lực khủng bố như vậy quả thật chưa từng thấy bao giờ. Chuyện này, Đinh Xuân Thu cũng bị trưởng lực quỷ dị của Trang Tụ Hiền làm cho hoảng sợ, đôi mắt lão không khỏi trợn to. Trưởng lực của Trang Tụ Hiền chưa dứt, sau khi đóng băng chân khí của Đinh Xuân Thu, dư thế của nó tiếp tục đánh về phía lão. Trưởng lực còn chưa tới, Đinh Xuân Thu đã cảm thấy lạnh lẽo khó chịu, cả người phát run, lão lập tức quay người lại, túm lấy một tên đệ tử phái Tinh Túc đang đứng cách đó hai trượng chắn ở trước người. Phốc! Trưởng lực đánh vào người tên đệ tử phái Tinh Túc kia, hắn còn chưa kịp hừ một tiếng thì đã bị đóng băng. Đinh Xuân Thu buông lỏng tay, tên đệ tử bị đóng băng rơi xuống mặt đất. Dầm! Một tiếng động lớn vang lên, hắn vỡ thành vô số vụn băng. Hít! Quần hùng trong thiên hạ trông thấy cảnh tượng khủng bố, như vậy thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rơi một cách vỡ tan như vậy, tất nhiên là bị đóng băng tới tận xương. Có thể thấy được sự băng hàn trong trường lực của Trang Tụ Hiền, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi. Khó trách người này lại được đề cử làm bang chủ cái bang, tu vi của hắn quả thật độc bộ võ lâm. Vương Viễn cũng hãi hùng khiếp vía. Tên Trang Tụ Hiền này rõ ràng tu luyện dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tự, nhưng dịch cân kinh cũng không hề quái lạ đến vậy, chắc chắn là hắn đã đạt được kỳ ngộ ghê gớm gì đó, chính tà dung hợp với nhau, thế nhưng tu luyện nội lực đến cảnh giới này. Thật ra nếu xét về nội công tu vi, Vương Viễn hoàn toàn không kém Trang Tụ Hiền, nhưng nội công của Trang Tụ Hiền lại ẩn chứa thuộc tính băng rất mạnh, Vương Viễn cũng không dám cam đoan bản thân hoàn toàn không sợ. Tên nhãi chết tiệt, dám làm bị thương người của chúng ta. Đinh Xuân Thu không biết xấu hổ mắng một câu, đôi tay túm lấy 7-8 tên đệ tử phái Tinh Túc ném về phía Trang Tụ Hiền. Trang Tụ Hiền không dám bất cẩn, hai tay múa may liên tục. Trưởng lực đi tới đâu, đám đệ tử phái Tinh Túc bị đóng băng tới đó, sau đó rơi xuống tan xương nát thịt. Trâu bò đánh nhau, rồi mũi chết, mọi người xem đến mức trợn mắt há hốc mồm. Đệ tử phái Tinh Túc cũng tương đối thông minh, thấy Đinh Xuân Thu coi đồ đệ của mình là ám khí ném đi chịu chết, tất cả đều đồng loạt lui về phía sau. Đinh Xuân Thu không túm được lá chắn bằng thịt thì không khỏi hoảng loạn, lão dứt khoát móc ra một chiếc thấu cốt đinh ném về phía Trang Tụ Hiền. Trong tình huống bình thường, thì mấy thứ như ám khí không hề có tác dụng đối với các vị cao thủ. Nếu không phải Đinh Xuân Thu cùng đường bí lối, lão cũng sẽ không ném thấu cốt đinh về phía Trang Tụ Hiền. Nhưng lần này lại là chó ngáp phải ruồi. Nội công của Trang Tụ Hiền cực kỳ thâm hậu không sai, nhưng thân thủ của hắn quá kém, cũng không được tính là cao thủ. Đinh Xuân Thu ném ám khí qua, Trang Tụ Hiền trong lúc nhất thời không thể chống đỡ được. Phốc phốc phốc phốc. Vô số thấu cốt đinh cắm vào yếu huyệt của Trang Tụ Hiền. Ai nha? Trang Tụ Hiền ăn đau, ai nha một tiếng, hắn quỳ rạp ở trên mặt đất. Không ổn rồi. Bang chủ trúng quỷ kế của tên Đinh Xuân Thu kia. Mọi người cùng nhau xông lên giết chết Đinh Xuân Thu, trừ hại giúp võ lâm. Toàn Quan Thanh và Trần Hữu Lượng thấy Trang Tụ Hiền bị Đinh Xuân Thu ám toán thành công, trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh, lập tức lớn tiếng nói. Ha ha. Vương Viễn thấy thế, suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Hai tên này đúng là rất gian xảo. Mới vừa rồi còn khẳng định chắc nịch ai thắng sẽ quy thuận kẻ đó, cuối cùng Trang Tụ Hiền vừa mới bị đánh ngã. Hai người này lập tức hét to kêu cùng nhau giết chết Đinh Xuân Thu. Rất có phong phạm của danh môn chính phái. Tuy rằng quần hùng trong thiên hạ không thích Đinh Xuân Thu, nhưng bọn họ cũng không phải mấy tên ngốc. Hành động này của cái bang khiến mọi người đồng loạt bĩu môi, trong lòng không khỏi xuất hiện sự khinh thường. Nhớ năm đó, Tiêu bang chủ là một vị hào kiệt vô cùng quang minh lỗi lạc, dưới sự dẫn dắt của y, anh hùng cái bang xuất hiện lớp lớp. Bây giờ không còn Tiêu Phong, cái bang thành ra như này, thủ đoạn không khác gì mấy tên tiểu nhân. Ha ha. Đinh Xuân Thu thấy Trang Tụ Hiền bị mình đánh bại, lại thấy đám người cái bang muốn xông tới, lão không khỏi cười ha ha nói, hừ hừ, bang chủ của các ngươi còn không đánh lại ta, dựa vào các ngươi ấy hả? Chẳng lẽ không sợ Tam Tiếu Tiêu Giao Tán của lão phu? Đinh Xuân Thu vừa dứt lời, đám người cái bang cũng bình tĩnh lại. Vì sao độc lại đáng sợ? Không chỉ vì rất khó để chống đỡ, càng đáng sợ chính là nó gây sát thương theo phạm vi. Võ công của ngươi cao tới đâu, vung một chưởng ra có thể đánh chết được mấy người. Nhưng nếu dùng độc, người chết phải gọi là cả tảng được chứ. Đám Toàn Quan Thanh cũng biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Nội công của Trang Tụ Hiền thâm hậu như vậy mà còn bị Đinh Xuân Thu đánh bại, nếu đổi lại là mình thì e rằng đã trúng kịch độc ngay từ hiệp đấu đầu tiên rồi. Đây cũng là lý do vì sao Đinh Xuân Thu có thể hoành hành thiên hạ. Cả người lão toàn là độc, người chạm vào lão một chút thôi cũng coi như lột một tầng ra được chứ. Ha ha, Sau khi Đinh Xuân Thu dọa lui đám người cái bang, lão bèn cười hỏi Trang Tụ Hiền, tên nhãi danh, ngươi đã trúng kịch độc thấu cốt đinh của ta, nếu trong vòng một canh giờ không có thuốc giải thì sẽ độc phát thân vong, bây giờ ngươi đã phục hay chưa? Ta phục. Tuy rằng nội công của Trang Tụ Hiền rất thâm hậu, nhưng hắn cũng không biết bản thân đã bách độc bất xâm, bị Đinh Xuân Thu hù dọa như vậy, hắn lập tức dập đầu xin tha. Quần hùng trong thiên hạ trông thấy cảnh này thì đều chau mày, trong lòng càng thêm khinh thường cái bang. Cái bang cũng là danh môn chính phái, mấy đời bang chủ trước cũng đều là anh hùng hào kiệt, không thể ngờ được bang chủ đương nhiệm tuy võ công không tầm thường, nhưng tính cách lại ăn hại như vậy. Người tập võ phải có cốt khí, đại trượng phu chết thì chết, việc gì phải dập đầu xin tha với tinh túc lão quái chứ? Phế vật, hoàn toàn là một tên phế vật. Khinh bỉ vô cùng. Tinh túc lão tiên, danh lừng vũ trụ, đức sánh cửu thiên. Đánh đâu thắng đó, mấy tên nhãi nhép không chịu nổi một đòn. Đệ tử phái tinh túc lại tiếp tục khua chiêng gõ trống, không ngừng hoan hô. Ha ha, Đinh Xuân Thu vô cùng đắc ý, vuốt râu nói, lão tiên ta cũng là người thích người tài, ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, có bằng lòng gia nhập phái tinh túc ta không? Đệ tử nguyện ý. Trang Tụ Hiền lại dập đầu thêm lần nữa. Bang chủ đã bái Đinh Xuân Thu làm sư phụ, chúng trưởng lão cái bang cũng xấu hổ đến mức mặt già đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Còn mẹ nó chuyện quái gì không biết nữa. Được. Đinh Xuân Thu cười tủm tỉm nói, gia nhập sư môn của ta thì phải nghe theo sự sai khiến của ta, đồ nhi ngoan, ngươi giết Huyền Tử cho ta. Dứt lời, Đinh Xuân Thu chỉ về phía phương trượng Huyền Tử. Ta. Trang Tụ Hiền liếc nhìn Huyền Tử, liên tục lắc đầu xua tay nói, tuy rằng cái bang muốn tranh cao thấp với Thiếu Lâm Tự, nhưng chúng ta không oán không thù, không cần thiết phải đổ máu giết người. Tuy rằng Trang Tụ Hiền rất hạ lưu, nhưng hắn vẫn biết thế nào là phải trái đúng sai. Huyền Từ thì lại không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên nhìn Trang Tụ Hiền. Ha ha, Đinh Xuân Thu cười nói, thuốc giải ở trong tay ta, muốn giết Huyền Từ hay không là do ngươi, có cho thuốc giải hay không thì lại là do ta. Ách, Trang Tụ Hiền chần chờ một lúc, sau đó hắn đứng lên nói, phương trượng Huyền Từ của Thiếu Lâm Tự, phái Thiếu Lâm là môn phái đứng đầu trong chốn võ lâm, cái bang lại là bang phái lớn nhất trong giang hồ, từ trước đến nay là hai hổ của Trung Nguyên, cũng không chi phối lẫn nhau. Hôm nay chúng ta phải phân cao thấp, người thắng làm minh chủ võ lâm, người thua phải nghe theo hiệu lệnh của minh chủ võ lâm, không được làm trái. Huyền Tử cũng không muốn ra tay với hắn, nhưng bị người khiêu chiến chẳng lẽ lão lại trốn tránh. Vì thế Huyền Tử chắp tay trước ngực nói, cái bang Thiếu Lâm vẫn luôn là anh em với nhau, không biết vì sao Trang bang chủ lại đột khởi binh vấn tội, cũng mong Trang bang chủ hãy cho lão nạp biết. Anh hùng trong thiên hạ đều ở đây, thị phi đúng sai đều sẽ có công luận. Chuyện kia, chuyện này. Trang Tụ Hiền chỉ là một kẻ bị người khác điều khiển, ưu điểm duy nhất chính là nội công thâm hậu, nếu so với chính trị gia cao tay như Huyền Tử, quả thật hắn rất non. Chỉ với một câu mà Huyền Tử đã khiến hắn á khẩu không trả lời được. Lúc này, Toàn Quan Thanh bước lên nói, vận mệnh đất nước của Đại Tống ta đang gian nguy, giang hồ đồng đạo nhưng lại không thể đồng lòng hợp lực, đến mức phải chịu sự ức hiếp của ngoại bang. Bởi vậy cái bang mới chủ trương lập một vị minh chủ võ lâm mới, mọi người phụng theo hiệu lệnh, có chuyện gì lớn xảy ra thì cũng không loạn thành một nồi cháo. Huyền Từ phương trượng, ngươi có tán thành không? A Di Đà Phật. Vương Viễn nghe vậy bèn cười nói, Toàn trưởng lão nói rất đúng, nhưng theo ta được biết, Trang bang chủ đã bái sư phái Tinh Túc, hay là ngươi muốn giao võ lâm Trung Nguyên cho tả phái Tinh Túc thuộc Tây Vực? Sư phụ ta tuyệt đối sẽ không tán thành. Không sai, chúng ta cũng không tán thành. Quần hùng đồng loạt nói, vì sao phải để chúng ta phục tùng đám ngoại bang Tây Vực chứ? Đại sư Ngộ Si nói vậy là sai rồi. Đinh Xuân Thu ho khan một tiếng nói, lão phu là nhân sĩ của khúc phụ thuộc Sơn Đông, người cùng quê với thánh nhân Khổng Tử. Phái Tinh Túc chỉ là ẩn cư ở Tây Vực, đâu phải là ngoại bang chứ. Huống chi tiền thân của Thiếu Lâm Tự các ngươi là ở Thiên Trúc, nếu nói là ngoại bang vậy thì phải là Thiếu Lâm Tự mới đúng. Chuyện này, Vương Viễn nào nào, má nó, quả nhiên, Đạt Ma Tổ Sư nắm giữ bản quyền, cho dù Thiếu Lâm Tự dần dần hán hóa cho tới nay, cũng không bỏ được cái mũ man di ngoại bang. Hừ, Vương Viễn hừ lạnh một tiếng nói. Nếu nói Thiếu Lâm là môn phái ngoại bang, vậy Dịch Cân Kinh, mà Trang bang chủ học trộm chẳng lẽ lại không phải là võ học của Thiếu Lâm? Dịch Cân Kinh. Mọi người xung quanh nghe thấy ba chữ Dịch Cân Kinh, lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách nội công của Trang bang chủ lại thâm hậu như vậy, hóa ra là học trộm tuyệt học Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Học đồ của người ta, còn muốn tới cửa khiêu chiến, cũng quá hạ lưu rồi đó. Võ công trong thiên hạ, khó mà biết cội nguồn đến từ đâu. Chuyện hôm nay cũng đừng nên nhắc tới sự phân biệt giữa Trung Hoa và Man Di. Toàn Quan Thanh dù sao cũng là một kẻ đa mưu túc trí, trực tiếp lảng sang chuyện khác. Chuyện hôm nay, mọi người hẳn là nên dùng võ công để quyết định mạnh yếu, Nếu không nói nguyên buổi ai cũng không phục ai, quần hùng trong thiên hạ cũng sẽ không tin phục. Nếu Phương Trượng Huyền Tử biết tự lượng sức mình, vậy thì chỉ cần chịu thua, trang bang chủ của chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép Thiếu Lâm tự. Không sai. Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm nữa. Trang Tụ Hiền cũng có chút chờ không nổi. Dù sao trong mấy cuộc trò chuyện này, hắn hoàn toàn không chen miệng vào được, thả ra tay đánh nhau còn thoải mái hơn ấy chứ. Ha ha. Vương Viễn nghe vậy, lập tức vận nội công cười ha ha. Ong. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy bên tai nổ vang, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Toàn Quan Thanh bị chấn động đến mức lỗ tai chảy ra máu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ có đám người có nội công thâm hậu như Đoàn Diên Khánh, Đinh Xuân Thu, Trang Tụ Hiền mới không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Viễn đã có sự thay đổi. Vì sao Trang Tụ Hiền có thể đánh tới đánh lui với Đinh Xuân Thu? Hoàn toàn là bởi vì nội công thâm hậu. Hắn vì sao dám khiêu chiến với Huyền Tử? Cũng là ỷ vào nội công thâm hậu của bản thân. Nhưng nội công tu vi mà Vương Viễn bày ra lúc này, thế nhưng còn mạnh hơn Trang Tụ Hiền 3 phần. Phải biết rằng Vương Viễn chỉ là đệ tử của Huyền Tử mà thôi, đệ tử có tu vi thế kia, vậy thì sư phụ khỏi phải nói rồi. Vương Viễn nhìn bốn phía xung quanh một lượt, sau đó nói, đừng nói là Trang Tụ Hiền ngươi, cho dù là hai đời bang chủ trước của cái bang, nhìn thấy sư phụ ta cũng phải gọi một tiếng đại ca, Trang Tụ Hiền ngươi là cái thá gì chứ? Cũng dám khiêu chiến sư phụ ta. Trong chốn võ lâm cường giả vi tôn. Vì sao không thể khiêu chiến? Trang Tụ Hiền nói. Cường giả vi tôn. Ngươi mà là cường giả ấy hả? Vương Viễn nói với vẻ khinh thường. Chỉ bằng võ công mèo cào của ngươi, còn không xứng để đại sư Huyền Tử ra tay. Ta là đệ tử của đại sư Huyền Tử, miễn cưỡng hạ mình so hai chiêu với ngươi vậy. Nội lực của Trang Tụ Hiền kết hợp cả chính cả tà, vô cùng quái dị, hàn độc lại càng đáng sợ hơn. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, tất nhiên hắn có thể ngăn cản được. Tuy võ công của Huyền Tử rất cao, nhưng hắn vẫn sợ lão sẽ xảy ra chuyện. Ngày hôm nay thật sự không bình thường, tuy rằng Huyền Tử rất có thể sẽ mất mạng, nhưng Vương Viễn vẫn muốn dùng mọi cách để bảo vệ lão, không để lão phải ra tay đánh nhau với người khác. Dù sao thầy trò với nhau bao lâu, ít nhiều cũng có tình cảm. Việc này, Trang Tụ Hiền quay đầu lại nhìn Trần Hữu Lượng và Toàn Quan Thanh, lại quay đầu liếc nhìn Đinh Xuân Thu. Mấy người liếc nhau, Đinh Xuân Thu nói, nếu Ngư Đại Xuân đã muốn chết, Đồ Nhi ngươi cứ việc thành toàn cho hắn. Được. Trang Tụ Hiền bước về phía trước một bước, đi tới trước mặt Vương Viễn, nói, xin được thỉnh giáo. Chậm đã. Vương Viễn đột nhiên xua tay. Sao vậy? Sợ à? Trang Tụ Hiền hỏi với vẻ khinh thường. Ha ha. Tên nhãi Thiếu Lâm tự sợ kìa. Đồ đệ của Tinh Túc Lão Tiên vừa ra tay, Thiếu Lâm tự ngay lập tức biến thành chó. Đệ tử phái Tinh Túc lại bưng chiêng gõ trống. Trang Tụ Hiền được tâng bốc đến mức khiến hắn cảm thấy có chút lâng lâng. Sợ. Ha ha. Vương Viễn nói, từ trước đến nay Thiếu Lâm và cái bang có mối quan hệ thân thiết với nhau, Uông bang chủ là huynh đệ của sư phụ ta, Tiêu bang chủ tiền nhiệm lại là huynh đệ của Tiểu Tăng, nếu ta và ngươi động thủ, cho dù ai thua ai thắng thì cũng đều ảnh hưởng tới hòa khí giữa hai bên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trang Tụ Hiền hỏi. Như này đi. Vương Viễn nói, thấy võ công của ngươi kém cỏi như vậy, Tiểu Tăng cũng không bắt nạt ngươi, Tiểu Tăng sẽ đứng ở đây để ngươi đánh một chưởng. Nếu ngươi có thể khiến Tiểu Tăng di chuyển nửa bước, như vậy coi như Thiếu Lâm tự thua, thế nào? Dứt lời, Vương Viễn vận nội lực, dẫm ra hai dấu chân, sau đó hắn chỉ về phía hai dấu chân, nói, quần hùng trong thiên hạ đều có thể làm chứng, nếu ta bước ra khỏi hai dấu chân này thì coi như ta thua. Má nó! Hắn đang nói gì thế? Kiêu ngạo đến vậy hả? Vương Viễn vừa mới dứt lời, quần hùng trong thiên hạ đều đồng loạt ồ lên. Cho dù là chúng tăng đã từng được chứng kiến trưởng lực của Vương Viễn ở Đại Hùng Bảo Điện, cũng để lộ vẻ mặt nghi ngờ. Mọi người thừa nhận tu vi của Vương Viễn rất cao. Người có tu vi như Cưu Ma Chí mà còn không làm gì được hắn. Nhưng so trưởng và chịu một trưởng của đối thủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau được, chứ. Tiền đề để so trưởng chính là tu vi nội lực, sau đó là sát thương, chỉ cần ngươi tu vi đủ cao, thì hoàn toàn có thể triệt tiêu đòn tấn công của đối thủ. Mà chịu một trưởng của đối thủ là như thế nào? Hoàn toàn không thể lấy công làm thủ mà phải dựa vào chân khí hộ thể và lực phòng ngự để chống đỡ đòn tấn công của đối thủ. Có thể tưởng tượng được sự chênh lệch ở trong đó. Thứ mà Trang Tụ Hiền học trộm chính là tuyệt học dịch cân kinh của Thiếu Lâm tự, lại có thêm hàn độc rồi chính tà dung hợp, nội công tu vi của hắn cao đến mức hoàn toàn nghiền áp cả cao thủ như Đinh Xuân Thu. Cho dù nội lực tu vi còn kém hơn Vương Viễn một bậc, nhưng Vương Viễn chỉ đứng một chỗ dùng cơ thể của mình chống đỡ, sao có thể ngăn cản được một đòn toàn lực của cao thủ có tu vi cùng cấp bậc chứ? Tên hòa thượng này cũng quá kiêu ngạo. Ngươi, Tuy rằng Trang Tụ Hiền chẳng ra làm sao, nhưng hắn vẫn có một chút tính tình, nghe thấy mấy lời nói coi khinh của Vương Viễn, hắn tức giận cực kỳ, ngươi xem thường ta đúng không? A-di-đà Phật, ngươi nói không sai. Vương Viễn nói, chỉ dựa vào hành động vừa rồi của ngươi, ta đúng là rất xem thường ngươi. Ngươi cũng không xứng để ta ra tay. Ta, Trang Tụ Hiền cũng rất ngang ngược, vừa định nói ngươi không ra tay thì ta cũng không ra tay. Trần Hữu Lượng lại nói với vẻ âm trầm, nếu đại sư Ngộ Si đã cố tình làm vậy, bang chủ, ngươi cũng không cần thiết phải bực bội hắn làm gì, toàn lực ứng phó đi. À, được, ta đã biết. Trần Hữu Lượng tới đây cũng không nói quá nhiều, nhưng Trang Tụ Hiền giống như vô cùng tôn kính Trần Hữu Lượng, nghe xong lời Trần Hữu Lượng nói, hắn lập tức trở nên nghiêm túc, khí tụ đan điền, chân khí bắt đầu vận hành một cách nhanh chóng. Trong thoáng chốc, một luồng hàn khí khuếch tán ra khắp nơi. Tuy rằng Vương Viễn đứng cách Trang Tụ Hiền hơn một trượng, nhưng cũng bị cơn gió lạnh này thổi đến mức run bần bật. Nháy mắt, chân khí của Trang Tụ Hiền đã vận chuyển tới cực hạn, quần hùng đứng xung quanh bị gió lạnh đẩy ra xa mấy trượng, cùng lúc đó hai tay của hắn tỏa ra một luồng ánh sáng với hai màu xanh vàng đan chéo nhau. Tạm biệt. Trang Tụ Hiền hét lớn một tiếng, thả người nhảy vọt hơn một trượng, hắn nhảy tới trước mặt Vương Viễn, dùng hết toàn bộ sức lực, hai tay đồng loạt đẩy về phía trước, chân khí không ngừng tuôn ra. Gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua người Vương Viễn, thổi tới mấy vị cao tăng chữ huyền đứng ở sau lưng hắn, ai nấy đều cảm thấy rất không thoải mái. Mà Vương Viễn lại chỉ mỉm cười, không chút hoang mang khép hai tay lại, sử dụng kim cương bái tháp. Xoát! Một luồng ánh sáng vàng tỏa ra ở trên người Vương Viễn. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên, trường lực băng hàn của Trang Tụ Hiền đánh thẳng vào người Vương Viễn. Trường lực va vào ánh sáng vàng trên người hắn lập tức bị đánh văng ra, sau đó tản ra các hướng. Tuy rằng trường lực bị đánh văng ra, nhưng gió lạnh cực kỳ ác liệt, Vương Viễn cũng lạnh đến mức run bần bật. Những nơi mà trường phong lan tới đều đông thành băng. Giữa cái nắng gắt của mùa hè chói chang, quần hùng võ lâm đứng cách đó mấy trượng cũng có cảm giác giống như rơi xuống hầm băng. Chúng tăng thiếu lâm phía sau Vương Viễn lập tức vận nội lực chống đỡ, khó khăn lắm mới chống đỡ được sự xâm nhập của gió lạnh. Nhưng mà Vương Viễn ăn một trường toàn lực của Trang Tụ Hiền lại không có chút tổn thương nào. Ánh sáng vàng của kim cương bất hoại thần công tản đi, Vương Viễn vẫn đứng sừng sững ở trên dấu chân, cả người không hề lay chuyển một chút nào. Má nó! Tên khốn không biết xấu hổ. Người chơi đang ngồi ở đây trông thấy cảnh này, bọn họ không nhịn được âm thầm giơ ngón giữa về phía Vương Viễn. Là người chơi, đặc biệt là người chơi thiếu lâm tự, tất nhiên mọi người đều biết Vương Viễn có một cái thế thần công, tên là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, trong đó có một chiêu là kỹ năng vô địch, có thể chống đỡ toàn bộ sát thương. Đừng nói là Trang Tụ Hiền, cho dù Đông Phương Bất Bại, có tới thì cũng không động được vào một sợi tóc của Vương Viễn. Không thể ngờ được tên hòa thượng này gian trá như vậy, ngoài miệng nói rất đường hoàng. Cái gì mà vì tình cảm giữa hai nhà, bản thân sẽ không đánh trả, nguyện ý dùng chính thân mình để khiến Trang Tụ Hiền biết khó mà lui, cuối cùng lại dùng kỹ năng vô địch lừa chiêu lớn của Trang Tụ Hiền, đúng là quá đê tiện. Một trưởng của Trang Tụ Hiền đánh xuống, tất nhiên Vương Viễn cả danh cả lợi đều lấy. Thiếu Lâm tự lấy từ bi làm gốc, là anh em chính phái, cam tâm chịu một trưởng, Trang Tụ Hiền lại bị kẻ ác sai xử đi tấn công võ lâm chính đạo. Một bên bao dung thiên hạ, một bên không phân rõ phải trái đúng sai. Nói riêng về điểm xuất phát, Vương Viễn là người đại diện của Thiếu Lâm tự, không biết cao hơn Trang Tụ Hiền bao nhiêu lần. Còn về phương diện võ công, người ta đứng ở đó để người đánh, người còn không đánh được, ai cao ai thấp, tất nhiên vừa nhìn đã hiểu. Đánh người còn không có sức, còn nói bản thân là giới giang hồ. Người chơi có diễn đàn, có internet, kiến thức có thể cùng tìm hiểu, biết Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng không phải là chuyện lạ gì. NPC lại là người giang hồ cổ đại, người từng trông thấy võ công thần kỳ như vậy quả thật rất ít. Thấy Vương Viễn ăn một trưởng của Trang Tụ Hiền mà không hề bị lay chuyển một chút nào, quần hùng trong thiên hạ không khỏi choáng váng. Mọi người đứng ở đằng xa, bị trưởng phong của Trang Tụ Hiền lan tới một chút mà đã khó có thể chống đỡ. Vương Viễn lại đứng ở đó chịu toàn bộ trưởng lực mà không có một chút tổn hại nào. Tu vi cao như vậy hiển nhiên đã vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Chuyện này, sao có thể chứ? Lúc này người kinh ngạc nhất không ai khác chính là đám người Trang Tụ Hiền và Trần Hữu Lượng. Trang Tụ Hiền không biết nội công của mình cao đến mức nào. Nhưng Trần Hữu Lượng và Toàn Quan Thanh lại rất rõ ràng, nếu không bọn họ cũng sẽ không để Trang Tụ Hiền tới khiêu chiến Phương Trượng Huyền từ vốn đang là minh chủ võ lâm. Nhưng hiện giờ một chiêu toàn lực của Trang Tụ Hiền còn không làm bị thương được đồ đệ của Phương Trượng Huyền tử, võ công tu vi của tên hòa thượng thiếu lâm này phải nói là không khác yêu thuật là bao. A-di-đà Phật. Thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Trang Tụ Hiền, Vương Viễn chắp tay trước ngực, cười nói, Trang bang chủ, người biết núi cao còn có núi cao hơn chứ? Ngay cả tiểu tăng còn không đánh được mà dám ngông cuồng khiêu chiến Phương Trượng Huyền tử, đúng là không coi ai ra gì. Mong người biết khó mà lui. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Vương Viễn âm thầm vận nội lực, tụ khí nhất phách lưỡng tán. Vương Viễn không cứng đối cứng với Trang Tụ Hiền, là bởi vì kiêng kỵ luồng gió lạnh kỳ quái ở trong tay hắn. Bây giờ dưới sự dụ dỗ của Vương Viễn, Trang Tụ Hiền đã tung một chưởng toàn lực đánh vào kỹ năng vô địch của Vương Viễn, còn chưa hồi lại nội lực. Giờ phút này Vương Viễn chỉ cần một chưởng là có thể lấy được mạng của hắn. Nếu Trang Tụ Hiền nhận thua trước mặt quần hùng trong thiên hạ, Vương Viễn đồng ý nể mặt Thiếu Lâm Tự mà tha cho hắn một mạng. Nếu hắn không biết sống chết vẫn còn muốn khiêu khích, một chưởng này của Vương Viễn chắc chắn sẽ đánh tới không chút do dự. Ta. Trang Tụ Hiền cũng không ngốc, tự biết thực lực của bản thân không bằng Vương Viễn, tất nhiên không dám tiếp tục khiêu khích. Hắn nhìn Trần Hữu Lượng và Toàn Quan Thanh phía sau, lại nhìn Đinh Xuân Thu đang đứng cách đó không xa, nói với vẻ bất đắc dĩ, Trang mỗ xin chịu thua. A Di Đà Phật. Vương Viễn nhìn bốn phía xung quanh nói, mọi người nghe rõ rồi chứ? Giọng nói của Vương Viễn không lớn nhưng lại truyền vào trong tai của mọi người rất rõ ràng. Quần hùng trong thiên hạ vốn đã đứng về phe Thiếu Lâm Tự, hiện giờ Vương Viễn lại triển lãm thần công cái thế như vậy, tất nhiên là không ai dám nhiều lời. Lúc này, Huyền Từ mỉm cười nói, Trang băng chủ, nếu ngươi đã học được dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tự, cũng coi như là có duyên. Sau khi trở về hẳn là nên chăm chỉ tu luyện đả cầu bồng và hàng long thập bát trưởng của cái bang mới đúng, chớ có học võ học phái tinh túc với vị đinh tiên sinh kia rồi làm hại võ lâm. Nghe xong lời Huyền Từ nói, quần hùng đều cảm khái không thôi, phương trượng Huyền Từ đúng là một người nhân nghĩa, lấy từ bi làm gốc. Vương Viễn lại cười thầm trong lòng, sư phụ Huyền Từ đúng là có đẳng cấp rất cao. Lời này của Huyền Từ nhìn thì có vẻ không bắt bẻ được chút nào. Ngươi học tuyệt học của Thiếu Lâm Tự chúng ta, Thiếu Lâm Tự cũng không truy cứu, nhưng ngươi nhất định phải luyện công cho tốt, đừng đi theo tà đạo. Ngươi nhìn xem, có lời nào không phải là người lớn dạy dỗ trẻ con đâu. Thực tế thì mỗi câu mỗi chữ của Huyền Từ giống như một lưỡi dao cắm thẳng vào lòng của Trang Tụ Hiền. Tên nhãi ngươi là bang chủ cái bang, học trộm võ công của Thiếu Lâm, còn nhận giặc làm cha gia nhập phái tinh túc, thể diện của cái bang đã bị ngươi vứt vào sọt rác hết rồi. Lúc này Huyền Từ vĩ đại thế nào, từ bi ra sao thì Trang Tụ Hiền hèn mọn, thấp kém chừng ấy. Chỉ có vậy mà dám tranh cướp minh chủ võ lâm với Thiếu Lâm Tự. Trở về luyện thêm vài chục năm nữa đi. Chiêu này giết người xẻo tim không thấy máu, không hổ là người lãnh đạo tối cao của Thiếu Lâm Tự. Trang Tụ Hiền nghe vậy, quả nhiên trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ. Chúng trưởng lão cái bang cũng mặt đỏ tai hồng, không chỗ để trốn. Trang Tụ Hiền là bang chủ cái bang, tuyệt học chấn phái của cái bang là đả cầu bồng và hàng long thập bát trưởng. Hắn lại một chiêu cũng không biết, lúc này còn nhận giặc làm cha, gia nhập tà phái. Danh tiếng trăm năm của cái bang coi như đã bị hủy trong tay Trang Tụ Hiền. Thanh danh của cái bang chỉ có mấy vị trưởng lão cái bang quan tâm, Trang Tụ Hiền tất nhiên là không thèm để bụng, nhưng việc hắn xấu mặt trước mặt mọi người lại là thật. Hễ là người có chút tự tôn, lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Mẹ nó. Nhưng đúng vào lúc này, đệ tử phái tinh túc lại lớn tiếng hét lên, võ công của cái bang thì có gì lợi hại chứ? Cái gì mà đả miêu bổng, hàng xà thập bát trưởng có thể so với võ công phái tinh túc chúng ta hả? Lão tiên vừa ra tay là thiên hạ phải khuất phục. Mặc kệ ngươi là Thiếu Lâm hay cái bang, tất cả đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không sai, thần công phái tinh túc mạnh hơn hàng long thập bát trưởng của cái bang nhiều. Tại sao mạnh không dùng mà lại đi dùng yếu? Trang sư huynh, không việc gì phải sợ. Ngươi phải dùng thần công mà ân sư tinh túc lão tiên truyền dạy cho ngươi, đi giết lão hòa thượng kia. Thần công tinh túc, đệ nhất thiên hạ, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Hàng long xú trưởng, thứ đồ bỏ đi không đáng một đồng. Không thể không nói, mấy tên nhãi phái tinh túc, này lúc nào cũng có thể làm ra mấy trò khiến cho người ta dở khóc dở cười. Nghe xong lời Huyền Từ nói, bọn chúng bắt đầu hạ thấp cái bang. Cái bang cũng rất chuyên nghiệp trong việc mắng chửi người khác, top 2 giới hip hop Trung Nguyên đã sẵn sàng bước vào trận battle rap. Vương Viễn thấy vậy thì lại một lần nữa bị thuyết phục. Xem ra mấy chuyện này đã nằm trong dự liệu của Huyền Từ, quả nhiên nâng một bên dẫm một bên mới là phương pháp ly gián tốt nhất. Nếu phái tinh túc đánh nhau với cái bang, hai bên lưỡng bại câu thương đúng là không còn gì tốt hơn. Chẳng qua nhìn tình hình hiện tại, tỷ lệ thắng của cái bang cũng không cao. Dù sao người mạnh nhất cái bang là Trang Tụ Hiền đã gia nhập phái tinh túc, những người còn lại quả thật không phải là đối thủ của Đinh Xuân Thu. Ai nói võ công phái tinh túc mạnh hơn hàng long thập bát trưởng của cái bang? Mắt thấy hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, đột nhiên phía bên dưới chân núi truyền tới một giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng, ai nấy đều sững sờ đến mức im lặng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Vương Viễn cũng sửng sốt không thôi, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, má nó, sợ cái gì tới cái đó, tên này không làm hoàng đế ở Đại Liêu đi, tới núi Thiếu Thất làm gì không biết. Chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác chính là Tiêu Phong. Nói thật thì, đại hội võ lâm của Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn cũng không hề quan tâm ai sẽ lên làm minh chủ võ lâm, cũng chỉ là một hư danh mà thôi, không ăn được cũng không mặc được, Điều mà hắn để ý nhất chính là Huyền Tử có thể sống hay không. Dựa vào võ công hiện giờ của Vương Viễn, người có tu vi mạnh hơn hắn ở trong thiên hạ có rất nhiều, nhưng để thắng hắn một cách dễ dàng thì lại chẳng có bao nhiêu, muốn bảo vệ Huyền Tử thì cũng không phải một việc quá khó. Cho dù là đối mặt với Cư Ma Chí hay đối mặt với Trang Tụ Hiền, Vương Viễn cũng không cảm thấy khó giải quyết. Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói của Tiêu Phong, hắn lại cảm thấy chuyện này không hề dễ dàng một chút nào. Đầu tiên, Huyền Tử là sư phụ, Tiêu Phong là sư huynh. Đều là những người từng vào sinh ra tử. Tiếp đó, Huyền Tử giết cả nhà Tiêu Phong, là người đuối lý trước, Tiêu Phong tới báo thù. Cho dù như thế nào Vương Viễn cũng không thể đứng về phe Huyền Tử. Cuối cùng, võ công của Tiêu Phong thật sự rất lợi hại. Kể cả Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, các tuyệt học gần như đã đại thành. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Phong, Vương Viễn vẫn không có một chút phần thắng nào. Chính vì nguyên nhân đấy, nên điều khiến Vương Viễn sợ nhất chính là Tiêu Phong tới tìm Huyền Tử để báo thù, vốn tưởng rằng đánh lui Cư Ma Chí và Trang Tụ Hiền, việc này sẽ trôi qua, ai ngờ điều gì nên tới vẫn phải tới. Chỉ nghe thấy tiếng chân như tiếng sấm, hơn 10 con ngựa phi lên núi, tuy người tới không nhiều nhưng khí thế vô cùng hào hùng chẳng khác nào thiên quân vạn mã. Thập Bát Kỵ đằng trước phi tới nơi, bọn họ kéo ngựa qua hai bên, sau đó có một con ngựa phi ra từ giữa. Người ngồi trên lưng ngựa mặc áo khoác mỏng màu đen, cường tráng khôi ngô, ánh mắt như điện, đúng là đương kim hoàng đế của Liêu quốc Tiêu Phong. Kiều bang chủ, Kiều bang chủ. Đúng lúc này, mấy trăm vị đệ tử cái bang lập tức chạy tới trước ngựa của người nọ, khom người bái kiến. Nhìn thấy huynh đệ ngày xưa vẫn còn nhớ những ân tình năm đó, Tiêu Phong mắt hổ rưng rưng nói, Tiêu Phong là người khiết đan đã bị trục xuất khỏi bang, không có liên quan gì đến cái bang cả. Vì sao các vị vẫn xưng hô như trước vậy? Các vị huynh đệ, tất cả đều mạnh khỏe chứ? Tiêu Phong tự xưng là người khiết đan, hiển nhiên không thể tiếp tục gọi là bang chủ. Chúng đệ tử cái bang không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ phải nói, ngài. Ngài vẫn khỏe chứ? Sau lần chia tay lúc ấy, không ngày nào là không nhớ. Tiêu Phong có thể gầy dựng cái bang trở thành bang phái đệ nhất thiên hạ, sánh ngang với Thiếu Lâm Tự trong vòng mấy năm. Nhân cách và mị lực tất nhiên là không cần nhiều lời, không ngoa khi nói Tiêu Phong, chính là người lãnh đạo có tài trí mưu lược kiệt xuất nhất của cái bang. Y bị đuổi đi lâu như vậy rồi mà vẫn được đệ tử cái bang yêu quý, việc này thật sự rất ít người làm được. Sư huynh. Đã lâu không gặp, Vương Viễn cũng lên tiếng chào hỏi Tiêu Phong. Chào huynh đệ. Tiêu Phong ôm quyền với Vương Viễn. Người quân tử kết giao đạm nhạt như nước, tình cảm giữa hai người tất nhiên là không cần nhiều lời. Sau khi chào hỏi mọi người xong, Tiêu Phong quay đầu nhìn Trang Tụ Hiền, hỏi, ngươi là người phương nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Phong là ai chứ? Trang Tụ Hiền đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của y thì vô cùng khiếp đảm. Hắn ngập ngừng nói, tại hạ là bang chủ cái bang. Bang chủ Trang. À, Trang bang chủ. Ngươi đã gia nhập phái Tinh Túc, sao vẫn là bang chủ của chúng ta được? Đám người cái bang đồng loạt kêu lên. Ta. Trang Tụ Hiền hết đường chối cãi. Hài. Tiêu Phong lắc đầu than thở, nhưng y đã không còn là người của cái bang. Quả thật không thể nói gì thêm. Tiêu Đại Hiệp, con gái của ta có khỏe không? Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc bước lại gần hỏi. Lần này chỉ có ta liều lĩnh tới đây, A Châu đang chờ ở Đại Liêu. Tiêu Phong cung kính trả lời, dù sao cũng là nhạc phụ nhạc mẫu, thái độ nhất định phải tốt một chút. Đoàn Dự nghe thấy lời Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc nói thì sừng sốt mất một lúc, sau đó gã cũng phản ứng lại. Đoàn Dự không khỏi suy nghĩ mình nên xưng hô với Tiêu Phong là đại ca hay em rể, cuối cùng gã quyết định không nghĩ tới nó nữa mà đi lên trước nói, đại ca, đã lâu không gặp, tiểu đệ rất nhớ ngươi. Tiêu Phong thấy là Đoàn Dự, y cũng đối xử với gã giống như Vương Viễn, huynh đệ, đừng nhiều chuyện nữa, một lời khó nói hết. Ha. Vẻ mặt Đoàn Dự chứa đầy sự khó hiểu, gã không hiểu ý của Tiêu Phong. Đúng lúc này lại nghe thấy ở giữa đám người có người kêu to, họ Kiều, ngươi giết huynh trưởng của ta, huyết cừu nhất định phải báo, hôm nay ta sẽ liều một phen với ngươi. Sau đó lại có người quát, tên Kiều Phong này là người khiết đan, ai cũng có thể giết, hôm nay đừng để y còn sống mà rời khỏi núi Thiếu Thất. Chỉ nghe thấy vô số tiếng hô tiếng quát vang lên, có người mắng Tiêu Phong giết con họ, lại có người mắng Tiêu Phong giết cha họ. Trận chiến ở Tụ Hiền Trang ngày đó. Tiêu Phong giết đỏ cả mắt, không biết y đã giết bao nhiêu vị giang hồ hào kiệt. Hiện tại trong những vị anh hùng đang ở núi Thiếu Thất, có rất nhiều người là người thân hoặc bạn bè tâm giao của người đã chết. Tuy rằng rất sợ Tiêu Phong, nhưng nghĩ đến huyết cừu của người thân, bạn bè, bọn họ không nhịn được mà chửi bậy. Đa số quần hùng trong thiên hạ đều có thù oán với Tiêu Phong, vừa có người lên tiếng là bọn họ lập tức ủng hộ, đồng loạt rút binh khí ra, ý định vung đao phanh thây Tiêu Phong. Đại ca, chẳng lẽ ngươi coi thường huynh đệ của mình? Đoàn Dự trông thấy cảnh này, bấy giờ gã mới hiểu vì sao Tiêu Phong lại lãnh đạm với mình như vậy, hào khí lập tức xuất hiện. Đại ca, tam đệ, các ngươi đều tới đây, vì sao không mang ta theo? Đoàn Dự vừa mới dứt lời, lại có một người đầu chọc bước ra từ giữa đám người, còn cúi đầu bái lạy. Vị này là... Tiêu Phong thấy thế thì có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Hư Trúc. Hắn là nhị ca. Đoàn Dự kể về việc kết bái với Hư Trúc. Huynh đệ tốt. Tiêu Phong thấy trong tình cảnh hết sức nguy nan này, một hòa thượng nhỏ nhỏ mà còn dám chạy ra kết bái với mình, đủ thấy đây là một vị hảo hán trọng chữ nghĩa, rất đáng để thưởng thức. Ba người lập tức quỳ xuống, dập đầu bái lại ba lần, kết nghĩa. Kim Lan trước mặt quần hùng trong thiên hạ. Huynh đệ tốt, chút nữa ngươi đứng ở bên cạnh đại sư Ngộ Si, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu Phong chỉ coi Hư Trúc là một tăng nhân bình thường, còn cố ý dặn dò hắn chút nữa có đánh nhau thì trốn cho thật xa, đừng để người khác ngộ thương. Hay thật, Mộ Dung Phục đứng ở một bên âm thầm quan sát, có thể thấy được Tiêu Phong vừa xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người tức giận, vì để lôi kéo lòng người, y lập tức bước một bước về phía trước, nói, Tiêu Huynh, ngươi là anh hùng của Khiết Đan, lại không coi hào kiệt Trung Nguyên ta ra gì. Hôm nay kẻ hèn Mộ Dung Phục của cô Tô này muốn được thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Dù tại hạ có chết ở dưới trưởng của Tiêu Huynh, thì cũng coi như là bỏ ra chút sức để giúp hào kiệt Trung Nguyên, có chết nhưng mà chết trong vinh quang. Mấy lời này nói còn dễ nghe hơn cả hát, mặt ngoài là nói cho Tiêu Phong nghe, nhưng rõ ràng là đang nói cho quần hùng Trung Nguyên nghe. Đoàn Dự vội la lên, Mộ Dung Huynh, ngươi nói vậy là không được. Đại ca ta lần đầu gặp ngươi, trước đấy cũng không có hiềm khích gì, ngươi cần gì phải dậu đổ bìm leo. Huống chi lúc ngươi bị oan, ta từng vì ngươi biện bạch. Mộ Dung Phục cười lạnh, nói. Nếu Đoàn Huynh muốn làm anh hùng hảo hán lo hết mấy chuyện bất công trong thiên hạ, vậy thì cứ việc tiến lên chỉ giáo. Tên nhãi Đoàn Dự này vẫn cứ quân lấy Vương Ngự Yên, Mộ Dung Phục đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, vì thế lúc này y cũng thừa cơ phát tác ra ngoài. Đoàn Dự nói, ta có bản lĩnh gì mà chỉ giáo ngươi? Chẳng qua ta muốn nói mấy lời công bằng thôi. Ha ha, Đinh Xuân Thu cũng nói, họ Tiêu, người giết người của ta, còn cướp mất chí bảo trấn phái thần Mộc Vương đỉnh của ta, hôm nay chúng ta phải tính rõ mối thù này. Tiêu Phong, mối thù giết cha không đội trời chung. Hôm nay Trang Mỗ cũng muốn một mất một còn với ngươi. Trang Tụ Hiền cũng đi lên. Ba người bọn họ bao vây Tiêu Phong. Đại sư Huyền Sinh của Thiếu Lâm cũng ngầm truyền lệnh, đại trận La Hán canh gác toàn bộ đường xuống núi. Tên ác nhân này hại chết sư huynh Huyền Khổ, lần này quyết không thể để y còn sống mà rời khỏi núi Thiếu Thất. Tiêu Phong thấy ba đại cao thủ lấy thế chân vạc bao vây mình lại, mà chúng tăng Thiếu Lâm một nhóm qua phía đông, một nhóm qua phía tây. Nhìn thì có vẻ là lộn xộn nhưng thật ra là đang âm thầm bố trí đại trận, y không khỏi lớn tiếng nói, Mộ Dung công tử, Đinh lão quái, Trang bang chủ, ba người các ngươi cứ lên đi, Tiêu Phong không ngại. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phong đánh một chưởng về phía Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu biết chưởng lực của Tiêu Phong, vô địch thiên hạ, lão lập tức nghiêng người, dẫn chưởng lực đánh về phía Mộ Dung Phục. Tuy Mộ Dung Phục tinh thông vật đổi sao rời, nhưng lại không thể hóa giải toàn bộ chưởng lực của Tiêu Phong. Y chỉ có thể vội vàng ngưng tụ nội lực nhảy về phía sau. Nhưng vẫn bị một chưởng này đánh lui mấy trượng. Đinh Xuân Thu còn chưa kịp trở tay, tay phải của Tiêu Phong đã túm lấy lão, vòng eo dùng sức quăng mạnh một cái, Đinh Xuân Thu đã bị đánh ngã ở trên mặt đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.